Lâm Thanh Tuyền làm bộ vui mừng, tỏ vẻ bọn họ một nhà phải hảo hảo ngẫm lại, nếu là đi Hồng Nhật Trấn, nhất định sẽ đi tìm hai vị sư huynh. Chu Quang Tông cùng một khắc danh nam tu tuy có chút không cam lòng, khá vậy không dám ở Triều Dương Thành dùng man, chỉ phải lưu lại bọn họ liên hệ phương thức hậm hực mà đi rồi. Đại những người này rời đi sau, Nưu Chí lúc này mới hỏi, Thanh Tuyền ngươi không phải là thật muốn đi Hồng Nhật Trấn đi. Cũng không thể đi nha, ta xem cái này Chu Quang Tông cũng không phải gì hảo điều. Lâm Thanh Tuyền cắn khẩu bánh bao, nhỏ giọng nói, chúng ta đi trước Hồng Nhật Trấn, sau đó gia nhập Vô Cực Tông. Chưa xong còn tiếp. 210 hoa hồng các khúc nhạc dạo. Cảm tạ Tây Trần túi thơm, cảm tạ mang tinh bảo bảo cùng Vũ Lạc không tàn đùa bình an. Vẽ tháng thực cấp lực Nga, hôm nay canh 4. Đối với Lâm Thanh Tuyền nói, Hoa Ngũ Hách Liên Ngọc bọn họ cũng không có cái gì phản ứng, vẫn như cũ thong thả ung dung mà ăn bánh bao, chỉ có Ngưu Trí biến sắc, há mồm liền phải hỏi nguyên nhân. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chờ đi ra ngoài lại nói. Lâm Thanh Tuyền đệ thấp giọng. Ngưu Trí chỉ phải lại nhắm lại miệng, hầm hực mà cắn một mồm to bánh bao, trong lòng lại có chút hối hận tới thượng giới, trước kia không có tới quá thượng giới cảm thấy nơi này là thần tiên trụ địa phương, khẳng định là nào nào đều hảo, nhưng hiện tại tự mình tới. Hắn liền cảm thấy nào nào đều không tốt. Sớm biết thượng giới là cái dạng này, hắn còn không bằng mang theo Vân Nhi về quê làm nhà giàu ông, bằng hắn này thân tu vi, tại hạ giới nhưng còn không phải là đứng đầu như sao, còn không phải nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì, tiểu nhật tử quá đến miễn bản nhiều dễ chịu. Hà tất tới này thượng giới chịu cửa này tử khổ. Biết phụ chi bằng nữ, Ngưu Vân vừa thấy Ngưu Trí trên mặt biểu tình liền biết nàng cái này phụ thân trong lòng ngật đáp. Cha, ngươi đừng luôn muốn về quê làm địa chủ. Ngươi cho rằng thượng quan đạt chịu buông tha ngươi. Toàn bộ hạ giới đều bị thiên đạo tông niết ở lòng bàn tay, thượng quan tình muốn hại ngươi một giây chúng sự, ngươi còn có thể an tâm làm nhà giàu ông. Ngưu Vân buổi nói chuyện những câu cắm ở Ngưu Trí tâm can thượng, làm hắn không thể không đối mặt cố tình trốn tránh hiện thực, tức giận đến lại dùng sức cắn cái bánh bao thịt, hoán hận nói, liền kém như vậy một chút, liền như vậy một chút ta là có thể lộng chết thượng quan tình này vương bát đảng, ai ra, ta lúc ấy như thế nào liền không nhanh lên đâu. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, liền tính ngươi lộng chết thượng quan tình, ngươi tại hạ giới cũng đừng nghĩ sống yên ổn, ngươi cho rằng chúng ta mấy cái hạt giống tốt chạy thoát, thiên đạo tông sẽ chịu buông tha ngươi cái này thành chủ. Còn có Ngưu Vân, thân mang mùi thơm lạ lùng, lại là thủy linh căn, ngươi cho rằng thiên đạo tông sẽ chịu buông tha nàng tốt như vậy một cái đan nô mầm. Nhất thích hợp làm lô đỉnh nữ tử là hai loại, một loại là thủy linh căn, một loại khác còn lại là mộc linh căn, tương đối tới nói, thủy linh căn nữ tử so mộc linh căn lại càng tốt một ít, cũng cho nên Ngưu Vân loại này thân mang mùi thơm lạ lùng thả lại là thủy linh căn cô nương, chính là một cái trời sinh cực phẩm lô đỉnh, thiên đạo tông nếu là đã biết Ngưu Vân linh căn, đó là tuyệt đối không chịu buông tha nàng. Ngưu Vân còn có chút cái biết cái không, Ngưu Trí lại là nghe hiểu, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, suy sụp mà cúi đầu, bánh bao cũng ăn không vô nữa. Hách Liên Ngọc, nghĩ cách đem Ngưu Vân trên người này mùi hương cấp che lấp. Lâm Thanh Tuyền phân phó nói. Hách Liên Ngọc Nga Thanh, từ hắn túi chữ vật sờ soạng nửa ngày. Cuối cùng là lấy ra một bao bột phấn, hướng Ngưu Vân trên người sái chút. Ngươi rượu chính là cái gì? Ngưu Vân tò mò hỏi. Hồ hình vẽ trang trí phấn hoa. Hách Liên Ngọc thành thật trả lời. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng chịu đến không được, như hoa cái này nhị hóa, sái cái gì không tốt, cố tình muốn sái hồ hình vẽ trang trí phấn hoa. Đến lúc đó Ngưu Vân một thân hồ ly tao vị còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Lúc này hồ hình vẽ trang trí phấn hoa hiệu quả đã ra tới, gió nhẹ thổi qua. Đại đường khách nhân đều bưng kín cái mũi, nhìn Ngưu Vân ánh mắt mãn hàm đáng tiếc. Thật là đáng tiếc, hảo hảo một cái mỹ nhân cố tình có hôi nách, vị còn như vậy trọng, huân chết lão tử. Đúng vậy, thật đúng là chỉ danh xứng với thực hồ ly tinh. Ngưu Vân giờ phút này cũng hiểu được trên người sái chính là cái gì ngoạn ý nhi, tức giận đến hướng Hách Liên Ngọc chừng xem thường, nàng một cái thơm ngào ngạt mỹ nhân hiện tại bị Hách Liên Ngọc chỉnh thành xú hống hống hồ ly tinh, nàng có thể không khí sao? Chạy nhanh cho ta đem này hồ tao vị cấp đi, nếu không ta làm tiểu bạch ăn ngươi tiểu hồng. Ngưu Vân trong tay đáng yêu tiểu bạch hướng Hách Liên Ngọc trên cổ tay tiểu hồng ti ti nha, tiểu hồng sợ tới mức hướng ống tay háo rụt rụt, trong lòng rên rỉ không thôi, nó đây là đổ mấy đời vận xui đổ máu, chủ nhân bằng hữu như thế nào đều hái dưỡng nó thiên địch đâu. Trước có kia chỉ xấu điểu, sau có này chỉ bạch ma quỷ, một đám đều phải ăn nó. Xa sinh thê thảm nào. Hách Liên Ngọc trấn an mà sờ sờ run bần bật tiểu hồng. Hoán hận mà nhìn mắt còn ở ti nha tiểu bạch, hừ, ngươi lại ti, bổn hoàng tử lần tới lộng điểm dược đem ngươi hàm răng đều lộng không có, xem ngươi cái bạch ma quỷ về sau còn như thế nào làm ta sợ tiểu hồng. Hồ tao vị ngươi không thích, vậy chỉ có tinh dầu, ta này có vài chồng hoa tinh luyện tinh dầu, tích thượng một giọt liền nồng đậm gây mũi, hương phiêu trăm dặm, ngươi muốn loại nào hoa. Hách Liên Ngọc lấy ra mấy chỉ bình ngọc. Nhu Vân vừa nghe là mùi hoa vị tức khắc liền tới rồi hứng thú, khoanh tay đem kia mấy chỉ bình ngọc đều vớt lại đây, đều cho ta đi, ta luôn dùng, hôm nay hoa hồng, ngày mai hoa lan, hậu thiên hoa quế, mỗi ngày đều thơm ngào ngạt, bảo đảm người khác nghe không đến ta trên người mùi hương. Tùy ngươi liền. Này đó tinh dầu bất quá là Hách Liên Ngọc nhàm chán khi tinh luyện ra tới chơi, cũng không phải quá để ý, Nhu Vân toàn bộ lấy đi hắn cũng không đau lòng. Nhu Vân lập tức liền tích một giọt hoa hồng tinh dầu ở bình dùng thủy hóa, tức khắc nồng đậm hoa hồng hương tràn đầy toàn bộ đại đường, tất cả mọi người say mê mà hút cái mũi. Lâm Thanh Tuyền cũng tới hứng thú, sở hữu hoa chung nàng đậu cái hoa hồng, nhưng ăn nhưng pha trà nhưng dùng dược nhưng thưởng thức còn nhưng chế tinh dầu, có thể nói là bách hoa chi vương. Nhu Vân đã đem hoa hồng nước hoa phun ở trên người, làm Trình Tứ thế nàng nghe còn có hay không hồ tao vị, Trình Tứ khoa trương mà hít hít cái mũi, lắc đầu nói, không xú, Vân tiểu thư hương thật sự. Nhu Vân vui vẻ mà cười, đang muốn thu hồi cái chai, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên nói, kia hoa hồng nước hoa cho ta cũng tới một lọ, này mùi hương khá tốt nghe nét. Lâm Thanh Tuyền lời này làm vẫn luôn an tĩnh ăn bánh bao mọi người rốt cuộc phá công, kinh ngạc mà nhìn vẫn như cũ ít khi nói cười Lâm Thanh Tuyền. Thích giết người thích nghe góc tường thích nói lời thô tục, so nam nhân còn nam nhân Lâm cô nương cư nhiên sẽ thích hoa hồng hương. Nay quả thực so hoa ngũ thích nữ nhân còn muốn kinh tủng nha. Đương nhiên cũng có vui mừng người, Hách Liên truy. Lâm cô nương cuối cùng có điểm cô nương yêu thích, không dễ dàng nha. Chính là, về sau chúng ta giết người sau thi thể thiêu hủy, hiện trường lưu lại một chi hoa hồng, sau đó lại phun điểm hoa hồng nước hoa, như vậy thực mau là có thể nổi danh. Những người khác đại thở phào nhẹ nhõm, may mắn, Lâm cô nương vẫn là cái kia thích giết người Lâm cô nương, không có biến. Hách Liên truy còn lại là thất vọng mà lắc đầu. Vì cái gì muốn nổi danh đâu? Không phải nói muốn điệu thấp hành chi sao? Hách Liên Ngọc khó hiểu. Gia Cát Thiên Minh thế Lâm Thanh Tuyền giải thích, Thanh Tuyền ý tứ hẳn là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, rời đi thiên đạo tông lực chú ý đi. Lâm Thanh Tuyền mỉm cười gật đầu, quả nhiên người thông minh chính là nhất điểm tức thông. Giết người lưu hoa hồng là ám độ trần thương, nhưng minh tu sạn đạo như thế nào tiến hành đâu? Hách Liên Ngọc vẫn là khó hiểu. Vừa rồi Thanh Tuyền đã nói qua, gia nhập vô cực tông. Lần này trả lời người là Hách Liên truy. Không sai, chúng ta trước gia nhập vô cực tông, lại dùng hoa hồng tên tuổi âm thầm phát triển. Đồng thời tiến hành. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được sẽ vì chính mình điểm tán, như vậy thông minh biện pháp sợ cũng chỉ có đời trước nhìn vài thập niên phim truyền hình chính mình có thể nghĩ ra được. Vậy gọi là hoa hồng các đi, tin tưởng chúng ta hoa hồng các nhất định có thể ở thượng giới xông ra tên tuổi, cái gì thiên đạo tông vô cực tông về sau đều phải tới cầu chúng ta. Hách Liên Ngọc hào khí tận trời. Vì thế, trong tương lai lệnh thượng giới các đại tông môn đau đầu hoa hồng các như vậy tràn ngập nữ nhân vị tên cứ như vậy ra đời. Chưa xong còn tiếp. 211 đan dược cùng đùa chú đều có vấn đề. Cảm tạ Mục Lâm Tịch Lạc đùa bình an. Mấy người ăn được lệnh Nưu Chí Tâm can thịt đau cơm sáng, cũng chỉ là bánh bao cháo trắng thêm tiểu thái, đơn giản đến không thể lại đơn giản, hương vị cũng cứ như vậy, nhưng lại hoa một khối linh thạch, thật là muốn mạng dạ a. Thanh Tuyền, chúng ta vẫn là tìm một chỗ trụ hạ đi. Chính mình khai hỏa nấu cơm, ngày này quang trụ mang ăn liền phải vài cái linh thạch, thật sự là quá quý, chúng ta cũng không thể miệng ăn núi lở a. Nưu Chí cảm thấy hắn thân là đương gia, nhưng nhất định phải đem nhà này đương hảo, nhìn mấy năm nay thanh người một đám đều là không biết tuổi gạo mắm muối quý chủ, hắn nhưng nhất định phải thường xuyên ở bên cạnh để điểm vài câu. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa động, nàng đảo không phải đau lòng linh thạch, mà là muốn dàn xếp Nưu Chí cùng Hách Liên Truy, liền bọn họ như vậy tuổi tác cùng tu vi, giống nhau tông môn là sẽ không thu như vậy tu vi cao nhưng tuổi đại đệ tử, lo lắng không hảo khống chế. Cứ như vậy, hai người bọn họ nhất định phải tìm một chỗ tu luyện. Hơn nữa bọn họ ở bên ngoài cũng hảo, có thể tìm hiểu bên ngoài tin tức, làm việc cũng phương tiện một ít. Hảo, kiếm như đương ra ngươi đi làm việc này đi, phòng ở không có yêu cầu khác, nhưng địa phương muốn đủ đại, hoàn cảnh muốn thanh lưu, mặt khác ngươi xem làm. Lâm Thanh Tuyền cấp Nưu Chí tìm điểm sự làm, đỡ phải hắn luôn là đau lòng linh thạch. Nưu Chí tức khắc tinh thần tỉnh táo, vỗ bộ ngực bảo đảm, không thành vấn đề, việc này bao ở ta trên người, ta hiện tại liền đi tìm phòng ở, tìm hảo liền thông chi các ngươi. Nưu Mập Mạp xoay người liền đi tìm hắn hảo huynh đệ điếm tiểu nhị, ngày hôm qua nuốt hắn ba cái linh châu, thế nào cũng đến lại tễ điểm đồ vật ra tới. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Lâm Thanh Tuyền kết hảo trướng sau liền đi ra khách điếm, những người khác cũng đều đuổi kịp, chỉ có Nưu Chí còn ở hưng phấn mà cùng tiểu nhị kề vai sát cánh. Chúng ta tách ra dạo đi, đến lúc đó dùng truyền tin phủ liên hệ. Lâm Thanh Tuyền dặn dò mọi người, cũng không lo lắng đại gia an toàn. Thành trì sinh hoạt trình độ tuy rằng cao điểm, nhưng cao tự nhiên là có hắn cao đạo lý, thành trì mỗi ngày đều có tuần tra đội tuần tra, nếu là phát hiện có người ở thành trì nội đánh nhau gây chuyện, mặc kệ đối phương là ai đều sẽ bị tuần tra đội đuổi ra ngoài thành, cho nên, rất nhiều người tình nguyện ở thành trì quá khổ nhật tử cũng không muốn đi ngoài thành sinh hoạt, đồ chính là này phân an tâm. Những người khác nghe vậy đều hứng thú bừng bừng mà đi rồi, Lâm Thanh Tuyền mặt sau tắc đi theo Ngưu Vân cùng với A Lực này hai chỉ trùng theo đuôi. Thanh Tuyền, chúng ta đi đâu dạo A? Ngưu Vân hứng thú rất cao, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Đi trước đan dược phô. Triều Dương thành nội có hai nhà đan dược phô, một nhà là Thiên Đạo Tông tổ chức, một nhà khác là Vô Cực Tông làm, hai nhà câu đối hai bên cánh cửa môn, vừa thấy đã biết là ở đấu võ đài. Lâm Thanh Tuyền đi trước chính là Thiên Đạo Tông đan dược phô, trong tiệm đầu tiểu nhị thái độ cũng không phải quá nhiệt tình, rất có năm đó 70-80 niên đại cung tiêu xã người bán hàng tư thế, ái mua không mua. Ngưu Vân bị này tiểu nhị mắt cao hơn đỉnh quá độ tức giận đến muốn phát tác, Lâm Thanh Tuyền âm thầm xả một chút nàng, Ngưu Vân lúc này mới cố nén ở. Thường mua cái gì? Tiểu nhị ngữ khí cũng không phải quá dễ nghe, có điểm hướng. Lâm Thanh Tuyền cũng không tức giận, thuận miệng nói, ta cũng không phải quá hiểu, đầu một hồi tới mua đan dược, không biết tiểu nhị nhưng có đề cử. Nga, ta là luyện khí 8 tầng. Tiểu nhị vừa nghe liền biết này hai cái cô nương là tán tu, thả còn nghèo đến len ken vang tán tu, thái độ càng kém chút, tùy tay từ quầy thượng lấy ra một lọ đan dược nói, liền mua loại này tụ linh đan đi, một viên linh thạch một viên, ngươi muốn mua mấy viên? Lâm Thanh Tuyền làm bộ trong túi ngượng ngập nói, ta mua một viên thành sao? Tiểu nhị tức giận đến trong lòng một đổ, nhưng một viên cũng là bán, tốt xấu hắn cũng có thể chịu 5 cái linh châu trích phần trăm, vì thế liền cắn răng đổ một viên ra tới, tức giận mà ném cho Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận tụ linh đan để vào trong mũi nghe nghe, đồng dạng có một cổ nhàn nhạt mùi tanh, bất quá so với trúc cơ đan tới đã phai nhạt rất nhiều, nàng trong lòng hầu nghi càng sâu, này thượng giới đan dược truyền thừa chẳng lẽ cùng nàng trước kia ở Huyền Hoang Đại Lục học không giống nhau sao? Vì cái gì luyện chế đan dược sẽ có như vậy đại khác nhau? Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, dứt khoát đem trong cửa hàng đan dược giống nhau mua một viên, này đảo làm tiểu nhị cao hứng lên, thái độ cũng hòa ái rất nhiều. Mặt khác đan dược Lâm Thanh Tuyền cũng nhất nhất tra xét quá, phát hiện một vấn đề, phàm là thăng cấp hoặc là bổ sung linh lực đan dược, giống tụ linh đan trúc cơ đan loại này đan dược, đều có một cái tương đồng điểm, chính là có chứa mùi tanh, hơn nữa dược hiệu thập phần bá đạo, phẩm giai càng cao liền càng bá đạo. Mà mặt khác giống chữa thương đan dược linh tinh đảo còn tính bình thường, cùng Lâm Thanh Tuyền chính mình luyện chế trừ bỏ nhan sắc hơi thấm chút, dược lực càng bá đạo chút ngoại, mặt khác cũng không có gì khác nhau. Lúc sau Lâm Thanh Tuyền lại đi Vô Cực Tông đan dược phô, này đầu tiểu nhị khởi điểm cũng là giống nhau không ai bị nổi, thẳng đến Lâm Thanh Tuyền đưa ra muốn giống nhau mua một viên đan dược khi, thái độ cũng lập tức trở nên ân cần. Lâm Thanh Tuyền phát hiện thượng giới đan dược chủng loại cũng không nhiều, hơn nữa đại bộ phận là nguyên anh giới dùng đan dược, nguyên anh trở lên dùng ngũ phẩm đan rất ít. Cơ hồ có thể nói không có, ngay cả tứ phẩm đan cũng chỉ có ít ỏi vài loại. Lâm Thanh Tuyền cũng không dám hỏi nhiều, sợ chính mình hỏi nhiều sẽ lòi, khiến cho này hai đại tông môn chú ý. Xem ra muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn phải đi tông môn, nơi đó hẳn là có thể hiểu biết có quan hệ thượng giới hết thảy tin tức. Tâm tồn hoài nghi Lâm Thanh Tuyền lại đi đa bảo các, nói như vậy, ở tu chân thế giới thành trì đều sẽ có một nhà đa bảo các, bên trong đủ loại bảo vật cái gì cần có đều có. Lâm Thanh Tuyền mới vừa đi vào tiệm nội, một người tướng mạo đôn hậu tiểu nhị đón đi lên, cũng không có bởi vì Lâm Thanh Tuyền bọn họ luyện khí tu vi mà khinh thường, cùng phía trước đan dược phô tiểu nhị so sánh với, quả thực là thiên thượng nhân gian khác nhau. Vài vị tưởng mua chút cái gì? Tiểu nhị nhiệt tình mà tiếp đón. Không biết sư huynh có gì giới thiệu? Lâm Thanh Tuyền cũng thực khách khí mà đáp lại, vị này tiểu nhị chính là trúc cơ cao giai tu vi, thượng giới quả nhiên là tàng long ngọa hổ nơi, một người nho nhỏ tiểu nhị đều có như vậy cao tu vi. Tiểu nhị nhếch miệng lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, hỏi, sư muội là tưởng mua pháp khí vẫn là bùa chú chấm nét hay là trận bàn đâu? Hoặc là mỗi dạng đều mua? Trong túi ngượng ngùng, sợ là mua không được nhiều như vậy, ta có thể nhìn xem bùa chú sao? Lâm Thanh Tuyền nghe được bùa chú trong lòng vừa động. Có thể, sư muội thỉnh xem, bên này tất cả đều là các loại phẩm giai bùa chú, có tiến công hình, phòng ngự hình, tiến công phòng ngự kiêm có. Tiểu nhị lấy ra vài chỉ hộp ngọc, bên trong đựng đầy đều là bùa chú. Lâm Thanh Tuyền cầm lấy một quả lôi phù, là cái thượng phẩm lôi phù, chẳng qua nơi này lôi phù lại không phải ngọc linh thảo chế thành, mà là ngọc thạch. Ngọc thạch đương nhiên cũng là có thể chế phù, thả chế ra tới hiệu quả so ngọc linh thảo còn muốn hảo, nhưng bởi vì ngọc thạch càng đào càng ít, thả ngọc thạch chế phù thực háo linh lực, báo hỏng suất cũng rất cao, lộng tới sau lại chế phù phí tổn càng ngày càng cao, giá bán tự nhiên cũng càng ngày càng quý, vì thế, liền có người phát hiện có thể thay thế ngọc thạch ngọc linh thảo. Ngọc linh thảo chế ra tới phù tuy rằng so ngọc phù thiếu chút nữa, nhưng bởi vì nguyên vật liệu có thể gieo trồng, thả chế phù hao phí linh lực rất ít, đồng dạng chế một quả ngọc phù linh lực, có thể chế 5 cái ngọc linh thảo phù, như vậy một tương đối, tự nhiên là ngọc linh thảo có lời đến nhiều. Cũng cho nên, sau lại ngọc linh thảo liền chậm rãi thay thế được ngọc thạch. Chưa xong còn tiếp. 212 đa bảo các. Lâm Thanh Tuyền đại khái nhìn hộp ngọc đùa chú, chủng loại đảo rất đầy đủ hết, một đến thất phẩm đều có, chẳng qua số lượng cũng không nhiều. Này đùa chú bán thế nào? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Sư muội trên tay nãi ngũ phẩm lôi phủ, có điểm quý, cần 20 linh thạch một quả. Tiểu nhị liệt răng nanh nói. Như vậy quý. Ngưu Vân thất thanh kêu lên, đưa tới trong tiệm mặt khác khách nhân chú ý, có chút người trong mắt đã lộ ra khinh thường. Tiểu nhị cũng không tức giận, vẫn như cũ cười tủm tỉm, không quý, lôi phủ chính là bảo mệnh phủ, Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông đùa chú phô đều là bán 22 linh thạch một quả. Đương nhiên, cô nương nếu là ngại quý, có thể mua này đó nhị tam phẩm phủ, giống băng tiễn phủ. Thuấn di phủ đều thực không tồi, giá cả cũng muốn tiện nghi rất nhiều, đều là 5 linh thạch một quả. Có hay không bát phẩm cửu phẩm phủ? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Tiểu nhị ý vị thâm trường mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, cười nói, có nhưng thật ra có, nhưng phẩm phủ bổn tiệm cũng số lượng không nhiều lắm, thả là bổn tiệm trấn điếm chi bảo, giá cả thượng sợ là không thể làm sư muội vừa lòng. Ngụ ý chính là phẩm phủ phi thường quý, ngươi cái liền ngũ phẩm phủ đều mua không nổi tán tu cũng đừng mơ ước. Minh Bạch. Phiên toái ngươi đem này đó thu hồi đến đây đi. Tiểu nhị trên mặt tươi cười mau banh không được, này hai cái nghèo tán tu cố ý tới tiêu khiển tiểu ra đi. Lâm Thanh Tuyền lại nhìn trận bản pháp khí linh tinh, phát hiện mấy thứ này cùng nàng trước kia tiếp xúc quá nhưng thật ra không có khác nhau. Đương nhiên giá cũng đồng dạng là như vậy quý. Lâm Thanh Tuyền thế như vân chọn kiện con bướm chấm cài, là kiện cao giai phòng ngự hình pháp khí, nhưng ngăn cản nguyên anh tu sĩ một kích, xem như tương đối lợi hại phòng ngự pháp khí. Bất quá kia giá đương nhiên cũng rất lợi hại. Liền như vậy một quả tiểu châm cài hoa Lâm Thanh Tuyền 580 cái linh thạch, không gặp kia tiểu nhị miệng đều khép không được sao. Thanh Tuyền, đừng mua đi, như vậy quý cây châm một chút đều không có lời, ta cây châm nhiều lắm đâu, không cần phải mua. Ngưu Vân đau lòng không thôi, vốn đang rất thích kia chỉ cây châm, nhưng hiện tại cũng chỉ dư lại đau lòng. Này cây châm nhưng bất đồng với bình thường cây châm, là có thể phòng ngự địch nhân, ngươi thu chính là. Lâm Thanh Tuyền không để bụng, nàng linh thạch nhiều đến là, bất quá mấy trăm khối linh thạch mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Tiểu nhị ở một bên nói, vị này sư muội ánh mắt thật là hảo, này chỉ con bướm châm cải chính là Vô Cực Tông Sĩ Viêm Chân Quân tác phẩm đắc ý, toàn bộ thiên nguyệt giới cũng chỉ có này một kiện đâu. Sĩ Viêm Chân Quân. Sĩ Viêm Chân Quân không phải Thiên Đạo Tông sao? Như thế nào sẽ biến thành Vô Cực Tông? Lâm Thanh Tuyển nhớ rõ vị kia đuổi theo Hắc Mặt Chân Quân nhưng còn không phải là kêu Sĩ Diễm sao? Tiểu nhị cười giải thích, Thiên Đạo Tông vị kia là ngọn lửa diễm, vị này chính là nóng bức viêm. Thả Thiên Đạo Tông vị kia xưa nay là không luyện loại này vật nhỏ, Vô Cực Tông vị này lại vừa lúc tương phản, thực thích luyện nữ tu dùng pháp khí. Lâm Thanh Tuyền không cấm không nhịn được mà bật cười, này hai tông môn cũng rất kỳ quái, cảm giác giống như lấy tên đều thích đối với tới, Thiên Đạo Tông là mây trắng trấn, Vô Cực Tông chính là hồng nhật trấn, còn có cái này Xí Diễm cùng Xí Viêm. Tiểu nhị tựa tìm được rồi chi âm, nhỏ giọng thở dài thanh, nhưng còn không phải là như vậy sao, sư muội không biết đi, Thiên Đạo Tông có vị Nguyên Minh chân quân. Vô Cực Tông liền có vị Tháng Giêng chân quân, Thiên Đạo còn có vị Diệu Nguyệt chân quân, Vô Cực Tông liền có vị Diệu Dương chân quân, ta nhìn này hai đại tông môn chân quân tên đều có thể đối vài phó đối tử. Ngưu Vân nhịn không được phụt bật cười, nhưng còn không phải là đối tử sao? Tiểu nhị hảo tâm nhắc nhở nói, sư muội lời này cũng không nên đi bên ngoài nói, cũng không phải tất cả mọi người giống ta giống nhau thiện lương. Cảm ơn sư huynh nhắc nhở. Lâm Thanh Tuyền gật đầu nói tạ, cái này tiểu nhị tuy rằng dài dòng điểm, tâm địa đảo không tồi. Nàng lại đánh giá một vòng, cư nhiên không có thấy đan dược, liền hỏi nói, sư minh, có trúc cơ đan bán sao? Tiểu nhị sắc mặt khẽ biến, thực mau lại cười tủm tỉm nói, sư muội có điều không biết, đan dược chỉ có Vô Cực cùng Thiên Đạo hai tông đan dược phô mới có đến bán, chúng ta đa bảo các không có. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy kinh ngạc, đa bảo các cư nhiên không có đan dược bán. Bất quá nàng cũng không dám hỏi lại, vừa rồi tiểu nhị biểu tình đã nói cho nàng, chính mình hỏi cái thập phần nhược trí vấn đề, lại đánh giá một chút trong tiệm đồ vật. Lâm Thanh Tuyền liền lôi kéo Ngưu Vân Hương cửa hàng môn đi đến. Các ngươi nghe nói không? Vô Cực Tông cùng Thiên Đạo Tông một tháng sau lại muốn tuyển nhận đệ tử. Vài tên nam tu đi vào cửa hàng. Nửa cái chân đã bước ra cửa hàng môn người Lâm Thanh Tuyền lại đem chân thu trở về. Tùy tay phiên nổi lên cửa hàng bên cạnh cửa bãi đến lộn xộn tạp vật. Lỗ thai lại dựng lên, nàng vốn là tính toán đi Hồng Nhật Trấn liên hệ Chu Quang Tông. Mượn cớ là Lý Đại Nữ thân thích tiến Vô Cực Tông. Hiện tại nếu Vô Cực Tông muốn công khai tuyển chọn nói. Kia nàng cũng liền không cần phải tìm kia Chu Quang Tông. Một khắc danh nam tu nói, việc này chúng ta sớm biết rằng, nghe nói là vì 10 năm sau Đồng Lai bí cảnh mở ra mới lại lần nữa tuyển nhận đệ tử, ai làm kêu Đồng Lai bí cảnh chỉ cho phép trúc cơ tu vi dưới đệ tử đi vào đâu. Nghe nói lúc này hai đại tông môn tuyển chọn thả lỏng không ít điều kiện, linh căn kém chút cũng có thể tuyển thượng, nếu không chúng ta đi thử thử đi, nếu là bị tuyển thượng, tổng hảo quá làm này không có tiền đồ tán tu. Các ngươi đi thử đi, ta cốt linh đã siêu tiêu, các ngươi đảo còn ở 30 tuổi trong vòng phạm vi, có thể thử một lần. Một người khác cười đến có chút miễn cưỡng. Lâm Thanh Tuyền nghe được muốn biết đồ vật, liền tiếp đón Ngưu Vân A Lực một đạo ra cửa hàng môn, không chú ý tới tên kia hàm hậu tiểu nhị mắt hàm thâm ý mà hướng về phía bọn họ bóng dáng cười. Thiếu gia, ngài vẫn là chạy nhanh trở về đi, đừng ở trong tiệm chơi. Trưởng quầy đi tới năn nỉ, đau đầu không thôi. Nét. Tiểu nhị trên mặt hàm hậu nháy mắt lướt qua, tuy rằng vẫn là ăn mặc bình thường tiểu nhị phục, nhưng kia khí thế lại lập tức thay đổi, lệnh người không dám nhìn thẳng. Tiểu gia nào có ở chơi? Không gặp ta vừa rồi đem kia hế hàng con bướm cấp bán sao? Nếu không phải tiểu gia hôm nay lại đây, kia đóa con bướm còn không biết muốn tới khi nào bán đi đâu. Tiểu nhị bất mãn mà bĩu môi lại nhải. Trưởng quầy lau đem cái chán mồ hôi, tiểu thiếu gia à, này con bướm chính là đại tiểu thư coi trọng bà bối, nếu không phải sợ phu nhân nói, nàng sớm lấy đi này con bướm, ngài thật đúng là cho rằng này con bướm bán không ra đi đâu. Đó là đại tiểu thư cố ý giao đãi xuống dưới không cho bán nha. Chẳng qua hắn nào dám ở lao ra phu nhân tâm can bảo bối trước mặt oán giận, chỉ phải hắc hắc mà cười làm lành, trong lòng tắc gâm thầm tiêu khổ, còn không biết đại tiểu thư biết con bướm cây châm không có sao sẽ như thế nào trách cứ bọn họ đâu. Ngưu Vân vui dạo dực mà thưởng thức kia cái xinh đẹp con bướm chấm cài, yêu thích không buông tay, đối Lâm Thanh Tuyển cũng càng thêm cảm kích, Thanh Tuyển, cảm ơn ngươi. Không khách khí, nhiều làm chút ăn ngon là được. Lâm Thanh Tuyển đạm nhiên nói. Ân. Lâm Thanh Tuyển kỳ thật cũng không phải linh thạch nhiều không chỗ hoa mới mua này chỉ châm cài, chủ yếu vẫn là tưởng mua trở về làm hoa ngũ học tập tham khảo, hoa ngũ luyện khí cũng không biết là từ đâu học được, tuy rằng hắn thiên phú không tồi, nhưng rốt cuộc là không có trải qua chính quy học tập, có chút địa phương luôn là không được như mong muốn, tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Hy vọng hoa ngũ có này chỉ cây châm làm mẫu, có thể có điều linh ngộ, luyện khí trình độ có thể tiến bộ. Như vậy về sau bọn họ này chỉ chiến đội sở cần đồ vật đã có thể đều có thể tự cấp tự túc. Thanh Tuyền, phòng ở tìm được rồi, đặc biệt tốt địa phương, ở thành Tây Thanh Vân Hẻm, mau tới. Ngưu Chí truyền tin phụ tới, thanh âm kích động đến thẳng run lên, xem ra là nhặt được đại tiện nghi. Lâm Thanh Tuyền mua chi đường hồ lô cấp A Lực, thuận tiện hỏi lộ, liền chậm gì gì mà hướng tới thành Tây đi đến. Chưa xong còn tiếp. 213 nhà ma. Lâm Thanh Tuyển nhìn chằm chằm trước mắt kia chàng giống như nhà ma giống nhau phòng ở, ti ra dày đặc bạch nha, sung hỉ rào rạt Ngưu Chí hỏi, đây là ngươi nói rất đúng phòng ở. Đúng vậy, nay phòng ở thật tốt, hoàn cảnh thanh u, địa phương cũng đủ đại, Thanh Tuyển ngươi nói yêu cầu đều thỏa mãn, nhất quan trọng chính là này phòng ở tiện nghi a, lớn như vậy một chàng phòng ở một tháng tiền thuê mới chỉ cần tam cái linh châu, khách điếm ở một đêm thượng chúng ta có thể ở chỗ này trụ tốt nhất mấy năm. Ngưu Chí vui dạo dực mà xoa xoa tay. Những người khác nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, cực kỳ đủ đại, đại đến liền thỏ hoang chuột đồng mãng xà đều tới đây ăn ra, thanh u đương nhiên cũng đủ thanh u, phòng ở mặt sau là loạn phần cương, liền quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy nửa chỉ, càng miễn bàn người. Loại này phòng ở vừa thấy chính là cái loại này trong truyền thuyết nhà ma, đừng nói là muốn linh châu, sợ sẽ là không cần linh châu cũng không ai chịu tới trụ đi. Lâm Thanh Tuyền lại ti nha hỏi, vậy ngươi giao mấy năm tiền thuê? Nưu Chí cười đến béo trên mặt thịt mỡ thẳng run, vui tươi hớn hở nói, thuê nhà nhiều không có lời a, ta trực tiếp mua tới, kia người trong chào giá 5 linh thạch, ta cấp còn tới rồi 2 linh thạch, trải qua ta năn nỉ ý ôi, 2 linh thạch mua tới rồi, hiện tại này phòng ở chính là chúng ta. Nưu Chí run run trên tay một trương gia thú, mặt trên bất động sản người trong quả nhiên đã biến thành Nưu Chí. Lâm Thanh Tuyền đã không nghĩ nói cái gì, dù sao với nàng mà, chủ nào đều là giống nhau. Nưu Vân lại đầy bụng bực tức, cha, ngươi này mua gì phòng ở a? Này có thể ở lại người sao? Nhìn nơi này cỏ dại, lớn lên so ngươi còn thô, còn có kia mặt sau bãi tha ma, buổi tối nhất định sẽ hù chết ngươi, còn có này phòng ở phá, gió thổi qua liền phải đổ, ngươi nói có thể ở lại người sao. Dịu rít một đốn, Ngưu Vân phun nàng lão tử đầy mặt nước miếng, Ngưu Chí rôi tay lau lau béo mặt, trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép, bại gia nữ nhi. Sao không thể trụ người, chúng ta mỗi người đều có tu vi, cỏ dại cũng liền nửa nén hương sự, bãi tha ma có gì đáng sợ. Ngươi liền người đều dám giết, còn sợ cái gì quỷ. Đến nỗi này phá rớt địa phương, dùng gạch xây xây, vôi mặt mạn, không phải cùng tân giống nhau. Ngươi đứa nhỏ này chính là ăn xài phung phí quán, không đương ra không biết tuổi gạo mà muối quý. Chúng ta hiện tại miệng ăn núi lở, chỉ ra không vào, không tỉnh điểm hoa có thể được không? Những người khác lười đến lại nghe Nưu Trí kia nghìn bài một điệu tuổi gạo mắm muối quý, lắc lắc đầu, lấy ra kiếm bắt đầu rửa sạch trong viện cỏ dại. Nưu Trí điểm này nhưng thật ra chưa nói sai, nửa nén hương thời gian liền đem trong viện cỏ dại rửa sạch đến sạch sẽ, còn thu hoạch thỏ hoang 12 chỉ, giá chỉ, mang xả một đôi. Không tồi, buổi tối đêm này đó toàn nướng ăn. Lâm Thanh Tuyền rất vừa lòng. Nưu Trí vội nói, xa đến phóng sinh, loại này hoa ở nhà xà đại gia là không thể đánh chết, đến phóng sinh, bằng không sẽ xui xẻo. Hách Liên Ngọc khịt mũi coi thường, Nưu đương gia ngươi lại nói bừa, nhà ta tiểu hồng cũng không biết giết nhiều ít điều xà, như thế nào còn không có thấy xui xẻo. Nưu Trí ngoài miệng không yếu thế, ngươi giết là Ô Quốc Hoàng cung xà, xui xẻo đương nhiên là Ô Quốc Hoàng đế. Hách Liên Ngọc nghe xong mừng rỡ không khép miệng được, sớm biết rằng có loại sự tình này, hắn nói cái gì đều phải đem Ô Quốc Hoàng cung xà toàn giết. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới tu chân thế giới cũng có loại này chú ý, lập tức liền đem hai điều mãng xà cưỡng chế di rời, ngay tại chỗ đem mười mấy chỉ thỏ hoang gà rừng đi nội tạng, dùng thủy rửa sạch sẽ, lại lấy ra gia vị tô lên, bao thượng lá cây, bọc lên đất đỏ, liền như vậy nướng lên. Chờ đem nhà ở thu thập hảo là có thể ăn. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ tay. Nhà ở đích xác đủ đại, chỉ là phòng đều có mấy chục gian, thả còn có không ít gia cụ, hơn nữa những cái đó gia cụ tuy rằng che kín cho bụi. Nhưng nhìn ra được tới không phải bình thường gia cụ, mặt trên khắc hoa thập phần tinh mỹ, xem ra căn nhà này tiền chủ nhân hẳn là cái kẻ có tiền. Không biết này phòng ở tiền chủ nhân là làm cái gì? Vì cái gì muốn hoang lớn như vậy một tràng phòng ở? Ngưu Vân cảm thán. Ai biết? Nói không chừng gia nhân này cả nhà bạo bệnh mà chết, lại hoặc là bị người diệt môn, tóm lại hẳn là đều tử tuyệt. Hách Liên Ngọc nhún vai. Ngưu Vân chỉ cảm thấy lạnh vô cùng, nhìn này phòng ở càng thêm cảm thấy âm khí dày đặc. Không tự chủ được hướng Lâm Thanh Tuyền bên người nhích lại gần. Nưu Trí béo trên mặt thịt mỡ chịu chịu, không dám ra tiếng. Bên cạnh Hách Liên Ngọc một nhìn hắn kia trột dạ biểu tình liền biết chính mình mông đúng rồi, nhỏ giọng hỏi, là bệnh chết vẫn là bị diệt môn? Diệt môn, vài thập niên trước không biết vì gì sự bị kẻ thù cấp tận diệt, liền chôn ở mặt sau bãi tha ma, ngươi đừng cùng Vân Nhi nói bừa a. Nưu Trí cũng đệ thấp giọng. Hách Liên Ngọc đắc ý mà nhướng mày, hắn liền biết là có chuyện như vậy, gì sự đều đừng nghĩ giấu giếm được hắn. Những người khác nghe được buồn cười, khó trách lớn như vậy nhà ở bán đến như vậy tiện nghi, nguyên lai là hung trạch ta. Bất quá mọi người đều không để bụng, người tu hành còn sợ cái gì hung trạch. Một canh giờ qua đi, căn nhà này đã đại biến đến dạng, hồng tường ngói đen, sơn thanh thủy tú, cổ xưa đại khí, nhưng thật ra chẳng cực hảo phòng ở. Không tồi, ta lúc trước liếc mắt một cái liền nhìn chúng này phòng ở, đấy ở kia, hơi thu thập một chút liền rất hảo, không thể so ta kia thành chủ phủ kém. Nưu Trí thiện viên bụng thập phần đắc ý. Những người khác mặc kệ hắn, vỗ vỗ tay đi trong viện ăn gà ăn mày kêu hoa thỏ, này đó thỏ hoang gà rừng tuy rằng không phải yêu thú, nhưng bị Lâm Thanh Tuyền như vậy một lộng, hương khí bốn phía, ăn ngon đến liền đầu lưỡi đều phải rớt. Vô Cực Tông nửa tháng sau muốn tuyển chọn đệ tử, ta tính toán đi báo danh, các ngươi có ai muốn đi? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Chúng ta đương nhiên muốn đi. Mọi người đều tỏ vẻ muốn đi theo Lâm Thanh Tuyền. Nưu Trí cũng không lớn vui, hắn đương quán thành chủ, này thình lình muốn đi trong tông môn từ nhỏ đệ tử làm lên. Hắn nhưng chịu không nổi. Cha ngươi muốn đi nhân gia cũng không cần, nhân gia tông môn quy định chỉ cần 30 tuổi dưới. Ngưu Vân đả kích hắn. Hách Liên Ngọc nóng nảy, ta đây tiểu thúc chẳng phải là cũng không đủ tiêu chuẩn. Ta đây vẫn là không đi, ta muốn bồi ta tiểu thúc. Hoa Ngũ khinh thường nói, ngươi còn không có cài sữa đâu. Hách Liên Ngọc tức giận đến nhảy dựng lên, Hoa Ngũ lại không ném hắn, sẽ chỉ đùi gà gầm lên, còn khiêu khích mà hướng hắn cười cười. Hách Liên truy kéo lấy tựa thuốc nổ chất nhi, nói tâm lý lời nói. Hắn là nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng Nưu Trí ý tưởng giống nhau, tốt xấu đương như vậy nhiều năm hiệu trưởng, nét hiện tại làm hắn đi cơ sở làm tiểu đệ tử, hắn là thật không thói quen, tâm lý chênh lệch quá lớn. Ta liền ở chỗ này bồi Nưu huynh, các ngươi toàn đi tông môn, bên ngoài tổng muốn lưu lại hai người tiếp ứng. Hách Liên truy trấn an cháu trai. Lâm Thanh Tuyền gật đầu, không sai, tu luyện ở đâu đều giống nhau, ta sở dĩ đi Vô Cực Tông chính là suy nghĩ nhiều giải một ít thượng giới bí mật. Ta tổng cảm thấy cái này thượng giới có thật nhiều địa phương không thích hợp, nhưng ta lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào, ta nghĩ đi Vô Cực Tông hẳn là sẽ tìm được đáp án, còn nữa, Thiên Đạo Tông khẳng định còn ở điều tra chúng ta phân tán hành động, mục tiêu liền phải tiểu rất nhiều. Nưu Trí Thâm chấp nhận, không được gật đầu. Gia Cát Thiên Minh ra tiếng nói, ta đây cũng không đi báo danh, liền ở chỗ này bồi Nưu Thúc cùng Truy Thúc đi, trong tông môn người khẳng định rất nhiều, ta còn là ở nhà thanh tĩnh một ít. Lâm Thanh Tuyền phản đối. Thiên Minh ngươi vẫn là muốn đi, ngươi trận đạo đã tạp ở bình cảnh, lại ngốc tại trong nhà sẽ không có tiến bộ, hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút, nói không chừng là có thể đột phá. Hách Liên truy tán đồng, không sai, người trẻ tuổi không thể luôn là ngốc tại trong nhà, đối tu luyện không có bất luận cái gì trợ giúp, còn nữa, nhiều đi một ít người tổng có thể cho nhau chiếu ứng một ít. Chưa xong còn tiếp. 214 phát hiện dược viên bị trộm. Hôm nay canh năm. Bởi vì đi vô cực tông báo danh còn có nửa tháng, Lâm Thanh Tuyền bọn họ liền ngốc tại Phú Quý Sơn Trang nhàn nhã độ nhật, nhật tử quá đến hảo không tiêu dao. Phú Quý Sơn Trang như vậy một cái bình dân tên không cần hỏi liền biết là ngưu trí lấy, hắn cảm thấy tốt như vậy một tràng phòng ở nếu là không lộng cái bảng hiệu cũng quá mất mặt, những người khác đều không có hứng thú, bất quá chỉ là tạm thời đặt chân mà thôi, nào có cái kia tất yếu lấy tên. Bất quá ngưu trí lại đối chuyện này thập phần kiên trì, một người ở trong phòng nghẹn cả buổi, cuối cùng là nghẹn ra Phú Quý Sơn Trang như vậy một cái tên hay, sau đó lại quấn lấy ra các thiên minh viết xuống này bốn cái chữ to. Lại làm hoa ngũ chiếu kia bốn cái chữ to làm khối kim quang lấp lánh bảng hiệu, từ chính hắn tự mình treo ở môn lương thượng. Nhất thấy được kia chỗ, không thấy Sơn Trang đã thấy bảng hiệu. Hảo hứng thú Ngưu Trí còn tưởng đem hắn vòng tay những cái đó hoàng kim gia cụ cũng làm ra tới mang lên. Lúc này đại gia không bình tĩnh, chỉ cho phép hắn ở trong phòng của mình mang lên hoàng kim gia cụ, công cộng địa phương kiên quyết không thể. Buồn bực Ngưu Trí chỉ phải hề vải mà đem hắn phòng ngủ giường bàn ghế chờ đều thay kim chế, phú quý cực kỳ. Ngưu Vân trải qua 7 ngày bế quan, ăn 12 viên trúc cơ đan, cuối cùng là thành công trúc cơ, những người khác cũng đều ở chính mình trong phòng chuyên tâm tu luyện, chờ tuyển chọn ngày đó đã đến. Thiên Đạo Tông, trưởng môn tam người trong lòng hướng chính mình đại đệ tử Ngôn Hàn Lộ nói, Hàn Lộ, lần này tuyển chọn liền từ ngươi phụ trách, cần phải muốn đem hạt giống tốt dành trước tuyển đi, không thể thua với Vô Cực Tông. Ngôn Hàn Lộ cung kính không người nói, là, đệ tử sẽ làm hết sức. Tam người trong lòng thấy chính mình đắc ý đệ tử nghe lời bất lo, so với hạ trưởng lão cái kia bất hiếu con cháu hạ trung minh không biết muốn ưu tú gấp mấy trăm lần, cực cảm vui mừng, trong khoảng thời gian này mọi việc không thuận buồn bực cũng tan không ít. Chỉ là hắn chỉ cần tưởng tượng đến bởi vì cái này hạ trung minh tổn thất ba gã tốt nhất đan nô, còn ném môn phái chữ vật vòng tay cùng với môn phái một năm linh thạch thu hoạch, này trong lòng hỏa liền cọ cọ trên mặt đất tới, Thiên Đạo Tông còn chưa bao giờ có ăn lớn như vậy mệt quá. Nhưng này mệt hắn còn phải cất giấu. Ngay cả Thiên Đạo Tông bên trong cũng liền thượng tầng kia mấy người biết việc này, chính là Hàn Lộ cũng chỉ là biết cái đại khái. Vì sao? Sợ mất mặt nha. Nếu là làm đối thủ một mất một còn Vô Cực Tông biết bọn họ Thiên Đạo Tông cư nhiên bị hạ giới tiện dân chơi lớn như vậy nhất chiêu, Vô Cực Tông Lục Ý Lao Nhân còn không được cười chết. Lục Ý Lao Nhân đã biết, kia toàn bộ Thiên Nguyệt Giới cũng sẽ biết, thậm chí còn khả năng truyền tới hạn đi, Thiên Đạo Tông thanh danh, mặt mũi của hắn còn muốn hay không? Vì này cái gọi là mặt mũi. Thiên Đạo Tông không thể không đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt, hừ cũng không dám hừ một tiếng, cũng coi như là gián tiếp mà giúp Lâm Thanh Tuyền bọn họ một phen. Tam người trong lòng uống lên khẩu cực phẩm linh trà, mỹ vị linh trà chạy biến toàn thân, thoải mái mà gọi buông tiếng thở dài, cực phẩm linh trà chính là sảng, khó trách mỗi người đều muốn làm trưởng môn lạc. Nghĩ đến chính mình một đường tờ cờ rất sư huynh sư đệ nhóm, rốt cuộc làm được mỗi người tiện chi trưởng môn vị trí, tam người trong lòng khỏe miệng đắc ý mà ngoéo một cái. Hắn kia giúp sư huynh sư đệ đều là chút đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt hóa, làm trưởng môn dựa vào nhưng không riêng gì tu vi, quan trọng nhất vẫn là đầu góc. Tâm tình hảo vài phần tam người trong lòng nhìn thấy còn cung kính đứng ở bên người Ngôn Hàn Lộ, nhịn không được quan tâm nổi lên đệ tử tu vi, ngươi tạp ở Kim Đan Đỉnh có mấy năm? 20 năm, sư tôn. Ngôn Hàn Lộ thành thật trả lời, trên mặt có điểm thẹn thùng. 20 năm a, không vội không vội, ngươi sư tôn ta năm đó chính là tạp 30 năm đâu. Chờ tông môn tuyển chọn sau ngươi đi Thiên Nhất Phong trụ mấy ngày đi. Tam người trong lòng nói. Ngôn Hàn Lộ mặt lộ vẻ vui mừng, nghĩ đến Thiên Nhất Phong cái kia quật cường nữ tử, trong lòng chua xót dần dần khuếch tán, gặp nhau không bằng không thấy, mỗi lần gặp mặt luôn là thống khổ, nhưng hắn lại nhịn không được muốn đi thấy. Biết rõ không thể vì lại cố tình phải vì chi, người luôn là thích như vậy mâu thuẫn như vậy tự mình tra tấn. Đúng rồi, ngươi đi tiên dược viên trích viên ngàn năm bản đảo cấp hạ trưởng lão đưa đi. Lúc này ta đem bảo bối của hắn Hạ Trung Minh phạt đi tuyệt vọng phong khổ tu 10 năm, hạ trưởng lão sợ là trong lòng không thoải mái, ngươi thay ta đưa qua đi đi. Tam người trong lòng phân phó nói. Nghĩ đến cái kia ngang ngược vô lý lão nhân, tam người trong lòng đầu lại đau, nếu không phải xem ở cái này hạ lão nhân tu vi so với chính mình cao phân thượng, hắn còn có thể như thế nhẹ phạt Hạ Trung Minh. Sớm chịu Hạ Trung Minh linh căn, trục xuất tông môn. Cứ như vậy nhẹ phạt hạ lão nhân đều còn không thỏa mãn, thật là càng ngày càng quá mức. Ừ, đại bản tôn cũng phân thần, bản tôn còn dùng xem ngươi xú mặt. Minh Bạch, đệ tử này liền đi. Ngôn Hàn Lộ cầm trưởng môn ngọc phù lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền đi tới thí luyện tháp nhập khẩu, hai gã thủ tháp đệ tử thấy hắn đều cung cung kính kính mà thi lễ. Ngôn sư huynh hảo. Nôn Hàn Lộ hướng bọn họ hơi hơi gật gật đầu, lạnh lùng nói, trưởng môn có lệnh, để cho ta tới dược viên trích một viên ngàn năm bàn đảo. Nôn sư huynh mau mời tiến, từ lần trước ánh sáng mặt trời phong đệ tử tới hái được một lần bàn đảo sau, này dược viên liền lại không ai từng vào, chúng ta còn chỉ vào bồi nôn sư huynh một đạo nhiều hút hút tiên khí đâu. Trong đó một vị thủ tháp đệ tử cười hì hì vô thí. Nôn Hàn Lộ cũng không giả lấy sắc thái, đây cũng là hắn 100 nhiều năm qua đến ra kinh nghiệm, có chút người ngươi là không cần phải đối bọn họ quá hòa ái, càng là lạnh nhạt, người tài giỏi như thế sẽ hiểu được đúng mực, nếu bằng không, trên đời được một tức lại muốn tiến một thước người luôn là so có tự mình hiểu lấy người muốn nhiều đến nhiều. Tên kia cơ linh thủ tháp đệ tử giáp bồi Nôn Hàn Lộ vào thí luyện tháp, mặt khác một người ớt tắc canh giữ ở ngoài tháp, có chút không cam lòng, hắn cũng rất muốn tiến dược viên, chỉ là ai làm hắn không sư huynh nói ngọt đâu. Không bao lâu, Nôn Hàn Lộ sắc mặt ngưng trọng mà ra tháp, trầm giọng nói, các ngươi hai người ai đều không thể rời đi, minh bạch sao? Là, Nôn sư huynh. Thủ tháp đệ tử ớt vội không người, trong lòng buồn bực không thôi, đây là xảy ra chuyện gì? Sư huynh, làm sao vậy? Nôn sư huynh như thế nào liền bàn đảo đều không trích liền đi rồi? Thủ tháp đệ tử giáp tựa choáng váng giống nhau, trong miệng chỉ lẩm bẩm nói, xong rồi, chúng ta cái này đều xong rồi. Nửa chén trà nhỏ đều không đến. Tam người trong lòng cập nguyên minh chân quân cùng với một chúng phong chủ đều tới, mỗi người sắc mặt đều khó coi là khẩn, vô hình trung phóng xuất ra tới uy áp đem hai gã thủ tháp đệ tử kinh sợ đến thẳng run rẩy. Một đám người cũng không thèm nhìn tới bọn họ, lập tức vào thí luyện tháp, đương nhìn thấy dược viên kia trước mắt thương gì, mỗi người mặt đều hắc đến có thể bài trừ mặt tới. Đây là có chuyện gì? Nguyên minh chân quân. Tam người trong lòng từ kẽ răng tê nói. Nguyên minh chân quân cũng là trượng nhị sờ không được đầu óc. Rõ ràng nửa năm trước đều còn tới hái được hai chỉ bàn đào ăn đâu. Như thế nào sẽ lập tức liền không có đâu. Này mãn dược viên linh thực đều đi đâu. Trường môn, ta cũng không biết sao lại thế này, nửa năm trước ta còn phái đệ tử tới hái được hai viên bàn đào đâu. Mây tía chân quân lúc ấy cùng ta cùng nhau, nàng có thể làm chứng. Tam minh chân quân vội vàng mà nhìn về phía mây tía chân quân. Mây tía chân quân gật đầu nói, không sai, nửa năm trước ta là ở ánh sáng mặt trời phong ăn một viên bàn đào. Kia này tòa dược viên là bị ai dọn không? Tổng không có khả năng những cái đó linh thực chính mình chân dài chạy đi. Sĩ Diễm chân quân lạnh lùng nói. Nguyên Minh chân quân bị hắn đổ đến á khẩu không trả lời được, ai làm này dược viên là ở hắn chủ sự hạ bị trộm đâu. Đột nhiên hắn trong lòng vừa động, vội nói, ta biết là ai đánh cắp này dược viên. Khẳng định là Lâm Thanh Tuyền bọn họ một đám, này nửa năm chỉ có bọn họ từng vào này tháp. Chưa xong còn tiếp. 215 đối Lâm Thanh Tuyền hoài nghi. Nguyên Minh chân quân giờ phút này nóng lòng muốn tìm đến một cái nhưng trốn tránh trách nhiệm người chịu tội thay ra tới, như vậy hắn mới có thể từ trận này đại họa trung thoát thân. Này đây, mặc kệ có phải hay không Lâm Thanh Tuyền làm, hắn đều phải đem này nồi nấu che đến nàng trên đầu. Bất quá, lúc này Nguyên Minh chân quân nhưng thật ra không có loạn cái hát qua, một nồi khiến cho hắn cấp cái chúng. Chỉ là, tam người trong lòng lại không quá tin tưởng, liền tính cái này Lâm Thanh Tuyền so người bình thường lợi hại điểm. Khá vậy bất quá chỉ là kẻ hèn một cái hạ giới tiện dân, đâu ra như vậy đại năng lực đánh cắp lớn như vậy dược viên. Những người này một đám đều thích chôn tránh chịu tội, trước có Hạ Trung Minh cùng Sĩ Diễm chân quân, hiện tại lại có Vô Minh chân quân, một đám đều lấy hắn đương ngốc từ sao. Tam người trong lòng sắc mặt trầm như mực thủy, nhìn Nguyên Minh chân quân ánh mắt càng ngày càng không tốt. Nguyên Minh chân quân phía sau lưng đều ướt đẫm, tiêu khổ không ngừng, sớm biết rằng năm nay sẽ ra lớn như vậy bại lộ. Hắn nói cái gì cũng sẽ không từ khác chân quân trong tay đoạt lấy này chủ sự chức vụ A. Lúc trước hắn có bao nhiêu đắc ý, hiện tại hắn liền có bao nhiêu hối hận. Mà bị hắn cướp đi chủ sự chức vụ chân quân lại may mắn không thôi, trên mặt tuy bất động thanh sắc, kỳ thật đã là tâm hoa nộ phóng. Nguyên Minh chân quân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong đầu linh quang vừa hiện, tựa phát hiện tân đại lục hô, trưởng môn, ta cảm thấy Lâm Thanh Tuyền khẳng định không phải hạ giới tiện dân, định là mặt khác giao diện, không biết sao thế nhưng lẫn vào Thiên Lam đại lục. Lại tùy thời đánh cắp chúng ta Thiên Đều Tông dược viên. Lời này gì giảng? Tam người trong lòng rõ ràng không phải quá tin tưởng, hắn đối với chính mình ở Thiên Lam Đại Lục khống chế vẫn là rất có tin tưởng, sao có thể sẽ làm mặt khác giao diện gian tế trà trộn vào đi. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, thiên hạ không có không lọt gió tưởng, huống chi là người kia nơi nơi có mắt Thiên Đô Thành. Ai đều có thể trà trộn vào đi. Nguyên Minh chân quân bội nói, ta nghe nói cái kia Lâm Thanh Tuyền trên người có rất nhiều hiếm thấy bảo bối, giống đùa chú. Trận bàn chờ đều cái gì cần có đều có, hơn nữa này Lâm Thanh Tuyền còn biết như thế nào phá giải cấm chế, biết dùng linh thạch mở ra truyền tống trận, kẻ hèn tiện dân như thế nào hiểu được nhiều như vậy đồ vật. Cho nên ta mới suy đoán này Lâm Thanh Tuyền định là từ mặt khác giao diện trà trộn vào hạ giới, mục đích chính là vì chúng ta Thiên Đạo Tông dược viên. Tam người trong lòng không nghĩ tới cái này Lâm Thanh Tuyền cư nhiên còn có nhiều như vậy bản lĩnh, lập tức liền tới hứng thú, làm Nôn Hàn Lộ đi đem đi hạ giới người kêu mấy cái lại đây, hắn phải hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Có lẽ có thân sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao tam người trong lòng còn chưa phát hiện Lâm Thanh Tuyền không giống bình thường đâu. Muốn nói lúc trước Hạ Trung Minh vốn là đã phát hiện Lâm Thanh Tuyền quỷ dị chỗ, nhưng hắn bởi vì ra lớn như vậy tai họa, sớm bị dọa phá gan, hơn nữa hắn ở tam người trong lòng trước mặt đề ra một miệng, nhưng tam người trong lòng không tin, không bao lâu liền đem hắn biếm đến tuyệt vọng phong diện bích tư quá đi, tưởng nói cũng không cơ hội nói. Mà những người khác tuy rằng không có đã chịu đại trừng, khá vậy đều sợ tới mức hồn vía lên mây, ước gì Lâm Thanh Tuyền việc này nhanh lên qua đi, không ai nhớ tới mới tốt nhất đâu. Cũng cho nên bọn họ trong lòng tuy có chút hoài nghi, nhưng bởi vì đại gia trên người đều không phải quá sạch sẽ, này đây mọi người thế nhưng đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn cất miệng, đem điểm này hoài nghi lạn ở trong bụng. Mà Sĩ Diễm Chân Quân nhưng thật ra nói, chỉ hắn là cái bạo tính tình, hơn nữa chất nhi tâm làm hắn tính tình càng bạo, này đây, hắn vừa thấy tam người trong lòng có chút không lớn tin tưởng, thả lời trong lời ngoài còn có hoài nghi hắn bất tận trách ý tứ, hắn dưới sự tức giận liền không nói, vỗ vô tay bế quan dưỡng thương đi cũng. Cứ như vậy, cơ duyên xảo hợp dưới, Lâm Thanh Tuyền quỷ dị mà không có bại lộ. Chỉ có thể nói, khi cũng, vật cũng. Nôn Hàn Lộ thực mau liền mang đến vài tên nam tu, đều là khoảng thời gian trước đi hạ giới đại nhân, trong đó cũng bao gồm Thượng Tình. Thượng Tình mặt ngoài nhìn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kích động vô cùng, trưởng môn thế nhưng muốn tiếp kiến hắn. Đây là bầu trời rất bánh có nhân sao. Phải biết rằng Thiên Đạo Tông không tính ngoại môn đệ tử, chỉ là nội môn đệ tử liền có thượng vạn. Có chút đệ tử hết cả đời này đều không thấy được trưởng môn, hắn dữ dội may mắn, mới chỉ có tiến tông môn 10 năm sau liền bị trưởng môn tự mình tiếp kiến đến rồi. Hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc, đây là hắn Thượng Tình xoay người làm nhân thượng nhân cơ hội tốt, tuyệt không có thể lãng phí. Vài tên tại hạ giới Diêu Võ Dương ngoài kim đan tu sĩ lúc này lại giống như xương đánh cà tím, nơm nớp lo sợ mà đứng ở tam người trong lòng hạ đầu. Tam người trong lòng nhíu mày, rất không vừa lòng này đó kim đan đệ tử trạng thái. Một đám cùng chết cha chết nương giống nhau, nào có một chút Thiên Đạo Tông kim đan đại nhân tinh thần khí. Xem ra là phải hảo hảo chỉnh đốn nghề nếp gia đình, nếu không 10 năm sau bí cảnh thí luyện chẳng phải là muốn bại bởi Vô Cực Tông. Các ngươi nói, cái kia Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bản tôn như thế nào nghe nói nàng không giống như là hạ giới tiện dân, ngược lại như là mặt khác giao diện trà trộn vào hạ giới gian tế. Tam người trong lòng hỏi thật sự ôn nhu. Chính là nghe vào này mấy cái kim đan đại nhân trong thai lại không như vậy ôn nhu, hai cái đùi đều mềm. Lệnh người kỳ quái chính là, những người này tuy rằng sợ vô cùng, nhưng lại chăm miệng một lời mà nói Lâm Thanh Tuyền định là hạ giới tiện pháp, hạ giới thủ đến liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào, sao có thể sẽ có gian tế trà trộn vào đi. Tuyệt đối không có khả năng, lần này Lâm Thanh Tuyền sự chính là cái ngoài ý muốn. Mấy người nói được thực trịnh trọng, liền kém không thể thể. Thượng Tình biểu tình thay đổi thất thường. Trong đầu có một thanh âm không ngừng mà kêu gào, cổ động hắn đem chân tướng nói ra. Nói đi, nói ra ngươi là có thể làm trưởng môn đối với ngươi nhìn với con mắt khác, về sau định có thể bình bộ thanh vân, nói không chừng còn có thể trở thành giống Nôn Hàn Lộ như vậy hạch tâm đệ tử. Không thể nói, ngươi nếu là nói ra chân tướng, những người đó khẳng định sẽ hận ngươi, đến lúc đó một người vướng ngươi một chân ngươi liền bò không đứng dậy. Nói, muốn trở nên nổi bật há có thể sợ đầu sợ đuôi. Không thể nói. Vạn sự đương lưu có hậu lộ, không thể cấp tiến. Thượng Tình mau bị này hai thanh âm cấp bức điên rồi, ngắn ngủn mười mấy tức thời gian, hắn cũng đã đem sở hữu khả năng phát sinh kết quả đều nghĩ tới. Căn chặt răng, Thượng Tình đã có chủ ý chấm nét liều mạng, cùng lắm thì lại đem nhị nữ nhi đưa ra đi. Trường môn, đệ tử Thượng Tình có việc bẩm báo. Thượng Tình tiến lên vượt một bước, cung kính mà thi lễ. Những người khác đều nộ mục trừng mắt Thượng Tình, cũng ẩn hàm nồng đậm uy hiếp, Thượng Tình làm bộ không có nhìn đến. Vẫn cứ cung cung kính kính mà rũ chạm đứng. Nói, Lâm Thanh Tuyền trên người xác thật có rất nhiều đồ chú, lấy không hết, dùng không cạn, chủng loại phong đa, hơn nữa cô nương này tuổi bất quá 12-13 tuổi, hành sự lại rất là lão luyện, tu vi cũng rất cao, ít nhất ở trúc cơ trung dài trở lên. Thượng Tình đĩnh đạc mà nói, tam người trong lòng sắc mặt càng ngày càng trầm. Còn có cái gì? Thượng Tình trộm ngó mắt trưởng môn biểu tình, nhìn không ra là vừa lòng vẫn là sinh khí. Trong lòng thấp thỏm hắn chỉ phải căng ra đầu tiếp tục nói, hơn nữa đệ tử hoài nghi Bích Lạc cũng tại đây Lâm Thanh Tuyền trên người, bởi vì Lâm Thanh Tuyền đối phó chúng ta vũ khí chính là một trận đàn cổ, cùng đa bảo các miêu tả Bích Lạc rất là tương tự. Tam người trong lòng trên mặt biểu tình cuối cùng là có một tia bưng lỏng, Bích Lạc. Cư nhiên có Bích Lạc rơi xuống. Tam người trong lòng nhìn chung quanh bốn phía chân quân nhóm, một đám đều dựng lên lỗ thai, trong lòng cười lạnh, cũng không hề hỏi đi xuống, mà là làm giới luật đường đem kia vài tên mặt như màu đất kim đan tu sĩ dẫn đi khiển trách, đừng tưởng rằng hắn không biết, này mấy người không chịu nói thật định là mông không sạch sẽ. Tam người trong lòng đoán được không sai, này đó đi công tác kim đan thượng nhân không một cái đều là sạch sẽ, nếu không thượng quan đạt một nhà lại như thế nào có thể trà trộn vào thượng giới. Cũng cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn dấu giếm, liền sợ tông môn phát hiện vấn đề tiến hành chỉnh đốn, như vậy bọn họ từ đâu ra cơ hội tránh khoản thu nhập thêm. Thượng tình thấp thỏm bất an mà đứng, không biết tam người trong lòng sẽ như thế nào xử lý hắn. Thượng tình đúng không, ngươi thả đi theo ta, bản tôn còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tam người trong lòng nói tựa trời dáng cam lộ, nháy mắt dễ chịu thượng tình lo âu tâm. Chưa xong còn tiếp. 216 tông môn tuyển chọn. Thượng tình đầu nặng chân nhẹ mà tự tam người trong lòng thiên đạo phong phi xuống dưới, hắn rôi tay véo véo chính mình mặt, đau, không phải nằm mơ, nhịn không được liền nhết miệng cười. Hàn lộ, cái này thượng tình không tồi, ngươi thả đi tranh hạ trưởng lão chỗ, liền nói bản tôn muốn mượn dùng này thượng tình một đoạn thời gian. Nghĩ đến vừa rồi trưởng môn đối ngôn hàn lộ lời nói, thượng tình miệng liền không khép được, hắn nhưng xem như hết khổ, về sau không bao giờ dùng nịnh bợ hạ trung minh cái kia ngu xuẩn, nói không chừng hạ trung minh còn muốn nịnh bợ hắn đâu. Trường môn thủ hạ đệ tử, trong tông môn ai không nghĩ nịnh bợ. Không gặp ngôn hàn lộ ngay cả chân quân đại nhân cũng không dám đối hắn khinh thường sao. Hắn tu vi cũng bất quá chỉ là kim đan đỉnh, dựa vào còn không phải hắn kia trưởng môn đại đệ tử tên tuổi. Chỉ cần hắn về sau ở trưởng môn trước mặt nhiều lộ lộ mặt, nói không chừng ngôn hàn lộ cũng muốn sang bên chẳng đâu. Vui mừng khôn xiết thượng tình nằm ở phi kiếm thượng làm nhân thượng nhân mộng đẹp, cảm giác chung quanh không khí đều là ngọt, ngọt tới rồi hắn tâm tỉ. Đến nỗi tam người trong lòng nói mượn hai chữ. Thượng tình theo bản năng mà xem nhẹ, hắn phi thường tự tin, lấy hắn loại này ngút trời anh tài, trưởng môn chỉ cần cùng hắn ở chung quá, khẳng định sẽ không bỏ được còn trở về. Tam người trong lòng híp mắt phẩm linh trà, hôm nay linh trà phai nhạt rất nhiều, vô hắn, dược viên bị trộm, hắn hiện tại cực phẩm linh trà là uống một ngụm thiếu một ngụm, luyến tiếc uống nhiều nha. Sư tôn, ngài vì sao phải lưu lại thượng tình loại này xảo trá âm hiểm tiểu nhân? Luôn hàn lộ thập phần khó hiểu. Sư phụ như vậy trời quang trăng sáng người sao lại có thể làm thượng tình loại này dơ bẩn tiểu nhân tới làm bẩn đâu. Tam người trong lòng cười cười, hàn lộ, trên đời này có muôn hình muôn vẻ người, có so rắn độc còn muốn độc các nhân, có so hồ ly còn muốn xảo trá tiểu nhân, cũng có tựa ngưu giống nhau trung hậu người thành thật, còn có tựa chuột giống nhau bọn chuột nhắt, ngươi biết vì sao thần muốn sáng tạo nhiều như vậy loại nhân loại sao. Luôn hàn lộ ngây thơ mà lắc lắc đầu. Tam người trong lòng thở dài, hán vị này đại đệ tử thiên tư thật tốt. Tâm tư cũng chính, chỉ là lại quá chính điểm, đối thế gian này nhân tâm hiểm ác một chút đều không hiểu biết, cũng trách hắn, mấy năm nay bận về việc tông môn sự vụ, không có thời gian cùng tâm tư đi dạy dỗ hắn những việc này. Con hảo, hàn lộ tuổi thượng nhẹ, hết thể đều còn kịp, hắn sẽ đem hàn lộ bồi dưỡng thành đủ tư cách dự bị trưởng môn. Tam người trong lòng đối với hắn từ nhỏ nuôi nấng lớn lên luôn hàn lộ thật là thiệt tình yêu thương, hơn nữa hắn không có huyết thống hậu đại, luôn hàn lộ liền tương đương với con hắn giống nhau. Thiên hạ vạn sự vạn vật đều là có nó tác dụng, liền giống như xà độc, ở độc sư trong tay nó là độc dược, nhưng ở đan sư nơi đó lại có thể trở thành cứu mạng thuốc hay, giống thượng tình loại người này, âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ, hai mặt, một cái không hơn không kém tiểu nhân, nhưng này tiểu nhân cũng phải nhìn ngươi như thế nào dùng hắn, có chút thời điểm có một số việc còn cần thiết đến muốn thượng tình loại này tiểu nhân đi làm. Tam người trong lòng ân cần dạy bảo, luôn hàn lộ vốn chính là tuyệt đỉnh thông minh người, vừa nghe liền ngộ. Hàn lộ minh bạch, hàn lộ sẽ hảo hảo dùng thượng tình cây đao này. Tam người trong lòng vừa lòng mà suýt khẩu linh trà, lại nói, ngươi cũng muốn để ý, cây đao này rất có khả năng sẽ phản phệ chủ nhân. Luôn hàn lộ không chút do dự nói, hàn lộ sẽ này phía trước chiếc cây đao này, sẽ không cho hắn phản phệ cơ hội. Ha ha, ngươi minh bạch liền hảo, thiên nhất phong sự tạm hoãn hoãn, tông môn tuyển chọn sự tình ngươi cũng bông, ta sẽ an bài người khác thế ngươi, ngươi trước hòa thượng tình cùng đi truy tra Lâm Thanh Tuyền rơi xuống. Ta phỏng chừng cái này Lâm Thanh Tuyền hẳn là còn ở thiên nguyện giới, ngươi tìm được nàng sau liền đem nàng mang về tông môn, ta muốn đích thân thấy nàng, chú ý, đừng làm bất luận kẻ nào biết này bích lạc sự. Tam người trong lòng dặn dò là, đệ tử ngày mai liền xuất phát. Luôn hàn lộ không người đáp. Chỉ là hắn nội tâm lại có một chút mất mát, cũng không biết lần sau đi thiên nhất phong sẽ là khi nào. Nàng có thể chống được lúc ấy sao? Ba người thượng nhân híp mắt nhìn chén trà thượng lượn lờ xương trắng, trong mắt phiếm tinh quang. Tâm tư đã đều bị bích lạc hấp dẫn. Người khác không rõ ràng lắm bích lạc chân chính thân phận, nhưng hắn lại là biết đến, này bích lạc mãi tiên giới trí bảo, thả nó chủ nhân ở tiên giới cũng là nói một không hai chủ, nghe nói bích lạc là vị này tiên giới đại năng Âu Yếm chi vật, tương đương yêu thích Âu Yếm chi vật. Nếu là hắn có thể tìm được bích lạc, đến lúc đó lại nghĩ cách tiến hiến cho tiên giới, kia hắn còn dùng sầu thành không được tiên sao. Tương lai hắn liền sẽ trở thành thiên nguyệt giới 5.000 năm qua cái thứ nhất thành tiên người, cùng thiên địa tề thọ, hưởng vô thượng vinh quang. Ngày hôm sau, Nôn Hàn Lộ mang theo biểu tình hưng phấn thượng tình xuống núi, lúc này đúng là tông môn tuyển chọn ngày đầu tiên. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Tuyển cũng mang theo Ngưu Vân một hàng đi Triều Dương thành trung tâm quảng trường chỗ. Từ 3 ngày trước bắt đầu, Triều Dương thành nội liền ủng vào vô số người, trên đường biển người tấp nập, mỗi nhà khách điếm đều chật ních, còn có không ít người chỉ có thể lộ thiên mà ngủ. Lâm Thanh Tuyển bọn họ Phú Quý Sơn trang mặt sau bãi tha ma thượng liền ở không ít. Ngưu Mập Mạp xem đến tâm động không thôi, rất muốn đem Phú Quý Sơn trang đổi thành Phú Quý khách điếm, nhưng ở mọi người mãnh liệt phản đối hạ, hắn cũng chỉ có thể đem này làm giàu phát tài lộ chặt đứt. Mỗi ngày nhìn bãi tha ma người chảy nước miếng. Quảng trường bị Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông phân cách thành hai nửa, phi thường đều hai nửa, ai cũng không nhiều lắm chiếm một phần, ai cũng không ít chiếm một phần, hai phái tuyển nhận đệ tử đều vênh váo tự đắc mà đứng ở thượng đầu, khinh thường mà nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo đám người. Ngưu Vân rất là hưng phấn, nhỏ giọng ở Lâm Thanh Tuyền bên tai nói, thật náo như ta, Thanh Tuyền, ngươi nói chúng ta có thể hay không bị tuyển thượng? Ngươi khẳng định có thể. Lâm Thanh Tuyền nói được thập phần khẳng định. Đơn linh căn tư chất đó là 100% phải bị tuyển thượng, nét lại nói tiếp, giống nàng loại này ngũ linh căn nhưng thật ra có khả năng tuyển không thượng đâu. Chúng ta đây vẫn là cùng nhau, thật tốt. Ngưu Vân vui vẻ cực kỳ. Lâm Thanh Tuyển phiết nàng liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, chúng ta hẳn là không có khả năng ở bên nhau. Ta nếu là đoán trước đến không lầm lời nói, ngươi cùng Hoa Ngũ hẳn là sẽ bị phân đi nội môn, chúng ta mấy cái đại khái đến đi ngoại môn, không thuộc một cái bộ môn. A Lực cùng Trình Tứ tuy rằng là biến dị đơn linh căn. Nhưng nàng sớm đã dặn dò quá bọn họ, ở thí nghiệm khi động tác mau một chút, chỉ cần chợt lóe hiện năm đạo quang mang liền chia tay, như vậy Vô Cực Tông người liền sẽ không phát hiện bọn họ biến dị linh căn. Tới Vô Cực Tông chỉ là vì tìm hiểu tin tức cùng che giấu tung tích, nhưng không được điệu thấp một ít sao. Đến nỗi Ngưu Vân cùng Hoa Ngũ, bọn họ một cái là thủy linh căn, một cái là hỏa linh căn, cái này thật là giấu không được, chỉ phải làm cho bọn họ tiến nội môn, có Hoa Ngũ kia chỉ hồ ly ở, ra không được chuyện gì. Ngưu Vân nếu máu, rốt cuộc là chưa nói cái gì, tuy rằng nàng rất muốn cùng Thanh Tuyển phân ở bên nhau, nhưng cha nói đúng, nàng cần thiết học được độc lập, không thể mọi chuyện ỷ lại Thanh Tuyển. Thực mau liền đến phiên bọn họ này một loạt thí nghiệm, trước hết là Hoa Ngũ, lóa mắt màu đỏ quang mang phóng lên cao, tuyển nhận đệ tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lớn tiếng tuyên bố, kim sát, hỏa linh căn, cốt linh 26 năm, luyện khí 8 tầng, nội môn đệ tử. Tiếp theo là Ngưu Vân, màu đen quang mang thoáng hiện, tuyển nhận đệ tử lại là đại hỉ. Ngưu Thúy Hoa, thủy linh căn, cốt linh 18 năm, luyện khí 7 tầng, nội môn đệ tử. Kế tiếp theo thứ tự là Hách Liên Ngọc, Gia Cát Thiên Minh chờ, ra ngoài Lâm Thanh Tuyền đoán trước, song linh căn Hách Liên Ngọc cùng tam linh căn Gia Cát Thiên Minh Trình Ngũ cũng vào nội môn, những người khác đều bị phân đi ngoại môn, hơn nữa vốn dĩ Trình Tứ cùng A Lực Vô Cực Tông là không cần, bất quá xem ở bọn họ đã dẫn khí nhập thể phân thượng liền miễn cưỡng chiêu, trong đó miễn cưỡng đối tượng đương nhiên cũng bao gồm Lâm Thanh Tuyền. Chưa xong còn tiếp. 217 đệ một thứ gặp mặt. 8 giờ rưỡi còn có 16.000 đệ cử thêm càng. Cảm tạ đặc nì tật 31 đùa bình an. Nôn Hàn Lộ bị thượng tình kiến nghị đi tới quảng trường, nghe kia xôi trào tiếng người, nghe có chút vẩn đục không khí, Nôn Hàn Lộ đẹp mày kiếm không cấm châm lên, hắn là cái hơi có chút thói ở sạch người, không chỉ là cảnh vật chung quanh thanh khiết, còn có không khí tươi mát cùng với lỗ thai thanh tĩnh, đều ở hắn yêu cầu trong phạm vi. Thượng tình không giấu vết mà đánh giá mắt Nôn Hàn Lộ, trong lòng có chút khinh thường. Thiên Đạo Tông ai không biết ngươi là trưởng môn từ ven đường nhặt về tới bỏ nhi, hử, chăng cái gì quý công tử phạm nhi. Muốn nói khởi xuất thân, hắn cái này thành chủ phủ công tử có thể so ngươi cái bỏ nhi muốn cao quý nhiều, ngươi Ngôn Hàn Lộ bất quá là đi rồi cẩu sử vận làm trưởng môn gặp gỡ mà thôi. Vì sao phải tới nơi này? Ngôn Hàn Lộ không dự hỏi. Thượng tình cung kính trả lời, Ngôn Sư Minh, cái này Lâm Thanh Tuyển lá gan cực đại, hơn nữa xưa nay không ấn lẽ thường ra bài. Ta hoài nghi nàng sẽ sấn lần này tuyển chọn cơ hội trà trộn vào chúng ta Thiên Đạo Tông, đối tông môn bất lợi, cho nên mới kiến nghị sư huynh tới đây ôm cây đợi thỏ. Nôn Hàn Lộ nhìn hắn một cái, lại không có hướng lên trời đạo tông kia nửa đi đến, mà là đi Vô Cực Tông kia đầu. Nôn sư huynh, ngươi đi nhầm địa phương. Thượng tình nhịn không được nhắc nhở hắn. Nếu ta là Lâm Thanh Tuyển, liền sẽ không nốc đến chui đầu vô lưới ngày qua đạo tông, đi Vô Cực Tông sẽ là càng tốt lựa chọn. Nôn Hàn Lộ cũng không quay đầu lại đạm nhiên trả lời, chỉ chốc lát sau liền đi tới Vô Cực Tông lựa chọn nơi sân. Vô Cực Tông lần này phụ trách tuyển nhận chính là Vô Cực Tông trưởng môn thủ tịch đệ tử Phương Cốc Vũ, cùng Nôn Hàn Lộ giống nhau, cũng là Kim Đan Đỉnh. Bởi vì đều là trưởng môn thủ tịch đại đệ tử, thả tuổi sắp xỉ, thân thế cũng không sai biệt lắm, này đây, mọi người đều thích đem này hai người âm thầm tương đối, so tướng mạo, so tu vi, so tính cách, so dáng người, cái gì đều so. Nôn Hàn Lộ Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo anh tuấn, ít khi nói cười, Phương Cốc Vũ tướng mạo lại chút bình thường, nhưng lại bắt diện linh lung, này đây, Nôn Hàn Lộ là rất nhiều nữ tu đối tượng thầm mến, Phương Cốc Vũ tắc càng chịu nam tu hoan nghênh một ít. Chính tươi cười rạng rỡ mà cùng mặt khác các sư đệ đàm tiếu Phương Cốc Vũ gặp được phiêu nhiên mà đến Nôn Hàn Lộ, tươi cười trệ trệ, lại tươi cười thân thiết mà đón đi lên. Nôn sư huynh tới a. Ta còn tưởng rằng lần này tuyển chọn Nôn sư huynh quý nhân sự vội, không tới tham gia đâu. Muốn nói Phương Cốc Vũ kêu Nôn Hàn Lộ sư huynh cũng là có nguyên nhân, bởi vì Phương Cốc Vũ tiến vào Kim Đan đỉnh mới 5 năm, Nôn Hàn Lộ cũng đã 20 năm, hơn nữa Nôn Hàn Lộ vẫn là nhất bá đạo kiếm tu, này đây, luận tu vi cao thấp, Phương Cốc Vũ kỳ thật là ở Nôn Hàn Lộ dưới. Nôn Hàn Lộ xưa nay không mừng loại này hàn huyên, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói, sư tôn có khác chuyện quan trọng an bài, không giống ngươi như vậy nhàn. Phương Cốc Vũ trên mặt tươi cười lại trệ trệ, trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng vẫn là nhiệt tình nói, Nôn sư huynh ngươi thật đúng là trước sau như một mà sẽ không nói a. Nôn Hàn Lộ lười đến cùng hắn khách sáo, nói thẳng hỏi, lần này tuyển chọn nhưng có cái gì hạt giống tốt? Phương Cốc Vũ lại ngốc, này Nôn Hàn Lộ như thế nào không ấn lẽ thường ra bài đâu? Không biết bọn họ hai đại tông môn là đối lập phái sao? Sao có thể cứ như vậy tùy tiện hỏi đâu? Nôn Hàn Lộ thấy hắn lâu không nói lời nào, cũng lười đến hỏi lại hắn, trực tiếp đi đến đăng ký tạo sách Vô Cực Tông đệ tử trước mặt, một phen đoạt lấy tân đệ tử danh sách, chính mình phiên lên. Phương Cốc Vũ tức giận đến vọt lại đây, cả giận nói, Nôn sư huynh ngươi cũng quá không đem chúng ta Vô Cực Tông để vào mắt. Nôn Hàn Lộ hướng còn ở há hốc mồm thượng tình nói, đi đem chúng ta tông môn danh sách lấy lại đây cấp Phương sư đệ xem qua. Sau đó hắn lại đối có điểm ngốc Phương Cốc Vũ nói, ta nhìn các ngươi Vô Cực Tông, ngươi lại xem chúng ta Thiên Đạo Tông, như vậy liền công bằng đi. Nói xong hắn liền không hề để ý tới Phương Cốc Vũ, cố tự lật xem lên, Phương Cốc Vũ này đằng khởi lửa giận liền như vậy nửa vời, như thế nào cũng thiêu không đứng dậy. Đặc biệt là nhìn thấy thượng tình tự mình phủng tới Thiên Đạo Tông danh sách, hắn hỏa khí là hoàn toàn không có, giận dỗi đoạt lấy kia quyển sách, không xem bạch không xem, nhiều hiểu biết một ít địch nhân tình huống cũng là rất cần thiết. Đứng bên ngoài môn đệ tử kia đầu Lâm Thanh Tuyền chú ý tới thượng đầu xôn xao, chán đến chết nàng chiều cái kia thanh lãnh nam tu nhìn lại. Nhỏ giọng hỏi bên cạnh một vị chính nháy mắt lấp lánh phạm hoa si béo nữ hài, mặt trên cái kia lớn lên rất đoan chính nam nhân là ai. Béo nữ hài nghe vậy thập phần bất mãn, trắng Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, lại thấy nàng chẳng qua là cái đậu giá, trong lòng thoải mái chút, tiểu hài tử tình trộm chưa khai, có thể tha thứ. Đó là Thiên Đạo Tông Nôn Hàn Lộ, mới 130 tuổi đã là Kim Đan đỉnh tu vi, thiên nguyệt giới trăm ngàn năm tới cũng chỉ có hắn một người a. Nôn sư huynh kia sao lại có thể kêu đoan chính? Đoan chính người có như vậy đẹp sao? Nôn sư huynh đó là kêu phong thần bay là tả, ngọc thụ lâm phong, tiên nhân chi tư nha. Nếu không phải cha ta ta huynh trưởng bọn họ đều ở Vô Cực Tông, ta nói cái gì cũng phải đi Thiên Đạo Tông tham gia tuyển chọn, vừa ở vào vô cực sâu như biển, từ đây liền sẽ không còn được gặp lại Nôn sư huynh, thật đáng buồn đáng tiếc nhưng khóc, ta tâm đều phải nát. Lâm Thanh Tuyền hướng bên lui lại mấy bước, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tùy tiện tìm người hỏi một chút, liền chọn cái đầu góc không lớn bình thường cô nương. Này vận khí cũng thật sự là quá nghịch thiên. Nàng lại hướng lên trên mặt Nôn Hàn Lộ nhìn vài lần, nếu máu, lớn lên là còn không kém, khá vậy không thể xưng là tiên nhân chi tư đi. Bên người nàng Hách Liên Truy cần phải so này Nôn Hàn Lộ Mỹ mấy chục lần đâu. Liên tính là Hoa Ngũ, Gia Cát Thiên Minh, Hách Liên Ngọc bọn họ cũng không thấy đến sẽ so này Nôn Hàn Lộ kém đến nào đi. Đột nhiên, nàng trong đầu thần kinh căng thẳng, đồng tử hơi co lại, theo bản năng mà nhấp khẩn miệng, nàng cư nhiên gặp được thượng tình. Xem ra Thiên Đạo Tông đã nghĩ đến bọn họ sẽ trà trộn vào Vô Cực Tông, đầu óc đảo không tính quá buồn, chẳng qua đã một điểm, bọn họ hiện tại đã là Vô Cực Tông đệ tử, Thiên Đạo Tông tuyệt đối không dám minh đoạt người. Nôn Hàn Lộ đầu tiên là phiên nội môn đệ tử, đương nhìn đến Ngưu Thúy Hoa, Kim Sát, Liên Ngọc Thời, hắn tay dừng một chút, khỏe miệng hơi ngoéo một cái, hắn nhớ do không sai nói, kia một đám người trùng có kêu Ngưu Vân, Hoa Cẩm Sát, Hách Liên Ngọc tên đi. Này đám người thật đúng là gan lớn. Nghĩ giả danh cũng như vậy không có tân ý. Nôn Hàn Lộ lại phiên ra bên ngoài môn đệ tử danh sách, không bao lâu liền tìm tới rồi Trư Minh, Lý Lực, Trình Tứ, Trình Ngũ, Lâm Nhị tên, đặc biệt là Lâm Nhị, đây là lại kêu hồi nguyên danh sao. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là, Lâm Thanh Tuyền linh căn cư nhiên là kém cỏi nhất ngũ linh căn, nhưng thượng tình nói qua, Lâm Thanh Tuyền lại là này một đám người dẫn đầu người, hơn nữa tu vi hẳn là cũng là tối cao, nơi này đăng ký lại là ngũ linh căn, cốt linh 12 năm. Luyện khí một tầng. Tu vi có thể tạo giả, linh căn cùng cốt linh lại là làm không được giả, xem ra cái này Lâm Thanh Tuyển quả nhiên lai lịch thực thần bí. Thượng Tình giờ phút này cũng phát hiện Lâm Thanh Tuyển, khiếp sợ mà chỉ vào đám người nói, Lâm Thanh Tuyển, nàng. Luôn Hàn lộ cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, Thượng Tình sợ tới mức lập tức im tiếng, trái tim bang bang thằng nhảy, này Lâm Thanh Tuyển thật đúng là gan lớn a. Luôn Hàn lộ ngẩng đầu chiều cái kia phát dục bất lương tiểu nữ hài nhìn qua đi, hắn cũng không biết vì sao, liếc mắt một cái liền nhận định cái này nữ hài là lệnh sư tôn đau đầu không thôi Lâm Thanh Tuyển, không chỉ có là bởi vì nàng khí thế, càng bởi vì nàng trên vai nằm bò hồng mao tiểu hồ ly. Chưa xong con tiếp. 218 quần lót bán sao. 140 vé tháng thêm càng ngày mai bổ khuyết thêm Nga. Lâm Thanh Tuyển cũng không trốn tránh, mà là ngẩng đầu lên thoải mái hào phóng mà nhìn Luôn Hàn lộ, thả còn khiêu khích mà cười cười, phảng phất đang nói, ta liền ở chỗ này, ngươi muốn bắt ta sao. Luôn Hàn lộ hơi nhíu nhíu mày, cái này Lâm Thanh Tuyển quá kiêu ngạo, thả trên người lệ khí rất nặng, một cái thực không sạch sẽ cô nương. Hắn thực chán ghét loại này dính đầy mùi máu tươi nữ hải, quá bẩn. Nam đệ tử bên kia ra Cắt Thiên Minh chú ý tới bên này tình huống, dùng ánh mắt dò hỏi Lâm Thanh Tuyển, Lâm Thanh Tuyển hướng hắn khẽ lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Luôn Hàn lộ hướng tới Lâm Thanh Tuyển đã đi tới, cả kinh bên cạnh các nữ hải trái tim sậu đỉnh, từng đợt hút không khí thanh đồng thời vang lên, mỗi cái cô nương đều nháy mắt lấp lánh làm tây thi phủng tâm trạng nhìn chiều các nàng càng ngày càng gần Luôn Hàn lộ. Thiên, Luôn sư huynh xa xem là tiên nhân chi tư, gần xem lại chỉ nghĩ phát gục. Luôn sư huynh là muốn tìm ai? Là tìm nô ra sao? Hảo vượng, ta chịu không nổi, muốn té xỉu. Đương Luôn Hàn lộ rốt cuộc đi tới Lâm Thanh Tuyển trước mặt khi, pha lê tâm nát đầy đất, tựa vạn kiếm phủ giống nhau đôi mắt hình viên đạn xoát xoát địa hướng tới Lâm Thanh Tuyển phong tới, đều bị Lâm Thanh Tuyển làm như thi giống nhau cấp bỏ qua. Lâm Thanh Tuyển. Luôn Hàn lộ thanh âm rất dễ nghe, chỉ là có điểm lãnh, hắn dùng chính là khẳng định ngữ khí. Luôn Hàn lộ. Lâm Thanh Tuyển thanh âm so với hắn lạnh hơn, khí thế cũng càng đủ. Cùng ta xoay chuyển trời đất đạo tông, ta sư tôn muốn gặp ngươi. Luôn Hàn lộ lại là nói thẳng. Lâm Thanh Tuyển làm bộ nghe không hiểu nói, ngươi sư tôn là ai? Hắn vì cái gì muốn gặp ta? Thiên đạo tông trưởng môn tam người trong lòng, nguyên nhân chính ngươi trong lòng rõ ràng. Luôn Hàn lộ châm nổi lên mày, trong lòng chán ghét cảm càng sâu, không chỉ có dơ, lại còn có không biết tiến thối. Lâm Thanh Tuyền có thể cảm nhận được vị này đại chúng tình nhân Luôn Hàn lộ đối chính mình thực chán ghét, thập phần chán ghét, đương nhiên, nàng cũng thập phần không mừng vị này Luôn sư huynh, quá tự cho là đúng. Nhưng ta hiện tại đã là vô cực tông đệ tử, thân là vô cực tông đệ tử sao lại có thể đi gặp thiên đạo tông trưởng môn đâu. Luôn sư huynh, thứ lỗi Nga, nếu không ngươi làm người sư tôn tới vô cực tông thấy ta đi. Lâm Thanh Tuyền nói dọa rất một đám người cảm, làm đường đường thiên đạo tông trưởng môn hạ mình hàng quý đi gặp ngươi cái ngoại môn hoàng bao tiểu nha đầu. Ngươi cũng thật dám tưởng đâu. Luôn Hàn lộ sắc mặt lạnh hơn, sư tôn là hắn nhất tôn kính người, cái này Lâm Thanh Tuyển dám như thế bất kính sư tôn, đáng chết. Phương Cốc Vũ lại chỉ cảm thấy toàn thân nào đều thoải mái cực kỳ, nhìn Lâm Thanh Tuyển cũng càng xem càng thuẫn mắt, nếu không phải Lâm Thanh Tuyển linh căn quá kém, hắn khẳng định là muốn lộng tới chính mình dưới tay. Thật là đáng tiếc, như vậy cái rượu nhân nhi chỉ là ngũ linh căn, liền tính là tam linh căn cũng hảo a. Cảm nhận được Luôn Hàn lộ trên người sắc khí, Phương Cốc Vũ sắc mặt trầm xuống. Đi qua đi đem chính mình uy áp cũng phóng ra, tức khắc chung quanh ngoại môn đệ tử đều mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Lâm Thanh Tuyển cũng đi theo ngã xuống. Nôn sư huynh, nơi này chính là vô cực tông, không phải ngươi thiên đạo tông, ngươi tưởng phát uy còn thỉnh về chính mình tông môn phát đi. Phương Cốc Vũ trầm giọng nói. Nôn Hàn lộ lúc này mới nghĩ đến vị trí hoàn cảnh, thật là không thích hợp hắn giáo huấn Lâm Thanh Tuyển, chỉ phải không cam lòng mà thu hồi uy áp, lạnh lùng mà nhìn Lâm Thanh Tuyển. Lâm Thanh Tuyển. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình vĩnh viễn ngốc tại vô cực tông nội. Nói xong Luôn Hàn lộ tắt phiêu nhiên mà đi, phía sau đi theo biểu tình phức tạp thượng tình, quay đầu lại chiều Ngưu Vân nhìn vài mắt, Ngưu Vân hung hăng mà trừng mắt nhìn trở về. Phương Cốc Vũ cũng rất là kỳ quái, cái này tư chất kém tu vi kém Lâm Thanh Tuyển rốt cuộc là như thế nào chọc Luôn Hàn lộ. Nhìn dáng vẻ, thù hận còn không nhỏ đâu. Không gặp thiên đạo tông tam tâm lão nhân đều bị kinh động sao. Vẫy tay gọi tới Lâm Thanh Tuyển, Phương Cốc Vũ cười tủm tỉm nói. Lâm Thanh Tuyển đúng không? Ngươi yên tâm, chỉ cần vào bổn tông, liền sẽ đã chịu bổn tông bảo hộ, không cần sợ hãi. Lâm Thanh Tuyển không cho là đúng, ngoài miệng nói nhưng thật ra dễ nghe, tông môn mấy vạn danh đệ tử, ai sẽ đến bảo hộ nàng như vậy cái không chấp mắt ngoại môn đệ tử a? Bất quá nàng vẫn là cảm kích nói, đa tạ phương đại nhân chiếu cố. Không cần như thế khách khí, ngươi cùng người khác giống nhau kêu bên ta sư huynh liền hảo. Phương Cốc Vũ cười đến thực chân thành, chỉ là ý cười lại không đạt đáy mắt. Phương sư huynh. Lâm Thanh Tuyền cũng không khách khí. Ngươi cùng thiên đạo tông có cái gì ăn tết? Nói đến nghe một chút, nói không chừng sư huynh ta có thể thế các ngươi hóa giải một phen đâu. Phương Cốc Vũ tò mò đã chết, một cái tiểu luyện khí có tài đức gì có thể chọc phải Thiên Đạo Tông trưởng môn thầy cho đâu. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ liền thực thành khẩn mà nói, cũng không gì, chính là ta dưỡng linh sủng tiểu bảo có điểm nghịch ngợm, có một lần ở trên núi gặp phải Ngôn sư huynh cùng một cái lão nhân, nghe Ngôn sư huynh kêu hắn sư phụ, nghĩ đến chính là kia Thiên Đạo Tông trưởng môn, tiểu bảo móng vuốt phát ngứa, đem Ngôn sư huynh cùng lão nhân kia, ách, Tam Tâm trưởng môn quần áo cấp trộm. Phương Cốc Vũ khỏe mắt chịu chịu, này gì lý do a? Này tiểu hồ ly lại có lợi hại như vậy. Thế nhưng có thể từ ra trộm tu vi tam người trong lòng cập kim đan đỉnh luôn hàn lộ trên người trộm đi quần lót. Chẳng lẽ là thần thú sao? Lâm Thanh Tuyền Vương Cốc Vũ trên mặt rõ ràng hoài nghi, nàng cũng biết chính mình này lý do biên đến có chút lạ, bất quá không sợ, đời trước nhìn như vậy nhiều cầu huyết kịch, tùy tùy tiện tiện là có thể đem này dối cấp viên. Thật sự, lúc ấy ngôn sư huynh cùng kia tam tâm trưởng môn ở suối nước nóng tắm rửa, quần áo đều thoát ở trên bờ. Nhà ta tiểu bảo một thuận chảo liền đem những cái đó quần áo cấp lấy về tới làm loa. Lâm Thanh Tuyền nói được nghiêm trang, thả còn từ túi chữ vật lấy ra hai điều quần lót. Nhạ, này hai điều quần lót chính là ngôn sư huynh cùng tam tâm trưởng môn, ta vẫn luôn thu đâu, liền nghĩ khi nào còn cho bọn hắn, bất quá vừa mới xem ngôn sư huynh tâm tình không được tốt, ta liền không dám lấy ra tới. Phương sư huynh khỏe mắt chịu đến lợi hại hơn, này nói được có cái mũi có mắt, còn có quần lót làm chứng, hẳn là không phải là giả đi. Nói phao suối nước nóng người đương thời đều thả lỏng, xác thật là chú ý không đến một con tiểu hồ ly sẽ trộm quần áo, cái này hắn nhưng thật ra có vài phần tin tưởng Lâm Thanh Tuyền nói hiệu nói vượng, khó trách vừa rồi ngôn hàn lộ sẽ tức giận như vậy. Thay đổi là hắn bị người trộm quần lót cũng muốn sinh khí. Bất quá bị trộm đối tượng đổi thành ngôn hàn lộ, hắn cũng chỉ có cao hứng lạc. Này Lâm Thanh Tuyền thật đúng là cái rượu nhân nhi, dưỡng sủng vật cũng có tiền đồ, không tồi, thật không sai. Phương Cốc Vũ tâm tình sung sướng mà nhìn bị Lâm Thanh Tuyền niết ở trong tay hai điều quần lót, một vì hoa, một vì tố, không cấm tò mò hỏi, nào điều quần lót là ngôn sư huynh a? Lâm Thanh Tuyền làm bộ hồi tưởng một chút, xách lên cái kia tố quần lót nói, này là ngôn sư huynh, hoa cái kia là tam tâm trưởng môn. Bên cạnh lại đây xem náo nhiệt người đều ồ lên, buồn cười, không nghĩ tới trời quang trăng sáng tam người trong lòng cư nhiên thích xuyên hoa quần lót. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Mà đám kia nữ tu tắc đều ám tùng một hơi, may mắn, các nàng ngôn sư huynh vẫn là trong ngoài như một, nhìn cái kia quần lót nhan sắc, cùng ngôn sư huynh giống nhau thanh lãnh, cỡ nào câu nhân tâm căn nhà. Lâm cô nương, ngươi này quần lót bán sao? Một cái ngượng ngùng thanh âm vang lên, là vị thanh thanh tú tú nữ tu, chỉ là kia nhìn Lâm Thanh Tuyển trên tay quần lót ánh mắt lại cực nóng đến có thể đem quần lót trước xuyên. Chưa xong còn tiếp. 219 ai ra giá cao thì được. Cảm tạ mang tinh bảo, Oscar cậy dồn. Đặc nỉ tật 31 bùa bình an, Hải Dương chi tâm 2015 lễ vật. Cảm tạ như vậy nhiều cấp giáo dưỡng vé tháng thân, hôm nay canh năm. Ngượng ngùng nữ tu vừa dứt lời, mặt khác nữ tu cũng đều phản ứng lại đây, tựa tiêm máu gà tệ đi bên cạnh vướng bận nam tu, phi giống nhau mà vọt đi lên, đem Lâm Thanh Tuyển cùng Phương Cốc Vũ vây quanh cái chật như nêm cối. Ta muốn mua, 10 linh thạch, 20 linh thạch, 50 linh thạch, 100 linh thạch. Này đàn nhiệt tình nữ tu một tiếng so một thanh âm vang lên, tiêu giới cũng một lần so một lần cao, tựa hồ trong miệng kêu ra không phải linh thạch, mà là linh châu giống nhau. Lâm Thanh Tuyền chớp chớp mắt, Phương Cốc Vũ cũng chưa kịp phản ứng lại đây, hai người hai mặt nhìn nhau mười tức, Lâm Thanh Tuyền đầu góc phản ứng mau một ít, thực mau liền tỉnh ngộ. Hóa ra này đó xuân tình này mầm nữ tu đều nhìn chúng nàng trong tay quần lót đâu. Hắc hắc, đều thích mới hảo a, người đa tài có cạnh tranh lực sao? Lâm Thanh Tuyền thanh thanh giọng nói, giơ lên trong tay quần lót lớn tiếng nói, chư vị đừng nóng nội, quần lót chỉ có một cái, ai ra giá cao thì được chi. Nữ tu nhóm còn chưa bắt đầu ra giá, một đạo kiều mị thanh âm chuyển tới, ta ra 500 linh thạch. Theo giọng nói rơi xuống, một vị bạch y liễu mỹ nhân tự bầu trời chậm rãi bay xuống, giống như từ trên trời hạ phàm tiên tử giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Bích Liên tiên tử nha, không nghĩ tới Bích Liên tiên tử cũng tới. Bích Liên tiên tử tới, chúng ta liền cũng chưa diễn, ai, ta ngôn sư huynh a. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng không quen biết này Bích Liên tiên tử ra sao địa vị, nhưng nàng lại biết cái này nữ tu tuyệt đối là cái có tiền chủ, hơn nữa vẫn là kia ngôn hàn lộ phan nao tản. Có này hai điểm vậy vạn sự dễ làm, trên tay nàng này quần lót nhất định có thể bán ra giá cao. Bích Liên tiên tử doanh doanh cười chậm rãi mà đến, phía sau quăng ngã nát vô số nữ tu thiếu nữ tâm, lóe hôn mê vô số nam tu pha lê tâm. Phương sư huynh, quấy rầy. Bích Liên tiên tử khẽ mở môi đỏ, thanh âm kiểu kiểu mềm mại, tựa miêu giống nhau. Nghe được nhân tâm ngứa. Này thanh âm chịu đáng yêu miêu đồng hài gợi ý. Lâm Thanh Tuyền tâm kiên cố, đương nhiên sẽ không ngứa, Phương Cốc Vũ nghe được nhiều, tự nhiên cũng sẽ không ngứa, mặt khác nam tu nhóm lại ngứa đến thân mình đều nhún ra, khỏe miệng đều câu ra mê chi mỉm cười, tên cứ gọi tắt vì ngây ngô cười. Vân sư muội khách khí. Phương Cốc Vũ cười tủm tỉm mà khách sáo. Bích Liên tiên tử họ Vân, danh Bích Liên, ngãi vô cực tông Diệu Dương chân quân con gái duy nhất, hơn nữa vẫn là tuyệt hảo thủy linh căn, gia thế hảo, tư chất hảo, tướng mạo hảo, tính cách ôn nhu, quả thực chính là hoàn mỹ tồn tại. Cũng cho nên Bích Liên tiên tử không chỉ có là vô cực tông Minh Châu, chính là ở thiên nguyệt giới cũng là thập phần được hoan nghênh, là rất nhiều nam tu y đối tượng, liền giống như Ngưu Vân lúc trước ở thiên đô thành địa vị giống nhau. Lại là một đóa bạch liên hoa, liền không biết là thật hay là giả. Nói tu chân thế giới bạch liên hoa thật đúng là rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì nữ tu đều thích xuyên bạch y để duyên cớ. Bích Liên tiên tử nhàn nhạt mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, tuy rằng vẫn như cũ cười đến như vậy mê người, nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là cảm nhận được cô nương này đáy mắt coi khinh. Đương nhiên, này thập phần bình thường, một cái là bầu trời bay mây trắng, một cái khác còn lại là trên mặt đất bị người dẫm đạp cỏ dại, không coi nhẹ chẳng lẽ còn muốn ngước nhìn sao. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền lại thập phần khó chịu, ở Lâm Đại Nhân xem ra, hết thể đều phải bằng thực lực nói chuyện, cái này Bích Liên tiên tử bất quá chỉ là trúc cơ 6 tầng mà thôi, có cái gì tư cách coi khinh nàng. Này đây, khó chịu Lâm Đại Nhân ánh mắt đầu tiên liền đối với này Bích Liên tiên tử nhìn không thuận mắt, làm bộ làm tịch, giả nhân giả nghĩa. Vị này sư muội, ta là bổn tông quan Nhật Phong Vân Bích Liên, ta xem này quần lót kiểu dáng độc đáo, tưởng lấy về đi quan sát, cũng noi theo vì gia phụ làm một cái, chẳng biết có được không. Vân Bích Liên nói được cửu chuyển 18 cong, nhưng cuối cùng mục đích vẫn là mua quần lót, nghe được Lâm Thanh Tuyền mệt chết. Đương nhiên có thể. Lâm Thanh Tuyền thực trực tiếp. Vân Bích Liên mặt lộ vẻ vui mừng, tính này ngoại môn nữ tu có điểm ánh mắt, biết muốn lấy lòng với nàng, chỉ là Lâm Thanh Tuyền kế tiếp nói lại lệnh nàng sắc mặt khẽ biến. Không biết Vân Sư tỉ ra nhiều ít linh thạch. Vừa rồi sư muội ta nói rồi, ai ra giá cao thì được, phía trước ra giá tối cao đã là Lâm Thanh Tuyền quay đầu đi hồi tưởng vừa rồi báo giá. Phương Cốc Vũ hảo tâm nhắc nhở nàng, 600 linh thạch. Lâm Thanh Tuyền hướng hắn gật đầu nói tạ, đối diện sắc có điểm khó coi Vân Bích Liên nói, vừa rồi báo giá tối cao chính là 600 linh thạch, không biết Vân Sư tỷ muốn ra nhiều ít linh thạch. Tưởng lấy không ta đồ vật. Làm mộng đâu. Mặt khác nữ tu thấy Lâm Thanh Tuyền cũng không có khuất phục ở Bích Liên tiên tử dâm huy hạ, lại đều phấn chấn lên, một tiếng tiếp theo một tiếng mà báo giá, cư nhiên thêm tới rồi 1.000 linh thạch, ngay cả Phương Cốc Vũ đều giật mình cực kỳ. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình bên trong canh cửa nữ tu sẽ như vậy có tiền. Phương Cốc Vũ đã quên một cái cơ bản nhất chân lý, nữ nhân đều là cảm tính động vật, vì âu yếm nam nhân vung tiền như rác tính cái gì. Này chân lý áp dụng với bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì giống cái sinh vật, đương nhiên Lâm Thanh Tuyền ngoại trừ, bởi vì nàng không có âu yếm nam nhân. Vân Bích Liên nhìn trước mặt kia trương bình đạm không gợn sóng khuôn mặt nhỏ, trong lòng tựa ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu. Nhưng trước công chúng nàng lại không thể khiển trách cái này không biết tốt xấu nữ nhân, chỉ phải miễn cưỡng cười nói, ta đây ra 1.100 linh thạch. Vân sư tỷ quả nhiên là tài đại khí thô, này ngôn sư huynh nguyên vị quần lót chính là Vân sư tỷ. Lâm Thanh Tuyền cũng biết vạn sự yêu cầu một vừa hai phải, nếu là qua đã có thể không chuyện tốt, này đây thập phần dứt khoát mà dâng lên quần lót. Bích Liên tiên tử nghe được ngây thơ, không ngại học hỏi kẻ dưới, cái gì kêu nguyên vị quần lót. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt lập lòe một chút, ý bảo Bích Liên tiên tử cúi đầu. Ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, chính là ngôn sư huynh này quần lót xuyên một đoạn thời gian, không rửa sạch quá, mặt trên còn có ngôn sư huynh hương vị đâu, không tin Vân sư tỷ nghe nghe, cỡ nào mê người nam nhân vị. Bích Liên tiên tử tức khắc mặt đỏ thai hồng, e lệ ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, bất quá trong lòng đối Lâm Thanh Tuyền địch ý nhưng thật ra phai nhạt chút, cảm thấy cái này nữ đệ tử thật cũng không phải như vậy không biết tốt xấu. Phương Cốc Vũ thính hai, tự nhiên là đem Lâm Thanh Tuyền cùng Bích Liên tiên tử khe khẽ nói nhỏ nghe được thật. Đôi mắt chịu đến lợi hại hơn, cái này Lâm Thanh Tuyền cũng không biết là từ đâu ra, thật là cái rượu nhân nhi. Nôn hàn lộ quần lót đâu? Ta muốn, giá tùy ngươi khai. Một cái hồng đến như lửa cô nương hấp tấp mà từ bầu trời té xuống, bất quá nàng người lớn lên Mỹ, như thế nào căng ngã đều vẫn là đẹp. Hòa Vân tiên tử cũng tới, nhìn thật là náo nhiệt. Nữ tu nhóm nghị luận sôi nổi. Vị này Hòa Vân tiên tử người cũng như tên, quả nhiên như lửa thiêu vân giống nhau minh diễm. Mỹ đến làm người hít thở không thông, đơn luận tướng mạo, 10 cái Bích Liên tiên tử cũng so ra kém một cái Hỏa Vân tiên tử, cái này Hỏa Vân tiên tử xem như Lâm Thanh Tuyền đến nay mới thôi gặp qua đẹp nhất nữ tu. Chỉ có Hách Liên truy thịnh thế Mỹ nhan mới có thể cùng nàng một so. Hỏa Vân tiên tử vén lên góc váy, cấp hừng hực mà liền hướng Lâm Thanh Tuyền bên này đã đi tới, lúc này Bích Liên tiên tử vừa mới tiếp nhận cái kia mê người nguyên vị của lót, Lâm Thanh Tuyền cũng đem 1.100 linh thạch thu hảo, hai người tiền hóa thanh toán xong, giao dịch hoàn thành. Vân Bích Liên, ngươi ra bao nhiêu tiền mua? Ta ra gấp đôi. Hòa Vân tiên tử giống to. Chưa xong còn tiếp. 220 hoa năm một thấy trung tình. Bích Liên tiên tử đắc ý mà cười duyên, cô ý nói, hỏa sư tỷ xin lỗi Nga, tiểu muội là muốn noi theo này quần lót vì gia phụ thân thủ khâu vá nội y để đưa cho hắn lão nhân ra, thật sự là không chuyển biến tốt đẹp nhường cho ngươi nha. Hòa Vân hừ một tiếng, Vân Bích Liên ngươi chính là thích làm bộ làm tịch, mua ngôn sư huynh quần lót còn giả ý nói là phải cho Diệu Dương chân quân làm nội y để, đưa mọi người đều là ngốc từ đâu. Ai không biết ngươi Vân Bích Liên quanh năm suốt tháng liền căn châm đều bất động. Vân Bích Liên sắc mặt khẽ biến, cắn răng cười nói, Hỏa Vân chính ngươi không thích nữ hồng đừng tưởng rằng mọi người đều cùng ngươi giống nhau, chính ngươi thích ngôn sư huynh liền cho rằng thiên hạ sở hữu nữ nhân đều cùng ngươi giống nhau. Hỏa Vân giơ giơ lên kia trương mỹ đến lóa mắt mặt sủng, lớn tiếng nói, ta nhưng không giống ngươi giống nhau khẩu thị tâm phi, ta chính là thích ngôn sư huynh, ta dám đảm đương người trong thiên hạ mặt nói ta thích hắn, như thế nào? Ngươi Vân Bích Liên có ý kiến sao? Cái này Hỏa Vân tiên tử nhưng thật ra so với kia làm bộ làm tịch Bích Liên tiên tử muốn đáng yêu một ít, ít nhất làm việc dứt khoát lưu loát, không ướt át bẩn thỉu, chỉ là điểm này khiến cho người thông khoái. Vân Bích Liên hừ một tiếng, lười đến lại cùng cái này kẻ điên tranh luận, cái này Hỏa Vân chẳng biết xấu hổ, ra mặt so yêu thú ra còn muốn hậu, cùng nàng tranh luận chỉ biết tự hạ giá trị con người. Ngươi thích ai cùng ta có quan hệ gì đâu? Cáo tử. Vân Bích Liên hướng Phương Cốc Vũ gật gật đầu liền phiêu nhiên mà đi. Hòa Vân cũng mặc kệ nàng, quay đầu chú ý tới Lâm Thanh Tuyển, hướng nàng hỏi, ngươi còn có ngôn sư huynh quần lót sao? Cùng Vân Bích Liên cười chung che giấu coi khinh không giống nhau, vị cô nương này là chân chính mà không đem Lâm Thanh Tuyển xem ở trong mắt, không phải coi khinh, mà là chân chính mà làm lơ. Lúc trước đối cô nương này một chút hảo cảm lập tức tiêu tán, Lâm Thanh Tuyển cũng không coi cô nương này trả lời, cũng chỉ một cái, bất quá ta còn có ngôn sư huynh sư phụ một cái hoa quần lót, hỏa sư thúc hoặc là. Hòa Vân là trúc này bảy tầng. Mà nàng hiện tại chỉ là luyện khí một tầng, dựa theo quy củ nàng phải gọi sư thúc, hơn nữa thoạt nhìn cái này Hỏa Vân không phải cái thích giảng nghi thức xã giao người, không giống Vương Cốc Vũ cùng Vân Bích Liên, thích ở bên ngoài trương hiển chính mình rộng lượng hòa bình dễ người thời nay. Tao lão nhân quần lót ai muốn? Hỏa Vân ghét bỏ mà nhíu mày, trên mặt mang theo điểm thất vọng, thật vất vả có thể cùng nôn sư huynh gần gũi tiếp cận, lại làm Vân Bích Liên cái kia tiểu tiện nhân cấp phá hủy. Lâm Thanh Tuyền trộm ngắm mắt Hỏa Vân trên người cao dài pháp y liễu. Còn có trên đầu trên tay mang các kiểu phòng ngự pháp bảo, trong lòng vừa động, liền nói, ta còn có ngôn sư huynh xuyên qua quần áo, hỏa sư thúc muốn hay không. Nói xong nàng liền lấy ra một bộ huyền sắc quần áo, từ trong ra ngoài đều đầy đủ hết, Hỏa Vân ánh mắt sáng lên, duỗi tay liền đoạt lấy này bộ quần áo, cao hứng nói, ta muốn. Lâm Thanh Tuyền cũng tùy nàng lấy đi, đến nỗi linh thạch, nàng nhưng một chút đều không lo lắng, cái này Hỏa Vân có thể so Vân Bích Liên hảo phóng nhiều. Quả nhiên, 5.000 linh thạch ta mua. Nơi này là 5 khối thượng phẩm linh thạch. Hòa Vân ném xuống 5 khối thượng phẩm linh thạch liền tựa một mảnh dáng đỏ phiêu đi rồi. Lâm Thanh Tuyền diện than mặt là rốt cuộc banh không được, bất quá là một bộ quần áo mà thôi, cư nhiên có thể đổi nhiều như vậy linh thạch, thượng giới quả nhiên là cái hảo địa phương. Phương Quốc Vũ cười nói, Lâm Sư Mội thật là kinh doanh có nói, bất quá chỉ là một bộ bình thường quần áo, liền một khối linh thạch đều không đăng giá, thế nhưng làm Sư Mội bán ra mấy ngàn lần linh thạch, Sư Minh hổ thẹn không bằng. Lâm Thanh Tuyền nhìn Phương Cốc Vũ liếc mắt một cái, nhìn lại trên tay mới vừa thu hoạch linh thạch, cắn chặt răng, đem 2 khối thượng phẩm linh thạch đưa cho Phương Cốc Vũ. Về sau còn muốn thỉnh Phương Sư Huynh nhiều hơn chiếu cố đâu. Mặc kệ ở chỗ nào, bái đỉnh núi vẫn là rất cần thiết, trước mắt cái này Phương Cốc Vũ là cái thập phần thích hợp bái đối tượng. Phương Cốc Vũ giật mình, đối với Lâm Thanh Tuyền càng là thưởng thức, như vậy cảm kích biết điều diệu nhân nhi, đáng tiếc à. Hắn cũng không khách khí, duỗi tay tiếp nhận 2 khối thượng phẩm linh thạch. Hướng Lâm Thanh Tuyền cười nói, sư huynh chiếu cô sư muội đó là hẳn là, sư muội nếu là có việc liền tới Vô Cực Phong tìm sư huynh, khả năng cho phép sự tình sư huynh định là sẽ hỗ trợ. Kia sư muội ta liền không khách khí, đến lúc đó còn thỉnh sư huynh nhiều hơn đảm đương. Lâm Thanh Tuyền càng không khách khí, có việc khẳng định sẽ đi tìm này Phương Cốc Vũ, nàng linh thạch há có thể lấy không. Phương Cốc Vũ lại là ngẩn ra, tiện đà cười, cái này Lâm sư muội thật đúng là không giống người thường đâu. Lúc này tên kia đăng ký trúc cơ nam tu đã đi tới, hướng Phương Cốc Vũ nói, Phương Sư Minh, vị này sư muội tên không đúng, nàng báo chính là Lâm Nhị, đáng nói Sư Minh lại kêu nàng Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền mặt không đổi sắc tâm không nhảy, thập phần bình tĩnh, Lâm Nhị là gia phụ vì ta lấy tên, Lâm Thanh Tuyền là ta chính mình lấy tên, bên ngoài người phần lớn kêu ta Lâm Thanh Tuyền, bất quá ta tên thật vẫn là Lâm Nhị. Phương Cốc Vũ không để bụng, lấy quá bút đem danh sách thượng Lâm Nhị đổi thành Lâm Thanh Tuyền, làm kia nam tu đi xuống. Nếu bên ngoài người đều kêu Lâm Thanh Tuyền, kia liền vẫn là kêu Lâm Thanh Tuyền đi. Lâm Thanh Tuyền không sao cả, y Phương Sư Huynh, kia liền kêu Lâm Thanh Tuyền đi. Nhìn cùng Phương Cốc Vũ đĩnh đạc mà nói Lâm Thanh Tuyền, Ngưu Vân hâm mộ nói, Thanh Tuyền thật lợi hại, vừa mới tiến tông môn liền cùng Phương sư huynh hôn chín. Hách Liên Ngọc gật đầu đồng ý, Thanh Tuyền người này đừng nhìn lạnh như băng, thông đồng người vẫn là rất lợi hại, liền cùng kia nam châm giống nhau. Ngưu Vân chừng hắn một cái, thật là không văn hóa, cái gì thông đồng. Thanh Tuyền cái này kêu có lực hấp dẫn. Hoa Ngụ không muốn tham dự loại này không có dinh dưỡng thảo luận, mà là chán đến chết mà đánh giá một tảng lớn tân đệ tử, muốn tìm tìm có hay không thích hợp hắn áp tiểu thụ. Đột nhiên trong lòng cứng lại, Hoa Ngụ hô hấp tăng thêm, tựa ngây ngốc thẳng tắp đi phía trước đi đến, liền cùng Ngộng Du giống nhau. Hắn đây là làm sao vậy? Ngưu Vân cùng Hách Liên Ngọc hai mặt nhìn nhau, cùng theo đi lên. Hoa Ngụ thẳng đi vào một cái người mặc áo lam nam tử trước mặt, lẩm bẩm nói, vô song, là người sao? Áo lam nam tử nhíu mày, ghét bỏ mà sau này lui lui, trả lời, sư minh, ngươi nhận sai người. Nam tử thanh âm rất là mềm mại, khó phân nam nữ, hơn nữa vị này nam tử lớn lên cũng tựa nữ nhân giống nhau tinh xảo, thậm chí so với kia Vân Bích Liên còn muốn tinh xảo vài phần, chỉ là trong cổ họng kia xông ra hầu kết thuyết minh người này là cái không hơn không kém nam nhi. Hoa Ngũ lúc này đã tỉnh táo lại, minh bạch người này tuyệt đối không phải là vô song liền chết ở trong lòng ngực hắn, cũng là hắn thân thủ đem vô song thiêu. Sao có thể sẽ sống lại? Chỉ là người này vì sao cùng vô song giống nhau như lúc? Kiềm chế nội tâm kích động, Hoa Ngũ cố gắng bình tĩnh ôm quyền thi lễ nói, xin lỗi, tại hạ thất lễ, thế nhưng đem huynh đài ngộ nhận làm một vị cố nhân, thứ lỗi. Áo lam nam tử thấy Hoa Ngũ xin lỗi, nhưng thật ra ngượng ngùng lên, cười cười nói, không sao, nhận sai người cũng là chuyện thường, sư huynh không cần phải chú ý. Hoa Ngũ lại nói, ta kêu cẩm sát, huynh đài đại danh có không cáo chi. Áo lam nam tử giật mình. Thấy Hoa Ngũ vẻ mặt chân thành, ngẫm lại về sau đều là đồng môn, không thể quá mức rủi rẻ, liền khẽ mở môi đỏ nói, ta kêu Vũ Trần. 221 Vô Cực Tông. Buổi tối còn có hai càng thêm càng, phân biệt là 7 giờ rưỡi cùng 8 giờ rưỡi. Mặt trời lặn tây sơn, tuyển chọn kết thúc, tân tuyển nhận đệ tử theo Phương Cốc Vũ vài vị sư huynh một đạo đi trước Vô Cực Tông. Phương Cốc Vũ tự trong túi chữ vật lấy ra một con hạch đảo lớn nhỏ tàu bay, đem tàu bay vứt trời cao không. Ở đại gia tiếng kinh hô trùng trở nên như lâu vũ giống nhau lớn nhỏ, tất cả mọi người há to miệng, trong mắt đều sẽ không xoay. Thanh Tuyền, nguyên lai đây là cha ta hắn nói tàu bay à, thật xinh đẹp, về sau ta cũng muốn mua một con. Ngưu Vân đứng ở mép thuyền biên, hưng phấn mà nhìn kêu bỗng nhiên phiêu thệ mây trắng, thỉnh thoảng còn vươn tay muốn mất một đóa, cùng tiểu nữ hài giống nhau. Bên cạnh một vị cô nương suy thanh, khinh thường nói, ngươi nhưng đừng người si nói mộng, phương sư huynh tàu bay chính là linh khí. Dù ra giá cũng không có người bán, ngươi chính là cả đời này đều mua không nổi. Vị cô nương này là vị lớn lên thanh thanh tú tú tiểu gia Bích Ngọc, thoạt nhìn tâm tình không phải quá hảo, âm mặt, xem Ngưu Vân cùng Lâm Thanh Tuyền cũng không sắc mặt tốt, thế nhưng chủ động khiêu khích lên. Ngưu Vân không cam lòng yếu thế mà trả lời, cả đời mua không nổi chính là chính ngươi đi. Mắt chó xem người thấp. Từ đã trải qua rất nhiều biến cố sau, Ngưu Vân trực tiếp từ bạch liên hoa thăng cấp thành ớt cây nhỏ, độc miệng công lực tăng trưởng gấp bội. Mỗi ngày đều có thể đem Hách Liên Ngọc tức giận đến ngao ngao kêu. Tiểu gia Bích Ngọc tức giận đến thân mình thẳng run, đôi mắt tức khắc liền đỏ, Ngưu Vân nhưng không sợ nàng, này kịch bản số nàng sớm dùng đến không muốn không muốn, vì thế cô nương này nước mắt ào ào mà liền chạy xuống tới, khụt khịt nói, Thanh Tuyền bất quá là khen ta so ngươi đẹp, ngươi vì sao phải mắng ta? Ô, cha ta trước nay cũng chưa mắng quá ta. Ngưu Vân khóc đến lê hoa mang nước mắt, nhìn thấy mà thường, rước lấy một chúng nam tu chú mục. Này vừa thấy không cấm ánh mắt sáng lên, thế nhưng không nghĩ tới lúc này đưa tới tân đệ tử chung lại có như thế mỹ nhân, nhưng không thể so kêu Bích Liên tiên tử kém A. Thậm chí còn càng sâu vài phần. Mỹ nhân bị hủy khuất, anh hùng há có thể không ra cứu mỹ nhân. Ngưu Vân nước mắt còn chưa chạy tới mỹ nhân má thượng, một vị anh hùng hảo hán liền nhảy ra ngoài, là vị đầy mặt râu quai nón hào kiệt, thân cao 8 thước, vòng eo 3 thước, quả nhiên là cái hảo hán. Vị này sư muội vốn dĩ liền so ngươi đẹp. Ngươi như thế nào liền nghe không được lời nói thật đâu. Làm người nhưng không thịnh hành như vậy không thật ở. Hảo hán thật là quá thật sự, tự tự châu ngọc. Đúng vậy, chúng ta đôi mắt sáng lên đâu, một trên trời một dưới đất, khác nhau một trời một vực sao. Mặt khác sôi nổi ra tiếng phù hợp, kiên định bất di mà đứng ở Ngưu Vân bên này, liền cái đốn đều không đánh một chút. Tiểu gia Bích Ngọc tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thân mình không ngừng run, nước mắt xúc xúc mà chảy xuống dưới, quá khi dễ người. Kỳ thật vị này tiểu gia Bích Ngọc lớn lên cũng coi như là mi thanh mục tú, nếu là đơn độc đứng đảo cũng coi như là một đóa thanh thuần tiểu bạch liên, chỉ là không có so sánh thì không có thương tổn, cùng có tiểu lạc thần chi xưng Ngưu Vân này đóa đại bạch liên một tương đối, cao thấp chi đừng lập tức liên hiện, nam tử chỉ cần không mắt mù, tuyển ai không chọn ai không cần phí nhiều ít tâm thần. Như Vân đối loại này nghiệp vụ thập phần thuần thục, e lệ mà hướng những cái đó nam tu cười cười, nũng nịu nói, đa tạ vài vị sư huynh thế tiểu muội nói công đạo lời nói, nếu không ta thật đúng là khổ mà không nói nên lời a. Vài vị nam tu tựa tiêm máu gà giống nhau, mỹ nhân thanh âm hảo hảo nghe, tươi cười hảo mỹ, trên người thơm quá. Sư muội không cần đa lễ, đồng môn chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là, ta kêu Ngô Phóng Thiên, xin hỏi sư muội phương danh. Thô tráng hảo hán tâm tư nhưng một chút đều không thô, xem hắn kia thuần thục tán gái kịch bản, có thể thấy được ngày thường không thiếu phao quán yếu. Ngưu Vân tâm tắc nói, ta kêu Ngưu Thúy Hoa. Đối với này đầy miệng hành tây vị tên, Ngưu Vân vốn là kiên quyết không chịu tiếp thu, nghề Hà Lâm Thanh Tuyền một hai phải nàng lấy tên này, nói tên này bình dân, khẳng định nhận người thích. Thuộc về Lâm Thanh Tuyển phan não tản Ngưu Vân lúc ấy bị Lâm Thanh Tuyển lừa dối đến như lọt vào trong sương mù, mơ màng hồ đồ mà liền báo thượng tên này. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, tên đã đóng dấu lạc định, không đổi được, nàng chính là lại hối cũng vô dụng. Nô Thiên Phóng tươi cười trệ trệ, mỹ nhân tên nhưng không thế nào mỹ, thổ đến độ cha, bất quá không sao, người Mỹ là được. Tên hay, quả nhiên là người cũng như tên hay nha. Nô Thiên Phóng cười ha ha, thanh âm sông thẳng tiểu tiêu, chấn đến người màng thai đau. Mặt khác nam tu cũng đều bao quanh vây quanh Ngưu Vân xung xoe, căn bản là không người nhớ tới đậu giá Lâm Thanh Tuyền cùng với tiểu gia Bích Ngọc. Lâm Thanh Tuyền nhíu môi, tiếp tục ghé vào trên mép thuyền vất vân chơi, tiểu gia Bích Ngọc tắc bị không được, bụng mặt anh mà khóc lóc trở về khoang thuyền. Hách Liên Ngọc đi đến Lâm Thanh Tuyền bên người, hướng bị nam nhân chúng tinh phùng nguyệt vây quanh Ngưu Vân trừng mắt nhìn vài lần, thật là không giữ phụ đạo, vừa mới tiến tông môn liền thông đồng nam nhân. Bất quá hắn trước mắt càng cảm thấy hứng thú chính là một khác sự kiện. Thanh Tuyền, ngươi vừa rồi bán quần lót cùng quần áo thật là ngôn hàn lộ a. Hách Liên Ngọc thần bí hề hề hỏi. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, ngoắc ngón tay, Hách Liên Ngọc vội đem đầu thấu lại đây. Lâm Thanh Tuyền nhỏ giọng nói, đương nhiên không phải cái kia họ ngôn. Đó là ai? Hách Liên Ngọc càng kỳ. Lâm Thanh Tuyền nhún vai, đem nhảy ở đám mây thượng chơi đùa tiểu bảo nắm trở về, nhàn nhạt nói, ai biết là cái nào. Trước kia thu như vậy nhiều thi thể, quần áo đều làm ta lột tồn đâu, tùy tiện chọn bộ bán. Trên thực tế lại là tiểu bồ tiêu hóa không được quần áo, người ăn sau, quần áo tự nhiên liền như vậy lưu lại, huyết khung đã đôi hảo chút quần áo, Lâm Thanh Tuyền đang lo muốn xử lý như thế nào đâu. Hách Liên Ngọc trợn tròn mắt, ngơ ngẩn mà nhìn Lâm Thanh Tuyền hảo sau một lúc lâu chấm nét nguyên lai like Thanh Tuyền thiêu thi thể trước còn thích đem người lột sạch, khó trách nàng xem người khác quang thân mình một chút đều không thẹn thùng. Ngươi nghiêu. Hách Liên Ngọc chiều Lâm Thanh Tuyền dựng ngón tay cái. Lâm Thanh Tuyền lại không thèm để ý hắn, đi đến ra Cắt Thiên Minh bên kia đi. A Lực bọn họ cũng ở chỗ này, kia chỉ tiểu thạch hầu cùng đại gia quen thuộc sau, dần dần lộ ra con khỉ bản tính, nghịch ngậm đến không được, trừ bỏ Lâm Thanh Tuyền ngoại, cơ hồ mỗi người quần áo đều bị nó chảo pha quá, sau lại vẫn là Lâm Thanh Tuyền lấy ra xích xà đem nó chịu một đốn, gia hỏa này mới thành thật xuống dưới. Tiểu thạch hầu bị Gia Cắt Thiên Minh đặt tên kêu Gia Gia, ý vì tiểu nghịch ngậm chi ý, từ có Gia Gia sau, Gia Cắt Thiên Minh rộng rãi rất nhiều, tính tình cũng không giống trước kia như vậy buồn. Gia Gia cùng tiểu bảo ở đám mây thượng nhảy tới nhảy đi, Gia Cắt Thiên Minh tắc lo lắng mà đứng ở mép thuyền biên, sợ này hai chỉ ngã xuống, biểu tình khẩn trương, tựa lão mụ tử giống nhau, thao tâm thao phổi. Nhất hồng nhất hắc, hai chỉ đều là lông xù xù tiểu khả ái, manh đến không được, hấp dẫn đông đảo nữ tu ghé vào mép thuyền biên trêu đùa, đương mộ vị nữ tu trong lúc vô ý ném khối điểm tâm bị tiểu bảo bắt lấy tạp sát gặm song sau, ngay sau đó, điểm tâm linh quả này đó thức ăn giống như trời mưa giống nhau chiều đám mây thượng ném qua đi. Tiểu bảo cùng Gia Gia nào lo lắng chơi, vui đầu không ngừng tạo, đậu đến một đám nữ tu cười ha ha. Lâm Thanh Tuyền mọi nơi nhìn nhìn, Hoa Ngũ ở một cái mi thanh mục tú nam tử trước mặt cười đến như bông gòn hoa loa mắt, Ngưu Vân thì tại nam nhân đôi như cá gặp nước, Trình Tứ huynh đệ cùng A Lực ngắm phong cảnh xem đến thực vui vẻ, Hách Liên Ngọc tắc thực mau kết giao tân bằng hưu, hứng thú nói chuyện chính đủng, Gia Cắt Thiên Minh cũng vội đến không được. Mỗi người trạng thái đều thập phần không tồi, Lâm Thanh Tuyền đối lần này đi trước Vô Cực Tông bắt đầu có chờ mong. Tàu bay chậm rãi rớt xuống, tầng tầng lớp lớp ngọn núi ở đám mây chung như ẩn như hiện, nguy nga tông môn sừng sững ở trên sơn đạo, ba đạo kim quang lấp lánh chữ to tắc khắc vào tối cao phong. Vô Cực Tông, chưa xong còn tiếp. 222 đan nô tác dụng, thượng. Lâm Thanh Tuyền bị phân tới rồi thiện phòng làm tạp dịch, đi cùng nàng cùng nhau bị phân tới còn có A Lực cùng với Chính Tứ, này ở Lâm Thanh Tuyền đoán trước trong vòng, giống nàng cùng A Lực loại này ngũ linh căn phế tài đệ tử, tới rồi tông môn cũng chính là làm đầu bếp mệnh. Những người khác tắc đều đi nội môn, bất quá Gia Cắt Thiên Minh cùng Trình Ngũ là bình thường đệ tử, Ngưu Vân Hoa Ngũ cùng với Hách Liên Ngọc còn lại là thân truyền đệ tử. Gia Cắt Thiên Minh đi Ngưu Vân nơi phòng, Thủy Nguyệt phòng, phong chủ vì Thủy Nguyệt chân quân, không phải như nước như Nguyệt mỹ nhân, mà là cái đầy mặt tròm dâu đại hán, mà một vị khác đầy mặt tròm dâu Ngô Thiên Phóng cũng đi cái này Thủy Nguyệt Phong. Trình Ngũ Tắc đi Hoa Ngũ nơi phòng, Quan Nhật Phong, phong chủ là Diệu Dương Chân Quân, đúng là vị kêu Bích Liên Tiên Tử cha, Hoa Ngũ đồng dạng cũng là phong chủ thân truyền đệ tử. Mà Hách Liên Ngọc Tắc đi một khác tọa Lạc Hà Phong, phong chủ là vị cao ngạo nữ tu, kêu Lạc Hà Chân Quân, nghe nói này Lạc Hà Chân Quân tính tình không phải quá hảo, Vô Cực Tông mặt khác chân quân đều có chút sợ nàng. Ngoại môn đệ tử phần lớn là ba người một cái sân, mỗi người một gian phòng, cùng Lâm Thanh Tuyển phân ở bên nhau vẫn là hai cái người quen, tiểu gia Bích Ngọc cùng vị kia phụ huynh đều ở Vô Cực Tông béo cô nương. Tiểu gia Bích Ngọc tên là gì Điền Điền, thủy thổ một kim tứ linh căn, cũng coi như là nửa cái phế tài, so Lâm Thanh Tuyển hơi chút cường một đinh điểm, cấp phân tới rồi dược viên làm tập dịch, sai sự cũng so Lâm Thanh Tuyển muốn hơi cao lớn thượng một chút, cho nên cô nương này nhìn thấy Lâm Thanh Tuyển khi kia cái đuôi tiểu đến rất cao, xem người đều là từ trong lỗ mũi ra tiếng. Béo cô nương đối này Hà cô nương rất không thích, nhỏ giọng hướng Lâm Thanh Tuyển nói, Thanh Tuyển ngươi đừng lý nàng, này hết đồng chính là này chết tính tình, liền không thể gặp người khác so nàng xinh đẹp, so nàng có tiền, so nàng hảo, tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ. Lâm Thanh Tuyển khỏe miệng ngéo một cái, hết đồng, này ngoại hiệu lấy được thật là độc đáo, nàng nhìn tròng trắng mắt trắng non phì đô đô béo cô nương. Từ trong túi chữ vật lấy ra một bao hạt dưa cùng với mười mấy khối thịt bánh tàng lọng, tiếp đón béo cô nương cùng nhau ăn. Này béo cô nương tên khá tốt, cùng Như Thúy Hoa có đến một so, tên là Hồ Xuân Đảo, cũng là tứ linh căn, nhưng lại bị phân đi tương đối có tiền đổ bữa chú phòng. Theo như cái này thì, này béo cô nương phụ huynh ở Vô Cực Tông vẫn là có điểm năng lực. Hết đồng nơi đó đã đắc tội, kia dư lại này chỉ béo cô nương nhưng đến giao hảo, ba người chung nàng tổng không thể làm kia duy nhất một cái đi. Xuân Đào nhìn thấy hương khí phát mũi trà bông bánh, đại bánh bao mặt sáng lấp lánh, duỗi tay nắm lên một con một ngụm liền nuốt đi xuống, mất công nàng miệng đủ đại, nếu không còn không được sạc tử. Ăn ngon, ai nha, cư nhiên là yêu thú thịt đâu. Vẫn là nhị giai phong thịt dê. Thanh Tuyền, ngươi cũng thật hào phóng. Mới này một câu công phu, Xuân Đào tứ phương miệng liền tiêu diệt ba con trà bông bánh, đồng thời nàng trong lòng đối Lâm Thanh Tuyền lai lịch cũng có tân cân nhắc. Có thể như vậy hào phóng mà lấy ra nhị gia yêu thú thịt ra tới, thoạt nhìn không giống như là người thường ra tới. Hơn nữa này Lâm Thanh Tuyền mới tiến tông môn liền cùng Phương sư huynh thân thiết nóng bỏng, còn cùng Thiên Đạo Tông Nôn sư huynh có một chân, ân, đến hảo hảo cùng Lâm Thanh Tuyền ở chung. Lão cha nói qua, không thể buông tha bất luận cái gì hướng lên trên bỏ cơ hội. Xuân Đào cô nương mị mị nhãn trung tinh quang thoáng hiện, lộ ra tiểu thị dân con buôn cùng tính kế, loại người này thực hảo ở chung, có tiền là có thể thu phục. Khá vậy dễ dàng nhất phản bội. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, này bánh là ta biểu tỷ cố ý làm cho ta ăn, ta biểu tỷ chính là phía trước tàu bay thượng cùng dì Điền Điền tranh vài câu miệng Ngưu Thúy Hoa, nàng hiện tại là Thủy Nguyệt Chân Quân thân truyền đệ tử. Lâm Thanh Tuyền mang theo điểm lược khoe khoang khẩu khí, Xuân Đào lấy bánh tay dừng một chút, béo trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Lâm Thanh Tuyền dùng một cân hạt dưa, 20 chỉ trà bông bánh đạt được nàng ở Vô Cực Tông đệ nhất vị bằng hữu, tuy rằng này bằng hữu hơi nước thực đủ, tùy thời đều có khả năng trốn chạy, nhưng nàng cũng không nghĩ muốn cái gì chi tâm bằng hữu, chính là nghĩ có thể ở Xuân Đảo trong miệng hỏi thăm điểm tiểu đạo tin tức. Trà bông bánh thành quả vẫn là thực khả quan, ngày đầu tiên Xuân Đảo liền nói cho Lâm Thanh Tuyền không ít bên trong tư liệu. Tỷ như nói Bích Liên tiên tử cùng Hỏa Vân tiên tử là trời sinh đối đầu, nhưng ai cũng không làm gì được ai, nghiêm túc luận lên, Hỏa Vân tiên tử địa vị còn muốn lớn hơn một chút, bởi vì Hỏa Vân tiên tử cả nhà đều là Vô Cực Tông đại năng. Gia gia là trưởng lão, phụ thân là chân quân, ca ca là kim đan tinh anh, Vân Bích Liên chỉ một cái chân quân phụ thân, ai đuổi thô vừa xem hiểu ngay. Lâm Thanh Tuyền tức khắc minh bạch vị kia Hỏa Vân tiên tử vì sao mắt cao hơn đỉnh, quả nhiên là thiên chi kiêu nữ, từ nhỏ bị người phụng lớn lên, có thể không kiêu ngạo sao. Lại tỷ như nói, Hỏa Vân tiên tử cùng Bích Liên tiên tử đều thích Ngôn sư huynh, chẳng qua Ngôn sư huynh đều không thích các nàng. Liên tính Ngôn sư huynh thích cũng không được, bọn họ là không có kết quả. Xuân Đào phun ra trong miệng hạt dưa ra, thập phần chắc chắn mà nói. Vì cái gì? Lâm Thanh Tuyền phối hợp hỏi. Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông là đối thủ một mất một còn, ngươi nói vì cái gì? Trường môn là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Xuân Đào trừng mắt mị mị nhãn, lại phun ra một viên hạt dưa ra. Vậy ngươi vì sao còn muốn thích Ngôn sư huynh? Biết do không có kết quả. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hỏi, đổi lấy béo Xuân Đào một cái khinh bỉ đôi mắt nhỏ. Thích liền nhất định phải có kết quả sao? Kia nhiều mệt. Lại nói giống chúng ta loại này linh căn không tốt tu sĩ, gả chồng nào có đơn giản như vậy, nếu là có thể cấp có tiền đồ sư huynh đương thị thiếp, kia đã là rất có tiền đồ. Lâm Thanh Tuyền hơi nhíu nhíu mày, này béo Xuân Đào ý tưởng có điểm không lớn thích hợp, nàng thử hỏi, vì cái gì linh căn không tốt nữ tu liền phải cho người ta đương thị thiếp? Chẳng lẽ không thể một lòng tu luyện sao? Xuân Đào vẻ mặt kỳ quái mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, làm như tò mò nàng vì sao sẽ hỏi ra như vậy không có thưởng thức vấn đề. Lâm Thanh Tuyền vừa thấy nàng biểu tình liền minh bạch chính mình khẳng định hỏi xuẩn vấn đề, lập tức bổ cứu nói, ta trước kia vẫn luôn đều ngốc tại trên núi, vừa mới vào thành, thật nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Xuân Đào lúc này mới nga thanh, trách không được ngươi sẽ hỏi như vậy, được rồi, tỷ tỷ ta cũng không ăn không trả tiền ngươi đồ vật, liền cho ngươi hảo hảo bổ sung một chút thưởng thức, miễn cho đến lúc đó ở người khác trước mặt lại xấu mặt. Lâm Thanh Tuyền cảm kích mà lại lấy ra mấy chục chỉ sủi cảo chiên, lúc này đảo không phải yêu thú thịt, thứ tốt cũng không thể một lần lấy ra tới, có người chính là thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Xuân Đào một ngụm một con sủi cảo, đĩnh đạc mà nói, đem thiên nguyệt giới tu chân tiểu thưởng thức nói cái đầy đủ. Lâm Thanh Tuyền càng nghe sắc mặt càng trầm trọng, một chút cũng chưa nghĩ đến này giao diện tu luyện thế nhưng cùng nàng trước kia sở hiểu biết hoàn toàn không giống nhau. Phải nói là hoàn toàn đi ngược lại. Mà Thiên Lam Đại Lục bị tiếp dẫn đi lên thiên cấp cao thủ tác dụng nàng cũng minh bạch. Khó trách những người này được xưng là đan nô, nhưng còn không phải là đan nô sao. Trước dùng để làm tăng lên tu vi lô đỉnh, đương bị ép đến không sai biệt lắm khi, này phó dư lại thể sắc cũng không lãng phí, dùng để luyện đan. Bất đồng tư chất lô đỉnh tắc dùng để luyện bất đồng cấp bậc đan dược, giống trúc cơ đan, tụ linh đan, bổ linh đan trở đều là như thế này luyện ra tới. Cho nên, những cái đó đan dược mới có thể như vậy bá đạo, hương vị cũng như vậy tanh tưởi, bởi vì này đó đan dược chủ dược đều là sống sờ sờ người A. Chưa xong còn tiếp. 223 đan nô tác dụng, hạ. Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trong lòng từng trận phát lạnh, trên người cũng lạnh vô cùng, bất quá nàng che giấu rất khá, thoạt nhìn vẫn là bình thường bộ dáng. Kia chẳng phải là cùng ăn người giống nhau. Ta cũng không dám ăn. Lâm Thanh Tuyền làm bộ nhát gan mà nói. Xuân Đào thích thanh, cái gì ăn người? Những cái đó hạ giới tiện dân như thế nào có thể xưng là người? Chúng ta thượng giới dưỡng bọn họ vốn chính là phải dùng tới làm đan nô. Làm đan nô chính là bọn họ sứ mệnh, có cái gì không dám ăn? Xuân Đào một ngụm một cái tiện dân, trên mặt tràn đầy coi khinh, khó trách Nưu Chí nói thượng giới người đem hạ giới người coi là con kiến. Thả xem cái này chỉ có luyện khí hai tầng Xuân Đào đều là một ngụm một cái tiện dân, càng miễn bàn những cái đó có kim đan tu vi đại nhân. Nghĩ đến này đó thượng giới tu sĩ từ nhỏ đã chịu giáo dục đó là như thế đi. Liền giống như nhân loại từ nhỏ liền biết gà vịt heo là dưỡng tới cấp người ăn, chúng nó cuối cùng sứ mệnh chính là thượng bàn ăn, cuối cùng tiến người bụng, không có cái nào nhân loại sẽ cảm thấy như vậy không đúng, bởi vì đây là từ nhỏ liền biết đến quy tắc. Thượng giới tu sĩ cũng là như thế. Ở bọn họ trong ý thức, hạ giới người không thể tính là người, chỉ là bọn hắn quyển dưỡng đan nô, cuối cùng vận mệnh cũng là vào bọn họ bụng, hơn nữa so heo thảm hại hơn chính là, này đó đan nô ở bị ăn phía trước còn phải bị làm như công cộng lô đỉnh, chịu ngàn người kỵ vạn người áp chi khổ. Loại này công cộng lô đỉnh lấy nữ tính đan nô chiếm đa số, bởi vì đan nô chung nam tính chiếm 7-8 thành, nữ tính chỉ chiếm số ít, cũng cho nên, một khi có nữ đan nô bị tiếp dẫn đi lên, các nàng vận mệnh sẽ là cực kỳ bi thảm. So nam tính đan nô muốn thảm gấp trăm lần. Mà nam tính đan nô tắc muốn hơi tốt một chút, lớn lên xấu, hoặc là tuổi lớn, tự nhiên là bị trực tiếp dùng để luyện đan, cũng coi như là tương đối thê thảm. Nhưng những cái đó lớn lên tương đối tuấn tiếu, tuổi trẻ nam tính đan nô tắc muốn hảo quá một ít, bởi vì một ít nữ tu hoặc là thích làm gây nam tu sẽ đem này đó nam đan nô chọn trở về làm tư nhân lô đỉnh. Làm lô đỉnh tuy rằng không phải cái gì hảo công tác, nhưng bị một người áp bức tổng so với bị nhiều người áp bức muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa nếu là này nam tính đan nô nói ngọt một ít, hống đến bọn họ chủ nhân đối hắn nhìn với con mắt khác, có lẽ khả năng liền sẽ mềm lòng, không đem bọn họ ăn, làm cho bọn họ sống thọ và chết tại nhà cũng là có khả năng. Loại tình huống này là từng có tiền lệ. Nghe nói Thiên Đạo Tông có một vị mây tía chân quân, tuy rằng dưỡng rất nhiều cái lô đỉnh, nhưng nàng lại cô đơn yêu tha thiết trong đó một vị, đem vị này ái nhân sủng được với thiên. Chuyện này toàn bộ thiên nguyệt giới đều biết, cũng cho nên... Vị kia độc đến chân quân sủng ái đan nô thành sở hữu đan nô học tập tấm gương, mỗi người đều cắn răng nghẹn kính tưởng trở thành như vậy lô đỉnh, như vậy bọn họ liền có thể chạy thoát bị luyện đan vận mệnh. Xuân Đào ăn xong rồi sủi cảo chiên, thấy Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt trầm mặc, còn đương nàng là thẹn thùng, cười nói, Thanh Tuyền ngươi cũng không cần thẹn thùng, chờ ngươi đã đến rồi quỷ thủy sau liền có thể cùng đan nô âm dương điều hòa, tuy rằng muốn phí không ít linh thạch, nhưng kia tốc độ tu luyện lại là thật sự mau rất nhiều, ta luyện khí 2 tầng chính là như vậy luyện ra tới. Nếu là dựa vào chính mình vùi đầu tu luyện, còn không biết muốn tu đến ngày tháng năm nào đâu. Nói xong, Xuân Đào chép hạ miệng, tiếc nuối mà nói, đáng tiếc nhà ta linh thạch không nhiều lắm, cha ta thay ta tìm cái kia đan nô lớn lên không quá đẹp, bất quá Thanh Tuyền ta cùng ngươi nói, cùng đan nô tư vị thật đẹp, mị đến toàn thân run, có thể nghiện, đáng tiếc ta chỉ nếm 2 lần, hiện tại ta phải nỗ lực tồn linh thạch, chờ tồn đủ 10 khối linh thạch, ta là có thể lại cùng Đan Nô. Lâm Thanh Tuyền tâm tình đã bình tĩnh xuống dưới, cái này Xuân Đào tuổi cũng bất quá 14-15 tuổi, nhưng xem nàng nói lên nam nữ việc lại lão đạo thật sự, có thể thấy được loại này phong nguyệt việc ở thượng giới tới nói hẳn là cùng ăn cơm giống nhau tầm thường. Bất quá. Không phải nói những cái đó nam tính Đan Nô đều là tư nhân lô đỉnh sao. Ngươi như thế nào có thể tiêu tiền cùng này cái kia? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xuân Đào hắc hắc cười, có chút đại nhân bên người Đan Nô quá nhiều điểm, đại nhân lại chỉ có một, sau đó này tâm cũng chỉ có một cái, khó tránh khỏi liền có chút lớn lên không phải quá đẹp. Đan Nô muốn phòng không gối chiếc, này phòng chống một thủ, có chút chỗ tốt tự nhiên cũng phải không đến, cho nên, liền có hảo chút không được sủng Đan Nô sẽ ra tới tránh khoản thu nhập thêm, vừa lúc tiện nghi chúng ta. Thanh Tuyền ngươi yên tâm, chờ ngươi quỷ thủy tới sau, ta định thế ngươi tìm cái xinh đẹp tuổi trẻ Đan Nô giúp ngươi phá thân tử, tư vị tuyệt đối hảo, tỷ tỷ sẽ không lừa gạt ngươi. Xuân Đào bộ ngực chụp đến bang bang vang, có thể thấy được ngày thường này ra điều không thiếu kéo. Lâm Thanh Tuyền hướng nàng cười cười, không đáp ứng cũng không phản đối, Xuân Đào tự động lý giải làm hại xấu hổ, hạ quyết tâm quá 2 năm liền thế Lâm Thanh Tuyền giới thiệu Đan Nô, vừa lúc nàng cũng có thể tránh điểm chúng giới phí, hơn nữa xem cái này Lâm Thanh Tuyền bộ dáng. Hẳn là không phải kém linh thạch chủ. Không gặp nàng hôm nay như vậy một lát công phu liền tránh vài ngàn linh thạch sao. Đủ đi cùng Đan Nô tới mấy chục lần đâu. Vô Cực Phong. Lục Ý Thượng Nhân là cái mặt mày hồng hào béo lao đầu nhi, cực kỳ giống Phật Di Lặc, gương mặt hiền tử, lệnh người thấy chi liền giác thân thiết, tâm sinh hảo cảm. Nhưng thiên nguyệt giới người đều biết, Lục Ý Thượng Nhân cũng không phải là cái dễ chọc chủ, tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn sắc bén, giết người như ma. Không gặp Thiên Đạo Tông tam người trong lòng đối hắn như vậy kiêng kỵ sao? Phương Cốc Vũ đem hôm nay tuyển nhận đệ tử tình huống đại khái nói, Lục Ý Thượng Nhân nghe nói chiêu không ít đơn linh căn đệ tử, vừa lòng mà vớt tam cảm, ha hả mà cười. Sư tôn, lần này tân tiến đệ tử chung có vị kêu Lâm Thanh Tuyền rất có ý tứ. Phương Cốc Vũ đem Nôn Hàn Lộ tới tìm Lâm Thanh Tuyền tính toán sổ sách, Lâm Thanh Tuyền sủng vật trộm tam người trong lòng cùng Nôn Hàn Lộ quần áo sự nói. Hắn lấy ra cái kia hoa của lót, cười nói, theo Lâm Thanh Tuyền nói, này quần lót chính là Tam Tâm lão nhân. Lục Ý Thượng Nhân phục cười, như vậy hoa quần lót cư nhiên sẽ là Tam Tâm lão nhân. Đánh chết hắn đều không tin. Cái này Lâm Thanh Tuyền rõ ràng là đang nói dối, Tam Tâm tên kia lại vô dụng cũng không có khả năng sẽ bị một con hổ ly trộm đi quần áo. Lục Ý Thượng Nhân căn bản không tin Lâm Thanh Tuyền chuyện ma quỷ, hắn tuy rằng chán ghét Tam Tâm lão nhân, khá vậy không thể không thừa nhận, Tam Tâm lão già này thực lực nhưng không dung khinh thường. Phương Quốc Vũ cũng nói, Đồ Nhi cũng không tin. Bất quá có thể làm Tam Tâm lão nhân khí một hơi cũng là tốt, nếu là thiên nguyệt giới người đều biết ra vẻ đạo mạo tam người trong lòng thế nhưng thích xuyên hoa của lót, nghĩ đến Tam Tâm lão nhân biểu tình nhất định thực xuất sắc. Lục Ý Thượng Nhân ha ha mà cười, vui mừng mà vướt béo cằm, đồ đệ cuối cùng là xuất sư nha. Cái kia Lâm Thanh Tuyền tra qua không? Nàng cùng Thiên Đạo Tông rốt cuộc có cái gì quá khích? Thế nhưng có thể làm Nôn Hàn Lộ ra ngựa, nét xem ra này thủ kết đến không nhỏ a. Lục Ý Thượng Nhân mắt lộ tinh quang. Phương Quốc Vũ lắc đầu nói, ta cố ý đi cha qua, cái này Lâm Thanh Tuyền từ nhỏ ở trên núi lớn lên, cha mẹ qua đời sau bị dượng cứu cứu tiếp ra tới, sau đó liền đưa tới tham gia tuyển chọn, đúng rồi, Lâm Thanh Tuyền biểu tỷ biểu ca lần này cũng cùng đi, có mấy cái tư chất cũng không tệ lắm, bị vài vị phong chủ thu làm thân truyền đệ tử. Kia Thiên Đạo Tông trong khoảng thời gian này nhưng có phát sinh đại sự. Lục Ý Thượng Nhân cũng không phải quá để ý, người một nhà đồng thời tiến tông môn cũng không hiếm lạ, thân truyền đệ tử cũng không hiếm lạ. Giống hắn thủ hạ liền có mấy chục cái thân truyền đệ tử, nhưng hắn lại chỉ nhớ rõ Phương Quốc Vũ một cái. Không có, Thiên Đạo Tông vẫn là giống như trước đây, bất quá đã xảy ra một kiện hỷ sự, bọn họ hạ giới tuyển chọn lúc này tuyển ra 2 cái hảo Đan Nô, đều là nam tính, không bằng 5 năm trước cái kia hữu dụng. Phương Quốc Vũ đem hắn tìm hiểu tới tin tức bẩm báo cấp Lục Ý Thượng Nhân. Lục Ý Thượng Nhân bĩu môi, 2 cái nam mà thôi, chúng ta lúc này chính là chiêu 1 cái nữ đâu, so với bọn hắn 2 cái nam cường mấy chục lần. Cái này nữ Đan Nô cần phải hảo hảo dưỡng, Cốc Vũ ngươi về sau kết anh nhưng toàn dựa nàng. Phương Cốc Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng mà đáp, là, Cốc Vũ minh bạch. Chưa xong còn tiếp. 224 tốt đẹp hiểu lầm. Thiên Đạo Tông. Tam người trong lòng tức giận đến Mỹ Tông run lên, liền ngày thường yêu nhất uống linh trà đều uống không đi, âm mặt nhìn Ngôn Hàn Lộ. Như thế nào sẽ có như vậy đồn đãi vớ vẩn truyền ra đi. Bản tôn cư nhiên sẽ thích xuyên hoa quần lót. Đây là cái nào âm hiểm tiểu nhân vô căn cứ. Bản tôn nhất định phải lột nàng ra. Tam người trong lòng một sửa dĩ vãng nho nhã hình tượng, nổi trận lôi đình, biểu tình thập phần dữ tợn. Cũng khó trách hắn phát lớn như vậy hỏa, tam người trong lòng cùng Lục Ý thượng nhân này hai cái trời sinh đối thủ một mất một còn, tuổi tương đương, tu vi tương đương, địa vị tương đương, thủ đoạn cũng tương đương, có thể nói hai người là chẳng phân biệt sản sản như nhau, không phân cao thấp. Nhưng tam người trong lòng ở Lục Ý thượng nhân trước mặt lại là vẫn luôn đĩnh sống lưng, bởi vì cho rằng chính mình so Lục Ý kêu béo lao nhân muốn phong nhã ngàn vạn lần, hai người căn bản là không phải một cái cấp bậc. Đương nhiên Lục Ý thượng nhân cũng là như vậy tưởng, cảm thấy tam tâm lão nhân giả nghĩa, rõ ràng liền cùng hắn giống nhau là phố phường người bán rong xuất thân lùng cỏ, cố tình lại muốn giả dạng làm kia đại gia công tử phạm, theo mũi cắm hành tây, làm ra vẻ, tượng. Nơi này muốn nói rõ một câu, tam người trong lòng cùng môn ý thượng nhân kỳ thật là rõ ràng chính xác thanh mai trúc mã, hai người đều là một cái ngõ ra tới hài tử, thả vẫn là hàng xóm, tam người trong lòng cha là bán hương nến, Lục Ý thượng nhân cha là bán đậu hủ. Hai người ở xuyên khai đương quần khi vẫn là một cái trứng gà đều phải phân phân ăn ngon huynh đệ, chẳng qua sau lại hai người đi lên bất đồng lộ, các vị này chủ, thả còn có mặt khác rất nhiều nguyên nhân, vì thế liền tạo thành trước mắt loại này không chết không ngừng cục diện. Cái này lời đồn đãi là Lâm Thanh Tuyền trước hết truyền ra tới, theo ngày đó ở đây người ta nói, ta cùng sư tôn quần áo đều bị Lâm Thanh Tuyền dưỡng linh sủng trộm đi. Luôn Hàn Lộ biểu tình cũng có chút dữ tợn. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến Lâm Thanh Tuyền cái kia tiện nhân cư nhiên đem không biết là ai quần lót quan danh ở chính mình trên đầu, trong lòng liền cảm thấy ghê tởm, đặc biệt là này bị mang lên chính mình tên quần lót còn bị Vân Bích Liên nữ nhân kia mua đi rồi, còn có những cái đó quần áo, cũng bị Hỏa Vân mua đi rồi. Hắn đến bây giờ đều còn cảm thấy chăng ấy, hối hận ngày đó vì sao không có lập tức đem Lâm Thanh Tuyền giết, chỉ là liền tính hắn hiện tại đi ra ngoài bác bỏ tin đồn, cũng căn bản là sẽ không có người tin tưởng. Húng chi loại chuyện này là càng bôi càng đen, căn bản là giải thích không rõ ràng lắm, đây cũng là hắn vì sao hỏa khí như thế to lớn nguyên nhân. Tam người trong lòng hừ lạnh nói, Lâm Thanh Tuyền bất quá là tiểu con kiến thôi, bản tôn hoài nghi cái này Lâm Thanh Tuyền là vô cực tông gian tế, mượn thí luyện đại bỉ thời cơ lẫn vào thông quan tháp, cũng đánh cắp chúng ta thiên đạo tông dược viên, còn dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn vũ nhục chúng ta thời trò, loại này bỉ ổi biện pháp cũng chỉ có Lục Ý loại này tiểu nhân mới có thể nghĩ ra được, người khác không hắn như vậy vô sỉ. Luôn Hàn Lộ hoài nghi nói, nhưng vị này Lâm Thanh Tuyền nghe nói là từ nhỏ tại hạ giới lớn lên, điểm này hạ giới một vị kêu hách liên cẩn có thể chứng thực. Tam người trong lòng lại hừ một tiếng, Lục Ý lão nhân nói không chừng chính là cố ý an bài như vậy cái không chớp mắt tiểu cô nương làm gian tế, mục đích chính là vì không dẫn người hoài nghi, hách liên cẩn không phải nói cái này Lâm Thanh Tuyền một năm trước vẫn là cục bột giống nhau tính tình sao. Năm nay lại đột nhiên tính cách đại biến. Nghĩ đến định là Lục Ý lão nhân mắt thấy bồng lai bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, chịu không nổi, lúc này mới âm thầm chỉ thị cái này Lâm Thanh Tuyền bắt đầu hành động, mục đích chính là vì quấy rầy chúng ta thiên đạo tông đầu trận tuyến, cũng may 10 năm sau bí cảnh thí luyện trung thủ thắng. Tam người trong lòng nói được đạo lý rõ ràng, nói có sách mách có chứng, cũng thật khó cho hắn nao động khai đến như thế thanh kỳ, đem không hề liên hệ hai người liên hệ đến như thế chặt chẽ. Sợ sẽ là Lâm Thanh Tuyền chính mình nghe xong đều sẽ nhịn không được tin. Không chuẩn nàng chính là Lục Ý thượng nhân bí mật bồi dưỡng thám tử. Luôn Hàn Lộ nghe xong nhà mình sư tôn phân tích, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, giận dữ nói, cái này Lục Ý lão nhân quả nhiên đáng giận, quá vô sỉ. Tam người trong lòng oán hận mà phun khẩu, nói, Lục Ý lão nhân luôn luôn đều là như thế này đê tiện vô sỉ, hành sự không từ thủ đoạn, tính cả hắn thủ hạ đệ tử cũng là cái này chết tính tình, cho nên, Hàn Lộ ngươi nhất định phải hấp thụ giáo huấn, không thể chứ vô cực tông môn đệ tử nói. Sư tôn nhưng xin yên tâm, ta chắc chắn vạn phần cẩn thận. Luôn Hàn Lộ vội tỏ thái độ. Tam người trong lòng vẫn là có chút không lớn yên tâm, biết đồ đệ chi bằng sư phụ, Hàn Lộ người này thông minh là thông minh, nhưng trong bụng loanh quanh lòng vòng lại là so bất quá Lục Ý lão nhân đồ đệ Phương Cốc Vũ. Phương Cốc Vũ kia tiểu tử cùng hắn sư phụ giống nhau, tà môn oai nói nhất tam hiểu, Hàn Lộ sợ là chơi bất quá nhân ra nha. Tam người trong lòng thật sự là không lớn yên tâm, liền lại nói, ngươi ngày thường hành sự nếu là có không hiểu địa phương. Hỏi nhiều hỏi thượng tình, tiểu nhân cần thiết lấy tiểu nhân đối phó mới có hiệu. Đệ tử minh bạch, lần này có thể tìm được Lâm Thanh Tuyền cũng là ít nhiều thượng tình nhắc nhở, người này với lục đục với nhau một đạo sắc có trọng dụng. Luôn Hàn Lộ thành thật trả lời. Tam người trong lòng vừa lòng mà cong cong khỏe môi, hữu dụng là được, đối với hữu dụng người hắn không ngại cho hắn điểm chỗ tốt, đối phó thượng tình loại người này, hắn có rất nhiều biện pháp. Luôn Hàn Lộ nhớ tới một chuyện, trần trờ nói, thượng tình thân phận hình như có vấn đề. Theo Thiên Đô thành thành chủ Ngưu Chí lộ ra, thượng tình nguyên danh thượng quan tình, mãi Thiên Đô thành lao thành chủ chi tử, Ngưu Chí còn nói thượng quan tình một nhà ở 20 năm trước chết độn đi tới Thiên Nguyệt giới mây trắng trấn, đệ tử đi điều tra quá, thượng tình một nhà thật là 19 năm trước mới đến mây trắng trấn, theo địa phương cư dân nói bọn họ một nhà với trăm năm trước rời đi. Ra ngoài nơi khác, bởi vì trong nhà lão gia tử tưởng lá dụng về cội, vì thế liền cử ra rời trở về. Nôn Hàn Lộ trong lòng là thực hoài nghi cái này lý do, thiên hạ làm sao có như vậy nhiều trùng hợp. Tam người trong lòng lại không để bụng, không sao, thượng tình là ai cũng không quan trọng, liền tính hắn thật là thượng quan tình lại như thế nào. Chẳng qua là cái bé nhỏ không đáng kể người mà thôi, hiện tại hắn còn có điểm tác dụng, liền trước dùng đi, liền hắn cái loại này người phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Nôn Hàn Lộ không người hẳn là, hắn tự nhiên sẽ không đem thượng tình để vào mắt, hắn lo lắng bất quá là hạ giới trông giữ sơ hở mà thôi. Tam người trong lòng đương nhiên minh bạch đồ đệ ý tưởng, cười nói, Hàn Lộ yên tâm, hạ giới những người đó không đáng sợ hãi, thượng tình Lâm Thanh Tuyền Hoa Ngũ loại này chỉ là số ít, bản tôn đã tăng số người nhân thủ trông giữ hạ giới, liền tính là một con ruồi bỏ cũng phi không lên. Làm bản tôn không an tâm vẫn là Lâm Thanh Tuyền, nét hiện tại xem ra chúng ta Thiên Đạo Tông dược viên cùng linh thạch đều là bị Lâm Thanh Tuyền đánh cắp, đáng giận cực kỳ, cái này lỗ vốn tôn cũng không thể nhận không, bản tôn nếu muốn biện pháp tìm trở về, nhất định phải đem Vô Cực Tông dược viên cũng trộm mới cam tâm. Tam người trong lòng mặt lộ vẻ oán giận, hắn hiện tại một lòng cho rằng Lâm Thanh Tuyền là Lục Ý thượng nhân thủ hạ, này đốn hỏa tự nhiên là hướng Lục Ý giải. Hắn đầu góc vừa chuyển, trong lòng có so đo, thầm nghĩ, ngươi Lục Ý sẽ phái gian tế, chẳng lẽ bản tôn liền sẽ không sao? Ngươi Lục Ý bố trí bản tôn xuyên hoa quần lót, bản tôn liền thông khí nói ngươi Lục Ý thích ngủ nam nhân, hừ. Nghĩ đến biện pháp tam người trong lòng tâm tình rất tốt, mấy ngày này tối tâm cũng tan hảo chút. Hắn ngó mắt trưởng thân Ngọc Lập Nôn Hàn Lộ, nhớ tới nhà mình đệ tử những cái đó người ngưỡng mộ, đặc biệt là Hỏa Vân cùng Vân Bích Liên, tâm tình càng là không tồi. Các ngươi Vô Cực Tông lại có thể, cuối cùng dưỡng ra tới nữ tu không làm theo đối nhà ta Hàn Lộ khăng khăng một mực. Ta đã đánh qua tiếp đón, Thiên Nhất Phong chỗ đó sẽ không có người đi quấy rầy, Hàn Lộ ngươi đã nhiều ngày chuyên tâm tu luyện, tranh thủ cách khắc cốc vũ kia tiểu tử trước kết anh. Đệ tử tuân mệnh. Chưa xong còn tiếp. 225 trình 3. Thiên Nhất Phong. Nôn Hàn Lộ tự phi kiếm thượng nhảy xuống, trông coi Thiên Nhất Phong đệ tử cung kính chiều hắn thi lễ, nôn sư huynh hảo. Nôn Hàn Lộ khẽ gật đầu, lập tức hướng tới nội thất đi đến, ném xuống một câu, bất luận kẻ nào không được tiến đến quấy rầy. Nôn sư huynh yên tâm, sư đệ chắc chắn xem lao. Hai gã trông coi đệ tử vội tỏ lòng trung thành. Đãi Nôn Hàn Lộ đi xa, hai gã đệ tử lúc này mới nhỏ giọng nghị luận, nôn ngữ gian nhiều có hâm mộ. Nôn sư huynh thật là hảo phúc khí, liên tiếp vài ngày đều nhưng hưởng dụng bên trong vị kia. Ngay cả phong chủ đều không có như vậy tốt đãi ngộ đâu. Trông coi đệ tử giáp, hâm mộ cực kỳ. Ai làm Nôn sư huynh là trưởng môn thủ tịch đại đệ tử đâu, hắn chính là chúng ta Thiên Đạo Tông tương lai trưởng môn, đãi ngộ tự nhiên là không giống người thường. Trông coi đệ tử ất, chua lòm. Nôn sư huynh lúc này sợ là muốn kết anh đi. Con mẹ nó, tuổi so chúng ta còn muốn tiểu mấy chục tuổi, chúng ta còn chỉ là kim đan trung giai, hắn cũng đã chuẩn bị kết anh, thật là người so người sẽ tức chết giáp căm giận nhiên. Ất khuyên đủ, nghĩ thoáng chút đi, người so người sẽ tức chết, còn có rất nhiều người ở chúng ta cái này tuổi tác liên kết đan đều làm không được đâu. Đến cũng là, chúng ta này cũng coi như là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, ai, cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ, nếu không còn có thể làm sao bây giờ. Chúng ta đây là thủ mỹ thực lại không thể ăn a. Giáp thở dài một hơi. Tốt xấu chúng ta vẫn là hai người xài chung một người đan nô đâu, những người khác chính là mấy chục người xài chung một cái. Ngươi liền thấy đủ đi. Ất mỉm cười nói. Nôn Hàn Lộ lặng yên không một tiếng động mà đi tới lạnh băng phòng, phòng chung quanh che kín cấm chế, Nôn Hàn Lộ đánh mấy cái thủ thế, cửa phòng liền khai. Phòng nội bố trí thật sự là xa hoa, thoạt nhìn như là một vị thế gia đại tiểu thư khuê phòng, chỉ là này gian khuê phòng thiếu điểm nhân khí, thoạt nhìn âm trầm trầm. Một vị người mặc bạch y tuổi trẻ nữ tử nửa nằm ở trên trường kỷ, nàng nghe được phía sau động tĩnh, thân mình xoay mình căng thẳng. Đãi ngửi được kia nói tưởng niệm đã lâu thanh lãnh đàn hương khi, căng chặt thân mình lại thả lỏng, trong lòng nảy lên khôn kể chua xót, còn kèm theo mạc danh vui mừng. Bạch Y Liễu nữ tử cũng không có quay đầu lại, mà là tiếp tục lúc trước động tác, ăn cơm. Ở nàng trước mặt bãi một cái cực đại khay, khay đều là giàu có linh lực đồ ăn, linh quả, linh gạo cơm, linh rau, yêu thú thịt khô chờ, thả số lượng nhiều đến kinh người, khay đồ ăn liền tính là ba cái thành niên nam tử cũng ăn không hết. Nhưng này nữ tử lại tựa hamster giống nhau, hai tay bắt lấy đồ ăn không ngừng mà hướng tới trong miệng đưa đi, môi tác nhanh chóng mà nhấm nuốt, mau đến một miếng thịt làm chỉ mấy tức liền bị nàng nhai hảo nuốt đi xuống, tiếp theo là một khác khối thịt làm, khay đồ ăn lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến mất, mà nữ tử nhưng vẫn duy trì đồng dạng tư thế, môi cũng lấy đồng dạng tần suất tiến hành nhấm nuốt, tựa hồ người máy giống nhau, yên tĩnh trong phòng chỉ nghe. Thấy kia quỷ dị tạp sát thanh, lệnh người sởn tóc gáy. Nôn Hàn Lộ thở dài, chú ý tới bạch y hẻ nữ tử tay trái trên cổ tay mới mẻ miệng vết thương, tiểu tâm mà sờ soạng đi lên, nữ tử cũng không thèm nhìn tới hắn, vẫn là cố tự mà ăn cái gì, tiến hành nhấm nuốt động tác. Trình Tam, mấy ngày nay đều từ ta bồi ngươi. Nôn Hàn Lộ thanh âm thiếu ti thanh lãnh, nhiều vài phần ấm áp. Bạch y hẻ nữ tử Trình Tam vẫn như cũ vẫn là không chịu ngẩng đầu, nhưng lại dừng ăn cái gì, nhàn nhạt nói, không phải ngươi cũng sẽ là người khác. Nói xong nàng liền tiếp tục ăn xong rồi đồ vật, phảng phất này đó đồ ăn so Nôn Hàn Lộ phải có mị lực 100 lần. Một trận chua xót nảy lên trong lòng, Nôn Hàn Lộ nhắm hai mắt lại, trước mắt bày biện ra Trình Tam ở nam nhân khác dưới thân thống khổ dễ rủa cảnh tượng, còn có Trình Tam ở khiển trách thạch thượng hấp hối dễ rủa hình ảnh, kia nói chua xót càng ngày càng đùng, càng ngày càng khổ, khổ tới rồi đầu lưỡi. Trình Tam, kiên nhẫn chờ ta, tốt không? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ hướng sư tôn khẩn cầu. Đem ngươi ban cho một mình ta, đến lúc đó ngươi liền không cần lại bị những người khác Nôn Hàn Lộ nói không được nữa, kia nói khổ đã tê mỏi hắn toàn bộ đầu lưỡi. Trình Tam cuối cùng là ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Nôn Hàn Lộ, hắc mâu trung chiếu rọi mở miệng Hàn Lộ thân ảnh, chỉ là lại không có một tia độ ấm. Nàng là cái xinh đẹp cô nương, cũng không phải cái loại này nhu nhược mỹ, mày rậm mắt to, tư thế vai hùng tỏa sáng, là cái loại này thực khỏe mạnh mỹ, như vậy cô nương hẳn là mỗi ngày đều rộng rãi mà cười to, sắc mặt hồng nhuận. Đôi lông mày khỏe mắt đều là sung sướng, mà không phải giống như bây giờ sắc mặt trắng bệnh, cảm tức tiêm, sắc mặt băng hàn, đôi lông mày khỏe mắt đều là tinh mịch, liền giống như hoạt tử nhân giống nhau. Trình Tam khỏe miệng cong lên quỷ dị độ cung, dùng một loại mơ hồ thanh âm nói, cầu ngươi sư tôn. Cái kia dối trá lao nhân. Nôn Hàn Lộ tức giận nói, không được ngươi vũ nhục ta sư tôn. Trình Tam cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra, nàng đột nhiên đứng dậy bỏ đi trên người quần áo. Một khối trắng tinh tốt đẹp hiện ra ở Nôn Hàn Lộ trước mặt. Ở ngươi tới phía trước ngươi biết ta bồi người là ai sao? Trình Tam cười đến thực vui vẻ. Nôn Hàn Lộ trong lòng trầm xuống, theo bản năng mà liền quát, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Trình Tam thấy hắn bị kích thích, trong lòng chỉ cảm thấy thông khoái, cười đến càng vui vẻ, nàng trần trụi thân thể đi đến Nôn Hàn Lộ trước người, nắm lên hắn tay ấn ở chính mình trước ngực. Nét! Là ngươi kia thân ái sư tôn, ra vẻ đạo mạo tam người trong lòng. Tối hôm qua hắn còn muốn ta ba lần đâu. Ngươi biết các ngươi thiên đạo tông thượng ta số lần nhiều nhất người là ai sao? Đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa. Nôn Hàn Lộ thống khổ mà kêu. Nôn Hàn Lộ càng thống khổ, Trình Tam liền càng vui vẻ, nàng liền càng phải nói những lời này đó tới kích thích người nam nhân này. Chính là ngươi hảo sư tôn nha. Hắn chính là tới ta này tới nhất cần đâu, nếu không phải lo lắng vài vị trưởng lão nơi đó không thể nào nói nổi, ngươi hảo sư tôn chính là ước gì muốn đem ta độc chiếm đâu. Ngươi nói, ngươi hảo sư tôn sẽ chịu đem ta ban cho ngươi. Ngươi như thế nào cùng 5 năm trước ta giống nhau thiên chân đâu. Trình Thiên Môi nói một câu, Nôn Hàn Lộ biểu tình liền thống khổ một phần, mà nàng tắc cười đến càng đường hoàng. Ngươi xem, ta thân thể này bị ngươi hảo sư tôn ngủ quá, thiên đạo tông những cái đó phong chủ cũng đều ngủ quá, những cái đó phong chủ đắc ý đệ tử cũng sẽ ngẫu nhiên tới ngủ ngủ, còn có ngươi, trưởng môn đắc ý đệ tử Phương Hàn Lộ, tới số lần cũng không ít, sau đó còn có ai ngủ quá đâu. Ta hòa hảo hảo ngẫm lại, Nga, còn có ngươi hảo sư tôn các bằng hữu, bọn họ mỗi năm cũng tới ta này tiểu trụ mấy ngày, ngươi xem, ta thật đúng là vội đâu, vội đến liền ngủ công phu đều không có, ha ha ha. Đừng nói nữa, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Ta làm gì không thể nói. Hứng thú các ngươi có thể làm, chẳng lẽ ta liền không thể nói sao. Còn có ta huyết cũng là thứ tốt nha, ngươi xem, hôm nay lại có người tới cấp ta lấy máu, sau đó thưởng ta nhiều như vậy thứ tốt ăn. Ta phải ăn nhiều một chút, bằng không như thế nào có tinh lực hầu hạ các ngươi thiên đạo tông đâu. Trình Tam ném ra Nôn Hàn Lộ tay, trọng lại ngồi trở lại trên trường kỷ, tạp sát mà ăn xong rồi đồ vật, ăn mấy khối thịt làm sao, Trình Tam đột nhiên ngẩng đầu, mơ hồ thanh âm vang lên. Nôn Hàn Lộ, ngươi nói giống ta tốt như vậy một cái bảo bối, sao có thể làm ngươi một người độc hưởng. Chưa xong còn tiếp. 226 như cá gặp nước. Thời gian quá thật sự mau, trong trước mắt, Lâm Thanh Tuyền đã đi vào vô cực tông một tháng. Nàng cũng ở thiện phòng đương một tháng đầu bếp, nhật tử tổng thể tới nói qua đến cũng không tệ lắm. Bận rộn cơm trưa thời gian trôi qua, Lâm Thanh Tuyền tẩy đi đẩy tay dầu mỡ, tự trong phòng bếp bắt một khối to thịt bò, lại cầm một khối to thịt heo, hướng thiện phòng quản sự nói, Chu Sư Minh, ta đi trước ca. Chu Sư Minh là cái mập mạp trung niên nam tử, tên là Chu Đại Long, tứ linh căn tư chất, luyện khí 9 tầng, là thiện phòng quản sự, làm người con buôn, tinh với tính kế, thả quán sẽ ủy thế hiếp người. Bất quá hắn đối Lâm Thanh Tuyền lại rất thân thiện, thấy nàng chính là một trường bóng loáng gương mặt tươi cười, cười đến so như mập mạp còn nhiệt tình. Hơn nữa đối với Lâm Thanh Tuyền ở thiện phòng công nhiên đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chưa bao giờ ra tiếng. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên biết thằng nhãi này là bởi vì cái gì, lại nói tiếp cũng là cái tốt đẹp hiểu lầm. Mới vừa tiến tông môn khi nàng cùng Phương Cốc Vũ thân mật nói chuyện với nhau vốn là khiến cho không ít người suy đoán. Sau đó mấy ngày hôm trước Phương Cốc Vũ còn tự mình tới tranh thiện phòng tìm Lâm Thanh Tuyền, tuy rằng từ đầu tới đuôi bất quá chỉ là nói tam câu nói, nhưng ở Chu Đại Long bực này người có tâm xem ra, Lâm Thanh Tuyền trên đầu đã đánh thượng Phương Cốc Vũ chiêu bài, là bị trưởng môn đại đệ tử che chở. Thả hơn nữa Lâm Thanh Tuyền còn có cái biểu tỷ Ngưu Vân, hai cái biểu ca Hoa Ngũ cùng Hách Liên Ngọc, cùng với mặt khác biểu ca biểu đệ, như vậy một chuỗi lên, Chu Đại Long loại này người có tâm đến ra một cái thập phần tốt đẹp kết luận. Lâm Thanh Tuyền này tiểu cô nương đến không được, chỗ dựa rất cường đại, không được trở mặt, chỉ có thể giao hảo. Cho nên, Lâm Thanh Tuyền tự đi thiện phòng sau liền không hảo hảo trải qua sống, liền thủy cũng chưa như thế nào tầm quá, cơm tới rôi tay, làm việc há mồm, người khác làm việc, nàng liền ở một bên nhìn, thường thường còn chỉ điểm một phen, hay là từ trong phòng bếp trộm lấy một ít tài liệu đi thiện phòng mặt sau sườn núi nhỏ nương ăn, nhật tử quá đến không cần quá dễ chịu. Chu Đại Long béo du tay vùng, hào sảng mà nói, đi thôi, thịt có đủ hay không? Không đủ lại lấy điểm. Đủ rồi, ta dượng lập tức liền phải tới xem ta, đến lúc đó ta đưa Chu sư huynh hai chỉ hỏa thỏ ăn. Lâm Thanh Tuyền nói. Chu Đại Long cười đến đôi mắt đều mị, hai chỉ hỏa thỏ nhưng giá trị 4 cái linh thạch đâu, này Lâm Thanh Tuyền dượng thật là hào phóng. Thiện phòng những người khác ồn ào, cũng chỉ có Chu sư huynh sao? Lâm Thanh Tuyền bản khuôn mặt nhỏ trả lời, sao có thể? Tự nhiên là mọi người đều có phân. Mọi người đều mặt mày hớn hở, nhìn Lâm Thanh Tuyền càng thêm thuận mắt, đem nàng cùng A Lực cùng với Trình Tứ đều đuổi ra đi. Đi thịt nướng đi, điểm này sống chúng ta một lát liền làm xong rồi. Ở mọi người nhiệt tình xô đẩy hạ, Lâm Thanh Tuyền bọn họ ba người liền như vậy bị đuổi ra tới. Lúc gần đi, nàng còn từ túi trữ vật lấy ra 20 mấy viên thanh sương mù quả. Đây là nàng lần trước gieo hột mọc ra tới, hương vị cũng không tệ lắm, so thiên nguyệt giới trồng ra hương vị còn muốn tốt một chút. Thiện phòng người mỗi người đều phân 2 viên thanh sương mù quả, này thanh sương mù quả tuy rằng không phải cái gì cao giai linh quả, khá vậy muốn 10 linh châu một viên, 20 mấy viên thanh sương mù quả nhưng giá trị không ít đâu. Phải biết rằng bình thường ngoại môn đệ tử mỗi tháng chỉ có thể lánh đến 2 khối linh thạch, 2 viên tụ linh đan, ngay cả túi trữ vật cũng chỉ có 5 năm trở lên lao đệ tử mới có thể lánh đến, mới vừa tiến tông môn ngoại môn đệ tử là không có tư cách lánh túi trữ vật. Còn nữa chính là thượng giới tài nguyên rất là cằn cỗi. Bởi vì linh khí loãng, trên núi linh thực tự nhiên cũng liền lớn lên không phải quá khỏe mạnh, đồng dạng, yêu thú cũng sẽ không nhiều chắc địch. Cho nên, thượng giới dùng linh thực cùng ăn yêu thú thịt đại bộ phận đều là tự hạ giới làm ra, thiên đô thành mỗi ngày đều có như vậy nhiều thương đội vào thành, vì chính là bảo đảm thượng giới mỗi ngày tiêu hao. Phàm là bất cứ thứ gì qua tay số lần càng nhiều, kia giá cả cũng liền càng cao, tại hạ giới cải trắng giới linh thực cũng rốt cuộc trở về nguyên bản ứng có giới vị, mà tại hạ giới bản thân liền không tiện nghi yêu thú thịt. Tới rồi thượng giới tự nhiên cũng càng không tiện nghi, giống nhau tu sĩ là rất ít sẽ đi mua tới ăn. Bởi vì bọn họ có linh thạch tình nguyện đi mua tính giới so càng cao đan dược. Tỷ như nói, một con hỏa thỏ muốn bán 2 viên linh thạch, một viên tụ linh đan lại chỉ cần 1 viên linh thạch, 2 viên tụ linh đan linh lực so một con hỏa thỏ cần phải nhiều hơn. Như vậy một tương đối, linh thạch cũng không dư giả tu sĩ đương nhiên càng nguyện ý mua đan dược. Mặt khác, giống những cái đó linh gạo linh rau linh quả loại này, bởi vì là dùng tụ linh trận trồng ra, giá cả tự nhiên cũng sẽ không quá tiện nghi, giống thiện phòng linh gạo cơm, một chén cơm liền phải một khối linh thạch, Lâm Thanh Tuyền cố ý đi mua một chén ăn, hương vị đích sắc không tồi, linh lực cũng thực phong phú, một khối linh thạch vẫn là tương đối có lời, chẳng qua này đó linh thực thiện phòng mỗi ngày sở làm đều có định lượng, thiện phòng bên trong người cũng là ăn không đến. Bất quá Lâm Thanh Tuyền cũng không có thường xuyên đi mua linh thực ăn, sợ quá chọc người chú ý. Nàng làm ơn mưu trí làm ra không ít cao giai linh lúa hạt giống, đã ở huyết khung loại vài mẫu, về sau chính mình nấu ăn. Tổng thượng sở thuật, thượng giới tu sĩ kỳ thật nhật tử quá đến một chút đều không dễ chịu, thật thật là ứng câu kia có tiền thiên hạ nhưng đi, không có tiền một bước khó đi. Cho nên, tài đại khí thô Lâm Thanh Tuyền ở thiện phòng tự nhiên là hôn đến như cá gặp nước, mỗi người vui mừng. Lâm Thanh Tuyền ba người đi tới trên sườn núi, nơi này ngày thường không có gì người sẽ đến, Lâm Thanh Tuyền cũng là trong lúc vô ý phát hiện. Địa thế bình thản, ưu tính thanh nhã, là cái ăn cơm dã ngoại hảo địa phương. Vì thế cái này triền núi liền thành bọn họ sau lại tụ hội nơi, đại gia không có việc gì liền sẽ tới nơi này tụ tụ. Lâm Thanh Tuyền bọn họ tới tương đối sớm, trên sườn núi còn không có người, Trình Tứ bắt đầu nhóm lửa nhặt xài, A Lực tắc cầm Lâm Thanh Tuyền trong tay thịt cắt thành lát cát, lại lấy ra đại thiết bản, dầu muối chờ gia vị, từng mảnh mà nướng lên, chỉ chốc lát sau, trong không khí tràn đầy thịt hương vị. Hách Liên Ngọc cười tủm tỉm, thanh âm ở bọn họ trên đỉnh đầu vang lên, A Lực thật là ngoan, biết ta còn không có ăn cơm trưa, này liền thay ta nướng hảo thịt. Thằng ngãi này từ đột phá luyện khí 6 tầng, học được ngự kiếm sau, cả ngày làm được nhiều nhất một sự kiện đó là ở trên trời bay tới bay lui, này đảo cũng thế, gia hỏa này cư nhiên bệnh tâm thần phát tác, có một hồi bay đến một nửa, nghẹn hỏng rồi, ngừng ở không người chỗ, không chút nghĩ ngợi liền như vậy đứng ở phi kiếm thượng bắt đầu xi xi. Lúc ấy hắn đang ở Lạc Hà Phong thượng thưởng thức phong thượng ánh nắng chiều, nét tục truyền nói, ngày ấy Lạc Hà Phong hai danh đang ở dược viên phong thích mưa xuân thuật ngoại môn đệ tử chính mắt nhìn thấy Hách Liên Ngọc đồng tử nước tiểu liền như vậy xối ở phong chủ Lạc Hà chân quân Âu Yếm chín diệp hoa lan thượng, tiêu kiều nộn hoa lan trải qua Hách Liên Ngọc đồng tử nước tiểu lễ rửa tội khai đến càng hiện tiểu diễm. Chỉ là sáng sớm hôm sau, Lạc Hà Phong thị nữ cắt mấy đóa chín diệp lan cắm ở phong chủ Lạc Hà chân quân trong phòng ngủ, mà rơi Hà chân quân bởi vì là danh đan sư, này đây, nàng cái mùi chính là phi thường linh, thực hiển nhiên, kia mấy đóa tắm gội đặc biệt phân bón hoa lan tự nhiên bị vị này chân quân đoán được. Lại sau đó, kia hai gã chăm sóc dược viên ngoại môn đệ tử giao đái Hách Liên Ngọc công tích vĩ đại, kết quả cuối cùng đương nhiên là cũng chưa tránh được đi, ba người toàn đi diện bích tư quá. Việc này làm Vô Cực Tông người vui vẻ hảo một trận, chẳng qua đại gia nhìn lên thấy Hách Liên Ngọc ngự kiếm phi hành, liền sẽ theo bản năng mà trốn xa một chút, miễn cho gia hỏa này lại bắt đầu tùy chỗ xi xi. Mà tông môn giới luật đường sau lại cũng ra cái thông cáo, thượng thư, ngự kiếm phi hành đệ tử không được tùy ý đại tiểu tiện, người vi phạm phạt linh thạch 5 cái. Chưa xong còn tiếp. 227 đi ngược dòng nước. Bổ thượng nguyệt vẽ tháng thêm càng. A Lực tận trời thượng Hách Liên Ngọc ha hả cười nói, như hoa tỷ tỷ mau xuống dưới ăn thịt. Hách Liên Ngọc thật sự là luyến tiếc xuống dưới, ngốc tại bầu trời thật đẹp a, phong hô hô mà thổi, người hào hào mà phiêu, cảm giác thật là sảng cực kỳ. A Lực đem thịt ném đi lên đi, ta liền ở mặt trên ăn. Hách Liên Ngọc kiến nghị. Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt một trận chịu, thằng ngãi này diện bích còn không biết hối cải, nàng hỏa đại địa nhặt một cục đá, tay run lên, đá liền chiếu Hách Liên Ngọc dưới chân phi kiếm đạn đi. Phanh. Phi kiếm mất đi cân bằng, Hách Liên Ngọc lập tức liền quăng ngã cái chó ăn cức, đầy đầu đầy cổ đều là hôi. A Lực vỗ tay thẳng nhạc, Trình Tứ cũng nhấp miệng cười cái không ngừng. Nha, Hách Liên Ngọc ngươi sửa ăn đất sao? Ngưu Vân Phiêu nhiên bay lại đây, cười hì hì trêu ghẹo. Hừ. Hách Liên Ngọc bò lên, bay cái tiểu bạch nhãn, dùng hút bụi thuật thế chính mình rửa sạch sạch sẽ, khập khiễng mà đi đến A Lực trước mặt ăn xong rồi thì nướng. Ngay sau đó, Hoa Ngũ, Gia Cát Thiên Minh cùng Trình Ngũ cũng đều lại đây, đại gia ngồi trên mặt đất, cùng nhau ăn xong rồi thì nướng, thuận tiện nói chút gần đây phát sinh sự tình. Ta nghe nói Thái Nhất Phong nơi đó mới tới một người cô nương, là Vô Cực Tông hạ giới lần này tuyển đi lên hạt giống tốt, thập phần chịu coi trọng, mới gần nhất đã bị đưa vào Thái Nhất Phong, thả thật mạnh trông coi, liền chỉ mỗi đều phi không ra. Hoa Ngũ nói, Trình Tứ huynh đệ tay dừng một chút, thực mau liền bình tĩnh mà tiếp tục thịt nướng, bọn họ đã từ Lâm Thanh Tuyển nơi đó biết được đan nô tác dụng, cũng biết bọn họ tỉ tỉ Trình Tam chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, hơn nữa vị kia Thiên Nhất Phong người rất có thể chính là bọn họ tỉ tỉ. Nhưng bọn họ hiện tại căn bản là bất lực, nghe nói Thiên Đạo Tông Thiên Nhất Phong cùng Vô Cực Tông Thái Nhất Phong giống nhau, thủ vệ nghiêm ngặt, thả cấm chế rất nhiều, người bình thường căn bản là vào không được, liền tính là xông vào, cũng rất khó ở thật mạnh cấm chế hạ an toàn ra tới. Cho nên bọn họ đều hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo tu luyện, chỉ cần đem tu vi đề cao, bọn họ liền có thể đi cứu tỷ tỷ. Như Vân căm giận nói, Vô Cực Tông này đó xuất sinh lại muốn thai họa cô nương này, thật là một đám xuất sinh. Lâm Thanh Tuyền đem từ Béo Xuân Đảo nơi đó tìm hiểu tới sự sáng sớm đều cùng Ngưu Vân bọn họ nói, đại gia nghe xong chỉ cảm thấy khiếp sợ hòa khí phẫn, căn bản là không nghĩ tới Thiên Lam Đại Lục thế nhưng chỉ là thượng giới đại tông môn quyển dưỡng nơi, bọn họ cùng những cái đó dưỡng ở heo chuồng heo ngưu căn bản là không có khác nhau. Thậm chí so heo ngưu còn muốn thảm, ít nhất heo ngưu còn có thể đủ sạch sẽ thông thông khoái khoái mà chết, nhưng này đó đan nô lại muốn nhận hết khi dễ nhận hết tra tấn sau lại bị sống sờ sờ mà ném vào đan lô. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ nếu không đi theo Lâm Thanh Tuyền tới thượng giới, kết cục liền sẽ là hiện tại trong tông môn những cái đó đan nô giống nhau, mỗi người tâm đều tựa băng giống nhau. May mắn, bọn họ đã trốn thoát, sẽ không lại bị luyện thành đan. Thanh Tuyền, ngươi nói thượng giới nhân vi cái gì muốn làm như vậy? Hảo hảo tu luyện chẳng lẽ liền không được sao? Vì sao phải nghĩ ra như vậy âm độc phương pháp? Gia Cát Thiên Minh rất là khó hiểu, hắn tâm tính thuần lương, rất là đồng tình những cái đó đan nô. Lâm Thanh Tuyền cũng tưởng không rõ, vì cái gì cái này giao diện tu luyện phương như thế cổ quái, hoàn toàn liền có vi thiên đạo pháp tắc. Những người này chẳng lẽ không biết không thể lạm sát kẻ vô tội sao? Như vậy tu luyện cùng những cái đó ma tu làm sao khác nhau? Chẳng lẽ nàng đi vào chính là một cái ma tu thế giới? Thực mau Lâm Thanh Tuyền liền phủ định cái này ý niệm, thiên nguyệt giới công pháp nàng nhìn, quyết không có khả năng là ma tu, thật là chính đạo tu luyện công pháp. Tu chính là chính đạo, được không sự lại là đi ma đạo, cái này thiên nguyệt giới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hơn nữa theo nàng hỏi thăm, thiên nguyệt giới tương lâm giao diện cũng là như thế, đều ở quyển dưỡng đan nô, cái này làm cho nàng hoài nghi cái này tu chân thế giới đều là cái dạng này. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên cảm thấy thực mê võng, tổng cảm thấy thế giới này người đều uống say, chỉ có nàng một người là thanh tỉnh, mọi người đều say nàng độc tỉnh, cái này làm cho nàng cảm thấy thực cô đơn, cũng thực bất lực. Nàng hẳn là làm sao bây giờ? Như vậy kỳ quái thế giới nàng là muốn nước chảy bèo trôi, vẫn là muốn kiên trì chính mình nguyên tắc đi ngược dòng nước. Nói như vậy, nước chảy bèo trôi khẳng định so đi ngược dòng nước muốn nhẹ nhàng đến nhiều, rất nhiều người đều thích tùy đại lưu, nghịch đại lưu đi tới người bất tử cũng muốn đâm cho vỡ đầu chảy máu, nửa chết nửa sống. Như thế nào lựa chọn? Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến đầu đều đau, trong đầu có hai thanh âm ở đánh nhau, một thanh âm muốn nàng tùy đại lưu, cùng thế giới này hòa hợp nhất thể, một cái khác thanh âm còn lại là muốn nàng bảo trì bản tâm, không thể mù quáng tùy tùng. Hoa Ngũ chú ý tới Lâm Thanh Tuyền đôi mắt đỏ đậm, phiếm quỷ dị hường quang, trong lòng kinh hãi, vội phủi tay liền chiều trên mặt nàng tới một cái tát, ngay sau đó lại tới nữa một cái tát. Những người khác đều bị này hai bàn tay chấn đến há to miệng, trong miệng thịt rơi xuống cũng không biết, ngơ ngẩn mà nhìn gương mặt sưng đến lão cao Lâm Thanh Tuyền, lại nhìn mắt phủi tay Hoa Ngũ. Ngưu, liền Lâm cô nương bàn tay đều dám đánh, không muốn sống nữa sao? Lâm Thanh Tuyền bị này hai bàn tay đánh đến mắt đầy sao xẹt, lỗ tai đều ong ong mà kêu, bất quá đôi mắt cũng khôi phục thanh minh. Nàng xoa xoa mặt, tức giận mà trừng mắt nhìn Hoa Mắt Năm, xuống tay cũng không biết nhẹ điểm. Lâm đại nhân là cái ân oán phân minh người, tuy cảm thấy Hoa Ngũ bàn tay có điểm trọng, nhưng nàng vẫn là cảm kích hắn. Nếu không phải này hai bàn tay kịp thời phiến lại đây, nàng vừa rồi khẳng định sẽ lâm vào tâm ma không thể tự kiềm chế, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma trọng thương, nặng thì liền sẽ rơi vào ma đạo, trở thành danh xứng với thực ma tu. Cảm tạ a. Lâm Thanh Tuyền hướng Hoa Ngũ nói lời cảm tạ. Không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hoa Ngũ nhếch miệng cười, há mồm cắn khẩu lát thịt, ân, hương vị không tồi, đợi lát nữa hỏi Hách Liên Ngọc yếu điểm gia vị, lần tới hẹn Vũ Trần một đạo thịt nướng ăn. Nói không chừng Vũ Trần ăn đến cao hứng khiến cho hắn đè ép. Thanh Tuyền, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Hảo dọa người. Ngưu Vân hỏi. Lâm Thanh Tuyền đem nàng hoài nghi nói ra, bất đắc dĩ nói, ta chính là tưởng không rõ, về sau nên làm cái gì bây giờ? Nếu là tùy đại lưu nói, ta bản tâm không tiếp thu được, nhưng nếu là không theo đại lưu nói, ta sợ chúng ta sẽ bị đại lưu chụp chết ở trên bờ cát. Hoa Ngũ câu ra tà mị mỉm cười, không sao cả nói, như thế nào liền nhất định là chúng ta bị chụp chết đâu. Không chuẩn chết chính là bọn họ. Ngưu Vân cực lực tán đồng, không sai, ai chết còn không nhất định đâu. Dù sao ta sẽ không giống như bọn họ người ăn người, cho dù chết cũng không ăn. Gia Cát Thiên Minh cũng nói, ta cũng là như thế, hiện tại địch ở mình, chúng ta ở trong tối, thắng bại còn chưa định. Hách Liên Ngọc nghĩ đến có điểm hiện thực, chúng ta đây hẳn là như thế nào làm. Tổng không có khả năng vĩnh viễn như vậy tránh ở chỗ tối đi. Lại nói bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta lại chỉ có như vậy mấy người. Sao có thể đấu đến quá bọn họ? Gia Cát Thiên Minh nói, ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, chúng ta hiện tại chỉ có như vậy mấy người, nhưng tương lai nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, hỏi, như thế nào nhiều lên? Hoa Ngũ nói, chiêu binh mãi mã, chúng ta tự thành nhất phái, địa vị ngang nhau. Chưa xong còn tiếp. 228 ngôi sao chi hỏa. Hoa Ngũ nói ở mọi người chung ném xuống một cái tiếng sấm, chỉ trừ bỏ A Lực thờ ơ, một lòng vì tiểu bảo. Tiểu Phương, Tiểu Bạch cùng với Gia Gia bốn con thịt nướng, thỉnh thoảng lại hướng chính mình trong miệng tắc một khối, vội đến không được. Hách Liên Ngọc hưng phấn cực kỳ, chúng ta đây muốn thành lập cái gì phái? Ai đương trưởng môn? Lâm Thanh Tuyền thấy hắn này phó thần kinh chất bộ dáng liền ngứa tay thật sự, rốt cuộc vẫn là nhịn không được ở hắn trên đầu chụp hai bàn tay, vừa rồi bị Hoa Ngũ đánh bàn tay buồn bực cuối cùng là tan. Hách Liên Ngọc ủy khuất mà sờ sờ đầu, câm miệng ăn thịt, không dám lên tiếng nữa. Lâm Thanh Tuyền trải qua vừa rồi tâm ma, đầu óc đã khôi phục thanh minh, nàng tuyệt đối sẽ không vi phạm bản tâm cùng cái này sai lầm thế giới dung hợp. Liên tính phía trước núi đao biển lửa, kinh thiên gai mà, nàng cũng muốn theo gió vượt sóng, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, đi ngược dòng nước, mở một đường máu tới. Chẳng sợ tan xương nát thịt, máu chảy thành sông. Thần chí một mảnh thanh minh Lâm Thanh Tuyền nhìn tha thiết nhìn chăm chú vào chính mình mọi người, hơi cong cong môi, nói, Hoa Ngũ nói không tồi, nếu chúng ta không theo đại lưu. Như vậy chúng ta nhất định phải có tự bảo vệ mình năng lực, chiêu binh mãi mã là cái ý kiến hay. Còn nhớ rõ Thanh Tuyền phía trước nói minh tu sản đạo, ám độ trần thương sao? Hiện tại sạn đạo đã tu hảo, như vậy chúng ta liền bắt đầu ám độ trần thương đi. Gia Cát Thiên Minh chen vào nói nói. Như thế nào cái ám độ trần thương pháp? Nếu muốn chiêu binh mãi mà nói, thế tất liền lừa không được Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông. Các ngươi cảm thấy này hai đại tông môn sẽ cho phép có khác thế lực siêu việt bọn họ sao? Ngưu Vân hỏi lại. Trình Tứ lấy hết can đảm nói, kia đảo cũng không nhất định, Thiên Nguyệt Tông mặt khác tông môn cũng là có, chẳng qua quy mô muốn tiểu một ít, giống kia Hợp Hoàn Các liền chỉ ở sau Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông, còn có Kim Cương Tông, Cự Kiếm Phái trở, tính lên, này đó môn phái nhỏ cũng có mười mấy đâu. Ngưu Vân phản bác nói, nhưng ngươi không nhìn thấy này đó tiểu tông môn ở Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông chen ép hạ đã nguy ngập nguy cơ, mau duy trì không nổi nữa sao? Trình Tứ không phục, kia còn có Hợp Hoan Các đâu? Hợp Hoan Các không phải làm được khá tốt? Đồ ngốc, đó là bởi vì. Ngưu Vân đột nhiên dừng miệng, biểu tình kỳ quái, không hề nói tiếp, chế môi reo lên, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng quay rối. Trình Tứ cổ quay hàm, có nghĩ thầm nói chính mình đã là đại nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa nói ra tới, hạ quyết tâm trở về sau tu vi biến cao, tuổi lại hơn mấy tuổi, nhất định sẽ làm Vân tiểu thư tâm phục khẩu phục. Về sau hắn tu vi so Vân tiểu thư cao, xem nàng còn nói như thế nào chính mình là tiểu hài tử. Hợp Hoan Các Lâm Thanh Tuyền cũng là nghe nói qua, Hợp Hoan Các đệ tử nam nữ đều có, tuyển nhận đệ tử không chỉ có yêu cầu linh căn giai, lại còn có muốn tướng mạo hảo, lớn lên khó coi liền tính là linh căn lại hảo cũng không tuyển nhận, cho nên Hợp Hoan Các đệ tử mỗi người đều là tuấn nam mỹ nhân. Xem tên đoán nghĩa, Hợp Hoan Các tên này vừa nghe liền biết không phải cái đứng đắn tổ chức, cái này tông phái đệ tử tu luyện công pháp thực cổ quái, liền tính là thạch nữ tu luyện sau cũng sẽ biến thành dục nữ. Cho nên, Hợp Hoan Các đệ tử đều cực dâm đãng, mặc kệ nam nữ mỗi ngày tưởng chính là kia người sai vặt sự, một ngày không ăn cơm không có việc gì, nhưng nếu là một ngày không hát hưu một chút đã có thể phiền thoái, toàn thân đều không thoải mái. Theo Béo Xuân Đào nói, Hợp Hoan Các đệ tử ở trên giường kia điểm công phu siêu cấp đồng, Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông hảo chút đại nhân đều cùng Hợp Hoan Tông đệ tử có một chân. Bởi vậy, Hợp Hoan Các tự nhiên cùng Thiên Nguyệt giới hai đại đầu sỏ quan hệ thập phần hòa thuận, cũng bởi vậy có thể ở Thiên Nguyệt giới sinh tồn đi xuống, nhưng cũng vẹn vẹn là sinh tồn mà thôi, muốn lớn mạnh đó là tuyệt đối không thể. Nói như thế, Hợp Hoan Các liền tính là Thiên Đạo Tông cập Vô Cực Tông cùng sở hữu hậu cung, có thể sủng ái, nhưng không được tham dự tiền triều chính sự, thành thật ngoan ngoan ở hậu viện ngốc đi. Hoa Ngũ cầm một muôn nhánh cây, duỗi chân đem trên mặt đất cắt đất mặt bình, vẽ một cái vòng lớn vòng, sau đó lại đem vòng lớn vòng chia làm 7 đại khối, lớn nhất 2 khối phân biệt viết thượng Vô Cực Tông cùng Thiên Đạo Tông. Gia Cát Thiên Minh cũng cầm căn nhánh cây ở khác 2 đại khối thượng viết thượng Đa Bảo Các cùng thành chủ phủ. Hoa Ngũ cười, ở nhỏ lại một khối thượng viết thượng Hợp Hoan Các, sau đó Gia Cát Thiên Minh lại ở dư lại 2 khối trung trọng đại một khối thượng viết thượng Kim Cương Tông chờ phái, nhỏ nhất kia khối tắc bị Lâm Thanh Tuyền viết thượng Hoa Hồng 2 chữ. Ngưu Vân xem đến như lọt vào trong sương mù, Hách Liên Ngọc nhưng thật ra xem đã hiểu, chỉ vào một đám quyển quyển nói, Thiên Nguyệt giới giống vậy là cái căn phòng lớn, tổng cộng có 7 gian phòng, lớn nhất 2 gian làm Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông chiếm, đệ tam đại cùng đệ tứ đại làm Đa Bảo Các cấp tam đại thành chủ phụ chiếm, lại lần nữa chi vì Hợp Hoan Các, lại lần nữa chi vì Kim Cương Tông chờ môn phái nhỏ, nhỏ nhất kia gian phòng ở đó là chúng ta. Không sai, đây là chúng ta tình cảnh hiện tại, hơn nữa tùy thời đều có bị đuổi ra đi khả năng. Hoa Ngũ gật đầu. Trước đình chỉ, ta không lộng minh bạch, thành chủ phủ đảo cũng thế, như thế nào lại chạy ra cái Đa Bảo Các? Đa Bảo Các vì cái gì có thể cùng Thiên Đạo Vô Cực hai đại tông môn địa vị ngang nhau? Hách Liên Ngọc hỏi. Lâm Thanh Tuyền giải thích nói, nghe nói Đa Bảo Các chủ nhân thập phần thân bí, họ gì gọi là gì trông như thế nào không người nào biết, nhưng có một chút lại có thể xác định, đó chính là người này bối cảnh cực cường đại, Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông không đối phó được hắn. Hoa Ngũ bổ sung. Hoặc là nói là căn bản là không dám đối phó hắn. Gia Cát Thiên Minh lại bổ sung, Thiên Nguyệt giới tổng cộng có tam gia Đa Bảo Các, phân bố ở tam đại thành trì, hơn nữa ta còn nghe được, mặt khác giao diện cũng là như thế, ở đại thành trì đều có bao nhiêu bảo các, ta cảm thấy này đó Đa Bảo Các hẳn là cùng người sở làm, hoặc là nói là cùng tổ chức làm càng chuẩn xác một ít. Lâm Thanh Tuyền gật đầu tán đồng, loại này Đa Bảo Các cùng với nói là một cái cửa hàng, chi bằng nói là tổ chức càng thỏa đáng một ít. Hách Liên Ngọc cùng Ngưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Đa Bảo Các lợi hại như vậy, khó trách Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông không dám trọng. Hoa Ngũ cười nói, cho nên, nếu chúng ta cũng có thể đủ thành lập cùng loại Đa Bảo Các giống nhau tổ chức, Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông cũng làm theo không dám trọng chúng ta, nói không chừng chúng ta còn có thể đem bọn họ đuổi đi chấm nét đem này hai gian phòng lớn chiếm cho riêng mình. Hắn vừa nói vừa dùng nhánh cây ở Thiên Đạo cùng Vô Cực hai cái tên thượng cắt hai cái xoa, lại đem hai cái vòng lớn vòng hợp thành một vòng tròn. Viết thượng Hoa Hồng 2 chữ. Hách Liên Ngọc thẻ lưỡi, thằng ngãi này thật đúng là dám tưởng. Gia Cát Thiên Minh cũng dùng nhánh cây ở Hợp Hoan Các thượng cắt cái xoa, lại ở Kim Cương Tông thượng cắt một cái tuyến, cùng hoa hồng liền lên, cuối cùng cũng chỉ dư lại Đa Bảo Các. Hợp Hoan Các cùng Thiên Đạo Vô Cực thông đồng làm vậy, không đáng suy xét kết minh, thành chủ phủ trung lập thái độ, cũng không cần suy xét. Kim Cương Tông này đó môn phái nhỏ đã nguy ngập nguy cơ, nhưng thật ra có thể mượn sức, đến nỗi Đa Bảo Các, địch ta chưa phân, vẫn là trước quan vọng tương đối hảo. Gia Cát Thiên Minh nói, cho nên, chúng ta hiện tại việc cấp bách là thành lập một tổ chức, bậc lửa này ngôi sao chi hỏa, sau đó lại chậm rãi lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hoa Ngũ tổng kết, tổ chức tên đã có, đã kêu Hoa Hồng, nhưng chúng ta tổ chức cụ thể muốn làm cái gì? Hách Liên Ngọc nghi hoặc. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên cười, chậm rãi nói, khai tiệm tạp hóa, cái gì kiếm tiền bán cái gì. Chưa xong còn tiếp. 229 nhân tài đông đúc. Cảm tạ đặc nỉ tật 31, mang tinh bảo bảo đùa bình an. Cảm tạ như vậy nhiều đầu vẽ tháng thân nhóm, mãn 20 phiếu lạc, hôm nay canh 4. Lâm Thanh Tuyền cũng là bị Đa Bảo Các dẫn dắt, bọn họ cái này chiến đội nhân tài đông đúc, trận sư, luyện khí sư, dược sư, phù sư, đan sư. Đều đầy đủ hết, tốt như vậy bẩm sinh điều kiện bãi tại đây. Bọn họ vì sao không cũng khai một nhà cửa hàng đâu. Hơn nữa bọn họ còn so Đa Bảo Các nhiều giống nhau ưu thế, đan dược. Thiên Nguyệt giới đan dược đều không chê ở Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông trong tay, cũng cho nên, này hai đại tông môn mới có thể đủ trở thành Thiên Nguyệt giới hai đại đầu sỏ, đơn giản là bọn họ lũng đoạn tu sĩ quan trọng nhất mạch máu, đan dược. Phàm là lũng đoạn sản phẩm giá cả tất nhiên cư cao không giới, có thể tùy thời trưng giới, cũng có thể tùy tâm sở dục mà trưng giới, đơn giản là đây là mới vừa cần phẩm. Lại quý cũng vẫn là có người chịu xuất tiền túi mua. Cho nên, bọn họ có thể toàn cái này chỗ trống, bán đan dược, thuận tiện bán mặt khác bảo bối. Nhưng Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông chịu làm chúng ta bán sao? Còn có bao nhiêu bảo các? Ngưu Vân hoài nghi. Hách Liên Ngọc Trắng nàng liếc mắt một cái, minh không thể bán, ám tổng có thể bán đi. Ta cũng không tin toàn bộ thiên nguyệt giới đều là này hai đại tông môn nhãn tuyến, đến nỗi Đa Bảo Các nơi đó, ta cảm thấy đảo không cần lo lắng, giống đùa chú. Pháp bảo cùng trận bàn mấy thứ này, có chút tông môn đệ tử cũng sẽ đi phường thị bán, không ai quản bọn họ. Không sai, Nưu Đương gia cùng Hách Liên huynh đều ở bên ngoài, vừa lúc có thể làm việc này, mà chúng ta tắc vì bọn họ cung cấp nguồn cung cấp. Hoa Ngũ ăn khối thịt nướng, thong thả ung dung mà nói. Nưu Vân ha hả cười nói, ta đây cha nhưng đến nhạc hỏng rồi, hắn thích nhất làm đó là kiếm tiền đếm tiền, tối hôm qua hắn trả lại cho ta phát truyền tin phủ, hoán giận nói quá nhàm chán đâu. Thực mau liền sẽ không nhàm chán. Bất thời giờ ta hồi tranh triều Dương Thành, đem các ngươi làm tốt đồ vật giao cho Ngưu Đương gia, Hách Liên Ngọc ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian luyện dược, ngươi những cái đó độc dược vẫn là rất có thị trường. Lâm Thanh Tuyền nói, hành, trong khoảng thời gian này ta bất thời giờ khắc lại 20 bộ trận bàn, tối cao vì ngũ phẩm. Gia Cát Thiên Minh lấy ra 20 bộ trận bàn. Hoa Ngũ cũng lấy ra mười mấy chỉ cây trâm, có con bướm hình, có phượng hoàng hình, còn có các loại hoa cỏ hình dạng. Đây là ta mô phỏng Ngưu cô nương trên đầu kia chỉ châm cài đánh, phẩm giai không có Ngưu cô nương kia chỉ cao, tối cao chỉ có trung giai. Không tồi, từ từ tới, chờ tu vi lên rồi, phẩm giai cũng sẽ đề cao. Lâm Thanh Tuyền đem trận bàn cùng châm cài thu lên, phi thường vừa lòng. Hách Liên Ngọc cũng lấy ra kỳ kỳ quái quái các loại độc dược, mỗi dạng đều là một đại bao, mặt trên đều ghi rõ dược sử dụng cùng tên, đắc ý rào rạt mà đưa cho Lâm Thanh Tuyền. Ta cảm thấy chúng ta không nên chỉ suy xét chính mình nguồn cung cấp. Chúng ta cũng có thể từ trong tông môn mặt khác đồng môn trung thu mua nguồn cung cấp, ta biết có hảo chút đồng môn ngày thường đều sẽ chính mình làm đùa chú hoặc là pháp khí chạy đến phường thị đi bán, chẳng qua sinh ý không phải quá hảo, ta tưởng chúng ta chỉ cần so tông môn thu mua giới hơi chút cao một chút, những cái đó đồng môn sư huynh đệ khẳng định sẽ đem đồ vật bán cho chúng ta. Ngưu Vân không hổ là Ngưu Đương gia khuê nữ, sinh ý đầu óc một chút cũng không kém, vì thế, Lâm Thanh Tuyền đem cái này thu mua nguồn cung cấp quang vinh nhiệm vụ giao cho nàng. Ngưu cô nương hưng phấn cực kỳ, đem đầu điểm đến cùng gà mổ thóc giống nhau. Lúc này đây hội nghị viên mãn kết thúc, đồng thời cũng là Lâm Thanh Tuyền bọn họ ở Thiên Nguyệt giới nghịch tập chi lộ bắt đầu. Đãi tất cả mọi người đi rồi sau, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới vô vô tay, dập tắt hỏa, tiếp đón A Lực cùng Trình Tứ đi trở về, Tiểu Bảo luyến tiếp ra ra, đi theo Gia Cát Thiên Minh đi rồi, Tiểu Phương tắc trung thành và tận tâm mà đi theo Lâm Thanh Tuyền bên người. Tiểu Phong tắc còn ở ngủ đông, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Thiện phòng người đều vội vàng chuẩn bị bữa tối, trong tông môn đệ tử vẫn là lấy luyện khí đệ tử cư nhiều, tích cốc đan tắc muốn 10 linh châu một viên, một ngày yêu cầu dùng 2 viên tích cốc đan mới nhưng duy trì thân thể sở cần, cứ như vậy một ngày đó là 20 viên linh châu, một tháng đó là 6 cái linh thạch, giống nhau luyện khí tiểu tu sĩ căn bản là ăn không tiêu. Này đây, này đó luyện khí tiểu tu sĩ đại bộ phận thời gian vẫn là tới thiện phòng dùng nữa, chỉ cần không ăn linh thiện, một tháng liền một viên linh thạch đều dùng không xong. Chu Đại Long chính đôi tay chống nạnh đứng ở sau bếp trông coi, đầy mặt giữ tợn thoạt nhìn hung thân ác sát, A Lực cùng Trình Tứ vừa tiến đến liền đi làm việc, Lâm Thanh Tuyền đi đến Chu Đại Long thân biên, hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Chu Đại Long tâm thần lĩnh hội, xoay người liền chiều yên lặng góc đi đến, Lâm Thanh Tuyền theo sau đuổi kịp. Chu sư huynh, cái này cho ngươi. Lâm Thanh Tuyền đưa qua đi một viên màu đỏ nhạt tụ linh đan, Chu Đại Long nhãn tỉnh sáng ngời, cực nhanh mà duỗi tay đem đan dược tiếp thu vào trong túi trữ vật. Nói đi, chuyện gì? Có thể làm sư huynh nhất định làm. Chu Đại Long cười tủm tỉm mà nói. Lâm Thanh Tuyền bưng khuôn mặt nhỏ nói, không có gì đại sự, chính là ta tưởng dượng cùng cứu cứu, tưởng cùng Chu sư huynh thỉnh hai ngày giả, trở về thành xem bọn hắn. Chu Đại Long sờ sờ béo cằm, làm suy tư trạng, hai ngày nói. Lâm Thanh Tuyền lại là một viên tụ linh đan đẩy tới, Chu Đại Long nhãn tình lại sáng ngời, lại là cực nhanh mà duỗi tay đem đan dược vớt, thập phần dứt khoát mà trả lời. Hai ngày mà thôi, chút lòng thành, ngày mai sớm một chút lên, quá hạn ta nhưng không chờ. Cảm ơn Chu sư huynh, trở về ta cho ngươi mang hỏa thỏ. Lâm Thanh Tuyền vẫn như cũ vẫn là bưng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ông cụ non, xem đến Chu Đại Long tâm rất tắc. Thanh Tuyền, tiểu cô nương muốn nhiều cười cười, đừng luôn là sụ mặt. Chu Đại Long hảo tâm kiến nghị. Tiếp tục bản khuôn mặt nhỏ hạt bạch thoại, không thể cười, ta cứu cứu cùng dượng nói ta cười rộ lên quá đẹp, sẽ bị yêu thú lẩm bẩm đi. Chu Đại Long tâm càng tắc, đây là gì cứu gì dượng a? Như thế nào có thể như vậy hù tiểu cô nương đâu? Lâm Thanh Tuyền mặc kệ hắn, xoay người đi theo mọi người cùng nhau làm việc, ý tứ vẫn là muốn ý tứ một chút, miễn cho khiến cho nhiều người tức giận. Vừa rồi kia hai viên tụ linh đan là nàng tháng này phân lệ, giống loại này tụ linh đan trên người nàng có hảo chút, đều là Ngưu Vân bọn họ phân lệ. Ngưu Vân bọn họ làm nội môn đệ tử, phúc lợi tự nhiên cùng ngoại môn đệ tử không giống nhau, linh thạch mỗi tháng có 30 khối, tụ linh đan còn lại là mỗi tháng một lọ 10 viên, mà phong chủ cũng sẽ đơn độc cấp thân truyền đệ tử đang ăn dược, cứ như vậy, Ngưu Vân Hoa Ngũ bọn họ mỗi tháng tụ linh đan liền có 20-30 viên. Lại liên hợp thượng gia Cắt Thiên Minh bọn họ, Lâm Thanh Tuyền hiện tại trên người có không dưới 100 viên tụ linh đan, đều làm nàng cấp tồn trữ, chuẩn bị lưu trữ thu mua nhân tâm. Tựa như vừa rồi thu mua Chu Đại Long như vậy. Ngày hôm sau sáng sớm Lâm Thanh Tuyền liền tỉnh, đứng dậy tịnh mặt xúc miệng sau, liền cầm chính mình tông môn ngọc phù đi rồi. Chu Đại Long cười tủm tỉm mà đứng ở sơn môn chỗ chờ nàng, đi rồi. Chu Đại Long mang theo Lâm Thanh Tuyền bay đến Hồng Nhật Trấn, giờ phút này trời còn chưa sáng, bất quá phường thị nơi đó đã tụ tập hảo một ít phiến, đều là buôn bán linh gạo linh rau bình thường mễ đồ ăn thịt, đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Ngày sau giờ mẹo chính ta ở chỗ này chờ ngươi, vạn không thể đến muộn. Chu Đại Long dặn dò. Đã biết, ngày sau ta nhất định tới, cái này cấp sư huynh ngươi ăn. Lâm Thanh Tuyền đem 5-6 khối thịt bánh tàng long đưa cho Chu Đại Long, lấy ra khinh thân phủ, mấy cái túng lạc liền rời đi, đã đi đến không người chỗ, nàng lúc này mới tế ra phi kiếm, một đường hướng Triều Dương Thành bay đi. Phú Quý Sơn Trang trong viện, Nhu Trí đang đứng ở sân thích triển mưa xuân thuật, liền bày tam trận mưa. Nhìn những cái đó mới vừa rút ra chồi non linh rau, Nưu Trí tâm tình thập phần tốt đẹp. Linh rau loại có thể chính mình ăn, ăn không hết còn có thể bán tiền, cỡ nào có lời. Chưa xong còn tiếp. 230 trong kế hoạch sơ hở. Lâm Thanh Tuyền đang tới gần Triều Dương Thành khi liền hạ phi kiếm, Triều Dương Thành nội có cấm chế, là không thể ngự kiếm phi hành, nếu không liền sẽ đưa tới thành trì hộ vệ. Nàng thu hồi phi kiếm, vẫn như cũ vẫn là dùng khinh thân phủ, bay nhanh mà hướng tới thành Tây chạy tới. Thật xa liền thấy được kia kim quang lấp lánh bốn cái chữ to, Phú Quý Sơn Trang, theo bản năng mà hạ thấp tốc độ, phun ra một ngụm trường khí. Nàng cười lắc lắc đầu, vừa rồi cũng không biết là sao lại thế này, nàng thế nhưng sẽ có một loại về nhà thỏa mãn cảm. Quá không có khả năng. Bất quá chỉ là một cái nơi ở tạm thôi, ngay cả ở thế giới này nàng đều chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, như thế nào sẽ sinh ra lòng trung thành đâu. Lâm Thanh Tuyền một cái túng nhảy liền nhảy tới Sơn Trang trên không, thân mình vừa mới chiều hạ nhảy. Đất bằng một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng hô vang lên. Ta linh rau nha, ta thủy linh linh tươi mới nộn linh rau ai, tao tội lớn. Lâm Thanh Tuyền không dao động mà tiếp tục nhảy xuống, giẫm bẹp tam cây linh rau, nhìn đến Nưu Trí đại béo mặt tựa sừng dê điên giống nhau run rẩy, tâm tình của nàng mạc danh thì tốt rồi lên. Đừng khóc tang, có kiếm tiền đại sinh ý, có làm hay không? Lâm Thanh Tuyền giọng nói vừa mới lạc, Nưu Trí Nưu Khu chấn động, lập tức mặt mày hớn hở, làm, như thế nào không làm? Lão tử đều mau sầu đã chết, ngày này thiên miệng ăn núi lở, chỉ ra không vào, ta này cả ngày nuốt không trôi, người đều gầy mấy chục cân. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt Ngưu Trí vẫn như cũ mượt mà Ngưu Khu, lười đến chọc thủng hắn này trói lọi nói dối, thấy trong phòng cũng chỉ Ngưu Trí một người, liền hỏi nói, Hách Liên truy đâu? Tự các ngươi đi Vô Cực Tông sau, gia hỏa này liền bế quan tu luyện, mấy ngày này đều một mình ta, liền cái người nói chuyện đều không có, nhưng nghẹn chết ta. Ngưu Trí lại bắt đầu lải nhải, tự động tiến vào Ngưu bác gái hình thức. Lâm Thanh Tuyền cũng tự động che chắn này đó lải nhải, hỏi, ta làm ngươi làm chỗ chống phủ làm tốt sao? Ngưu Trí còn ở thao thao bất tuyệt, không có biện pháp, ta chỉ phải loại chút linh rau, liền nghĩ. Ách, Ngọc Phù A. Làm tốt, ngươi giao cho ta những cái đó thảo ta đều chuẩn bị cho tốt, nhạ, đều ở chỗ này. Hắn lấy ra một đống lớn phiếm bích quang chỗ chống phủ, Lâm Thanh Tuyền lấy ra một quả, không tồi, trên cơ bản đều là trung thượng phẩm chỗ chống phủ. Hai ngày này ta muốn bế quan chế phủ luyện đan, ngươi đừng tới xảo ta. Lâm Thanh Tuyền nói xong liền vào chính mình phòng. Vô Cực Tông nhật tử tuy rằng quá đến rất tự tại, nhưng bởi vì là ba người hợp trụ, nàng có hảo chút sự đều không thể làm, giống luyện đan cập chế phù đó là, cho nên nàng chỉ phải về sơn trang hóa hai ngày hai đêm lộng chút ra tới. Cũng may nàng muốn luyện đều là cấp thấp đan dược, giống tụ linh đan, bổ linh đan còn có chữa thương đan dược linh tinh, hao phí linh lực cũng không nhiều, chỉ cả đêm nàng liền luyện mấy ngàn viên, phân biệt trang ở đại bình ngọc. Tương đối tới nói, đùa chú lại muốn phiền toái một ít, cấp thấp phù còn hảo. Lấy nàng hiện tại tu vi một lần có thể chế 15 chương băng tiễn phù hoặc là thuấn di phù, nhưng cao giai phù giống lôi phù như vậy, nàng một lần chỉ có thể luyện 5 chương. Mỗi khi linh lực khô kiệt khi, Lâm Thanh Tuyền liền bắt đầu đánh tòa điều thức, đói bụng thường phục dùng tích cốc đan cùng linh quả, hai ngày hai đêm thời gian không chỉ có luyện mấy ngàn viên đan dược, còn chế lôi phù 20 chương, tứ phẩm phù 50 chương, mặt khác cấp thấp phù tắc có vài trăm chương, đủ nhu trí lấy lòng một trận. Hai ngày sau giờ dần, Lâm Thanh Tuyền đem đan dược cập đùa chú, còn có Hoa Ngũ bọn họ đồ vật đều đem ra, đưa bọn họ mấy ngày trước đây ở trên sườn núi thương lượng kế hoạch nói ra, Nưu Trí nghe được như mắt sáng lấp lánh, béo mặt lại bắt đầu chịu, Hách Liên truy tắc như suy tư gì. Nưu Trí nhìn trên bàn như vậy chút bảo bối, kích động đến thanh âm đều run lên, Thanh Tuyền ngươi yên tâm, làm buôn bán ta chính là một phen hảo thủ, nó sẽ ăn qua cơm sáng ta liền cầm đồ vật đi phường thị bán, bảo đảm có thể tránh đồng tiền lớn, có tiền gì sự đều dễ làm. Lâm Thanh Tuyền con ngôi, Nữ mập mạp nói thô lý không thô, làm việc nhưng không phải đến tiêu tiền sao. Hách Liên truy châm mi nói, ta cảm thấy chúng ta tạm thời còn không thể bán đan dược. Vì sao? Lâm Thanh Tuyền cùng Nữ Trí đồng thời hỏi. Mục tiêu thái thái, rốt cuộc hiện tại chúng ta là nhược thế một phương, đan dược hiện tại là bị thiên đạo vô cực hai đại tông môn lũng đoạn, nếu là chúng ta đột nhiên cắm một chân đi vào, thế tất sẽ khiến cho này hai đại tông môn chú ý, các ngươi cảm thấy này hai cái tông môn còn sẽ cho phép chúng ta ở thiên nguyệt giới dừng chân sao? Hách Liên truy hỏi lại. Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, bọn họ phía trước tưởng rốt cuộc vẫn là quá đơn giản, cho rằng trộm mà bán liền không có việc gì, nhưng lại không nghĩ tới bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, việc này căn bản là giấu không được, thiên đạo vô cực hai tông sớm hay muộn sẽ biết. Đến lúc đó kết quả cũng tất nhiên cùng Hách Liên truy nói như vậy, không phải bị diệt sát chính là bị trở thành đan ô. Kia làm sao bây giờ? Tốt như vậy đan dược chúng ta liền không bán sao? Nưu Trí có chút đau lòng. Này đó chính là trắng bóng linh thạch đâu. Đương nhiên muốn bán, nhưng chỉ bán cho một cái khách hàng. Hách Liên truy nói. Lâm Thanh Tuyển vừa nghe liền minh bạch Hách Liên truy ý tứ, hỏi, ý của ngươi là bán cho Đa Bảo Các? Đúng là Đa Bảo Các góp nhặt sở hữu bảo vật, nhưng lại duy độc thiếu đan dược, nghĩ đến bọn họ nhất định sẽ rất vui với cùng chúng ta hợp tác. Hách Liên truy mỉm cười nói. Lâm Thanh Tuyển hơn nữa một câu, hơn nữa chúng ta còn có thể ở thiên nguyệt giới tìm được một tòa không nhỏ chỗ dựa. Làm thiên đạo tông cùng vô cực tông có điều kiên kỵ. Không sai. Hai người nhìn nhau cười, bên cạnh Nưu Trí khác đều không quan tâm, hắn chỉ quan tâm có thể hay không tránh linh thạch, lập tức liền thúc giục nói, đừng rong rong dài dài lạc, Đa Bảo Các nơi đó không đổi, phường thị kia muốn bán đồ vật nhưng đến nhân lúc còn sớm đi, đi chậm hảo quầy hàng đã có thể để cho người khác đoạt đi rồi. Cùng đi đi, vừa lúc chúng ta tiện đường. Lâm Thanh Tuyền đánh ra tam cái khinh thân phủ, ba người liên tiếp mấy cái túng lạc. Chỉ non nửa cái canh giờ liền đi tới Triều Dương thành phường thị, Nưu Trí dành trước nhảy xuống đi, xoắn béo thân mình đoạt ở một vị béo đại thẩm trước chiếm một cái thật tốt quầy hàng, béo đại thẩm hận đến mắng thanh tên mập chết tiệt, hậm hực mà xoắn đi rồi. Người khác nếu là hỏi ngươi này bùa chú nhan sắc vì sao là bích sắc, ngươi liền nói là bích ngọc chế, minh bạch. Lâm Thanh Tuyền dặn dò Nưu Trí. Nưu Trí lắc lắc tay, biết, Thanh Tuyền ngươi yên tâm hảo, làm buôn bán là ta cường hạng, không thành vấn đề. Lâm Thanh Tuyền ngẫm lại cũng là Nữ mập mạp ở làm buôn bán thượng đảo thật là thiên phú dị bẩm, nếu không hắn cũng không có khả năng ngắn ngủn vài thập niên liền vơ vét như vậy nhiều tài sản. Nàng lại dặn dò hai người tiểu tâm thiên đạo tông sau, liền hướng tới mây trăng trấn phương hướng chạy tới, nét trên đường tự huyết khung chung lấy ra 5 con hỏa thỏ, này hỏa thỏ sinh sôi nảy nở lên đặc biệt mau, tiểu bồ chiều nàng oán giận huyết khung đã mau bị con thỏ chiếm đầy, làm Lâm Thanh Tuyền ăn nhiều rất một ít. Nếu không lần tới làm nhu trí bán hỏa thịt thỏ, nghĩ đến sinh ý hẳn là không tồi. Vừa mới đến Hồng Nhật Trấn phường thị nhập khẩu, Lâm Thanh Tuyền liền nhìn thấy vừa đến Chu Đại Long, nàng đem trong tay 5 con hỏa thỏ đưa cho Chu Đại Long, lạnh lùng nói. 2 chỉ là sư huynh, 3 con là mặt khác sư huynh. Chu Đại Long đã đối Lâm Thanh Tuyền diện than mặt thích hứng tốt đẹp, biết cô nương này chính là cái này chết tính tình, người nhưng thật ra không tồi, chính yếu chính là hào phóng, điểm này đặc biệt làm cho người ta thích. Chờ ta mua xong đồ ăn liền hồi tông môn, lần tới lại tưởng ngươi dượng cùng cứu cứu, liền cùng sư huynh nói, một câu sự. Ở 2 chỉ hỏa thỏ thế công hạ, Chu Đại Long thập phần dễ nói chuyện. Lâm Thanh Tuyền cũng thực không khách khí, hành, có việc ta khẳng định cùng sư huynh nói, ta cứu cứu nói hắn lần tới lại nhiều lộng chút hỏa thỏ. Hai bên giai đại vui mừng. Chưa xong còn tiếp. 231 ghen ghét. Thiện phòng người vốn đang đối bỏ bê công việc 2 ngày Lâm Thanh Tuyền rất bất mãn, nhưng Chu Đại Long một lấy ra 3 con hỏa thỏ sau, đại gia bất mãn thoáng chốc tan thành mây khói, đối Lâm Thanh Tuyền trọng lại nhiệt tình lên, luôn mồm làm Lâm Thanh Tuyền chỉ lo về nhà. Tiểu thuyết đổi mới mau nở bập tờ, thỉnh tìm tòi, yêu. Tiểu cô nương nhớ nhà là cực bình thường, chúng ta làm sư huynh tự nhiên muốn nhiều chiếu cố tiểu sư muội. Cảm ơn các vị sư huynh sư tỷ. Lâm Thanh Tuyền tuy biết những người này là xem ở nàng mang về tới hỏa thỏ mặt mũi, bất quá không khách khí nàng tự nhiên cũng là sẽ. Nay đâu một mảnh hài hòa, một khác đầu rửa rau một cái tú khí thiếu niên lại mặt lộ vẻ khó chịu, oán hận mà nhìn bị một đám sư huynh quay chung quanh Lâm Thanh Tuyền, phun thanh. Nô lương, ngươi cho ta thu liễm điểm, nếu là làm Chu quản sự gặp được, lại là một đồn mắng. Bên cạnh một vị nữ tu nhỏ giọng cảnh cáo hắn. Tú khí thiếu niên tên là Nô Lương, lớn lên bạch bạch lẳng lặng, tú tú khí khí, thả còn có vài phần phong độ trí thức, này ở tràn đầy nhân gian pháo hoa thiện phòng có vẻ thập phần không hợp nhau. Đương nhiên, Nô Lương hắn tự nhận là chính mình cũng là không giống người thường. Bởi vì Ngô Đàng Hoàng xem như thư hương thế gia, phụ thân hắn là danh tư thuộc tiên sinh. Ở Mây Trắng Trấn vẫn là có như vậy một chút địa vị, bất quá đây cũng là Ngô gia người ý nghĩ của chính mình, mặt khác Mây Trắng Trấn người là không như vậy cho rằng, địa vị loại đồ vật này chính là linh thạch đôi ra tới, ngươi cái nghèo dạy học tiên sinh từ đâu ra địa vị. Nhưng Ngô gia người tự mình cảm giác từ trước đến nay thập phần tốt đẹp, bọn họ cả nhà từ già đến trẻ, từ trên xuống dưới tổng cho rằng người trong nhà là không giống người thường, thả vẫn là siêu phàm thoát tục, Nô Lương đó là trong đó tự mình cảm giác tốt nhất vị kia. Đương nhiên, hắn cũng có tư cách tự mình cảm giác tốt đẹp, bởi vì hắn là Ngô gia mấy trăm năm qua duy nhất một cái có linh căn hậu đại, cứ việc chỉ là cùng phế tài không sai biệt lắm tứ linh căn, khá vậy làm Ngô gia người mừng rỡ như điên, tự mình cảm giác càng thêm tốt đẹp lên. Chỉ là Ngô Lương này tốt đẹp cảm giác về sự ưu việt tiến tông môn sau cầu tiêu thừa không có mấy, liên tiếp đã chịu đả kích. Tứ linh căn hắn ở Mây Trắng Trấn có thể là sông ra giả, nhưng ở tông môn luận lên lại là tầng dưới chốt. Liền nội môn vẩy nước quét nhà thị nữ đều không bằng. Nay cũng thế, Nô Lương tin tưởng dựa vào chính mình thông minh tài trí, nhất định sẽ thay đổi hiện có trạng huống. Hắn đôi chính mình tương lai thập phần có tin tưởng, hắn nhất định có thể tu đến đại thừa, phi thăng tiên giới. Hắn tin tưởng đến từ nơi nào đâu. Bởi vì thiên nguyệt giới đã từng là có một vị tứ linh căn tiền bối phi thăng tiền lệ, cái này điển phạm làm vốn là tự mình cảm giác tốt đẹp Nô Lương tin tưởng nháy mắt bành trướng gấp trăm lần. Kiên định bất di mà tin tưởng chính mình nhất định có thể thành tiên. Chỉ là Ngô Lương cũng có không thoải mái thời điểm, nguyên nhân chính là bởi vì Lâm Thanh Tuyền, cái này Lâm Thanh Tuyền tư chất kém cũng liền thôi, so với hắn nhiều một cái linh căn, nhưng còn không phải là kém sao, còn lười đến cực kỳ, thiện phòng sống luôn là không làm, sau đó Chu quản sự liền sẽ đem này đó linh hoạt cho bọn hắn làm, hắn bởi vì là mới tới, phân tới tay sống luôn là nhiều nhất, cái này làm cho từ nhỏ ở nhà nuông chiều từ bé Ngô Lương kêu khổ thấu trời. Càng làm cho hắn hỏa đại chính là, bởi vì làm việc chiếm dụng thời gian quá nhiều, hắn mỗi ngày dùng để tu luyện thời gian liền càng thêm không đủ dùng, tiến tông môn đều hơn một tháng, hắn tu vi vẫn như cũ vẫn là dừng lại ở luyện khí 2 tầng, một chút đều không có tiến bộ. Đều là cái này Lâm Thanh Tuyền làm hại. Cảnh cáo Ngô Lương nữ tu là năm trước tuyển nhận đệ tử, tên là Lưu Mai, cũng là Mây Trắng Trấn người, đã từng ở Ngô Lương phụ thân tư thuộc thượng quá học, xem như Ngô Lương sư tỷ đi. Này đây! Lưu Mai ngày thường vẫn là tương đối chiếu cấu Ngô Lương, chỉ là Ngô Lương người này tầm cao khí ngạo, thả lòng tự tin cực cường, đối với Lưu Mai cảnh cáo luôn là coi như gió bên tai, cảm thấy Lưu Mai người này quả nhiên không hổ là phế tài, cũng là ngũ linh căn, cả đời đều sẽ không có tiền đồ, sợ là liền trúc cơ đều khó. Chính là hắn lại đã quên, liền chính hắn tứ linh căn, ở tông môn trong mắt cùng ngũ linh căn kỳ thật là giống nhau, đều là có thể không phế tài. Nô Lương hừ một tiếng, Lâm Thanh Tuyền sống đều làm chúng ta hai người làm, Lưu sư tỷ ngươi liền không có ý kiến. Lưu Mai bình tĩnh mà tẩy đồ ăn, đạm nhiên nói, ta có ý kiến gì? Lâm Thanh Tuyền cũng không bạch làm chúng ta làm việc, không phải mỗi lần đều phân thứ tốt cho chúng ta sao? Trước hai ngày chúng ta còn ăn viên thanh xương mù quả đâu? Nô Lương càng là khó chịu, nhưng kia thanh xương mù quả người khác đều là hai viên, liền chúng ta chỉ phải một viên, sống lại là chúng ta làm được nhiều nhất, thật là không công bằng. Lưu Mai buồn cười mà ngẩng đầu nhìn hắn, cười khẩy nói, công bằng. Nô sư đệ ngươi nếu là muốn công bằng nói, kia vẫn là đừng tiến tông môn, trong tông môn trước nay liền không có công bằng, chỉ có mạnh yếu, sư huynh sư tỷ bọn họ chịu phân chúng ta một viên ăn đã thực không tồi, liền tính bọn họ một viên đều chẳng phân biệt cho chúng ta, này đó sống chúng ta cũng cần thiết đến làm. Dựa vào cái gì? Nô Lương tức giận không thôi. Chỉ bằng chúng ta là yếu nhất, không linh thạch không chỗ dựa không tu vi, ai đều có thể đạp lên trên đầu chúng ta. Lưu Mai bình tĩnh mà nói. Nô Lương hận đến đôi mắt đều đỏ, lẩm bẩm nói, sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Ta muốn đi tìm tổng quản sự cáo. Lưu Mai sợ tới mức một phen bưng kín Nô Lương miệng, sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt lượng đến dò người, nàng môi run run gầm nhẹ nói, Nô Lương ngươi muốn tìm cái chết liền đi cáo, đừng trách ta không có nói tình ngươi. Nói xong nàng liền bưng chậu nước ly Nô Lương rất xa, không hề cùng từ trước giống nhau giúp đỡ hắn làm việc, hơn nữa âm thầm hạ quyết tâm, về sau liền cùng Nô Lương xa cách, miễn cho bị cái này không biết sống chết người liên lụy. Đến nỗi Ngô tiên sinh dạy dỗ tri ân, nàng này một tháng cũng coi như là báo xong rồi, Nô Lương chính mình nghe không tiến khuyên bảo, một lòng muốn tìm chết, nàng cũng ngăn không được, càng không thể bồi thượng chính mình mệnh, tự nhiên là muốn xa cách vị này hảo sư đệ. Nô Lương thấy Lưu Mai hành động, trong lòng hỏa cọ cọ mà liền vọt đi lên, cũng đem chậu nước đoan đến xa chút, hai người lần này liền kéo dài quá thật dài một khoảng cách. Một vị sư huynh thấy chi cười nói, Lưu sư muội như thế nào không dạy dỗ ngươi Ngô sư đệ lạc. Lưu Mai thực bình tĩnh mà tự thuật, sư huynh hiểu lầm, Ngô sư đệ chính mình rất có chủ kiến, thả lại thông minh, có khả năng, sư muội ta hiểu cũng không nhiều lắm, nào có cái gì tư cách dạy dỗ hắn. Hỏi chuyện sư huynh vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, ý vị thâm trường mà xem xét mắt còn đang giận lấy rửa rau Ngô Lương, ha hả mà cười. Lưu Mai chú ý tới sư huynh kia sâu thẳm ánh mắt, trái tim bang bang mà nhảy đến bay nhanh, tựa muốn từ ngực nhảy ra tới, phía sau lưng trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, áo trong dính vào trên lưng lạnh băng, hẳn tới rồi nàng trong lòng. Đại sư huynh đi xa sau, Lưu Mai lúc này mới chậm rãi phun ra một hơi, ngồi xổm xuống thân mình tiếp tục rửa rau, chỉ là kia tay lại vẫn là run cái không ngừng, bắn nổi lên từng trận bọt nước. Nàng mịt mờ mà nhìn mắt còn ở khó chịu Ngô Lương, trong lòng do dự mà muốn hay không nhắc nhở Ngô Lương một tiếng, suy nghĩ thật lâu sau, Lưu Mai lúc này mới hạ quyết tâm cuối cùng lại cảnh cáo một lần Ngô Lương, về sau liền không bao giờ còn hắn, sống hay chết cũng cùng nàng không quan hệ. Phía trước hỏi chuyện sư huynh đi tới những người khác biên, không biết nói câu cái gì, mọi người đều cười vang lên, Lưu Mai có thể cảm nhận được kia vài đạo như thư ánh mắt bắn lại đây, ở nàng cùng Ngô Lương trên người nhìn quét thật lâu sau. Lưu Mai phía sau lưng cứng đờ, môi đều cắn ra huyết, nhưng nàng không dám xoay người, cũng không dám đứng dậy, đôi tay máy móc mà tẩy đồ ăn. Chưa xong còn tiếp. 232 trong tông môn nguy hiểm. Lâm Thanh Tuyền cũng chú ý tới những người đó tiếng cười khác thường, cảm giác hình như là ở ấp ủ mộ sự kiện giống nhau. Hơn nữa nàng dùng ngón chân đầu liền có thể khẳng định, việc này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trình Tứ gión ra gión rén mà đã đi tới, nhỏ giọng nói, kia bang nhân đại khái là tưởng đối phó không lương tâm cùng Lưu Mai. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày nói, dùng cái gì thấy được. Ta vừa rồi qua đi lấy dao phay khi nghe xong một lỗ thai, có nghe thấy này hai người tên, lại xem những người này trên mặt xấu mặt, liền cảm thấy bọn họ không có hảo tâm. Trình Tứ nói, hắn lại nói tiếp, không lương tâm đảo cũng thế. Dù sao ra hỏa này đôi mắt trường trên đỉnh đầu, ngày thường lông mày không phải lông mày, đôi mắt không phải đôi mắt, bọn họ thích làm gì thì làm, nhưng thật ra Lưu sư tỷ còn khá tốt, thường xuyên sẽ giúp ta cùng lực ca làm việc, còn nói cho chúng ta biết một ít thủ vệ kiên kỵ. Lâm cô nương, ngươi nói ta muốn hay không nhắc nhở thanh Lưu sư tỷ? Lâm Thanh Tuyền ngắm thấy cái kia phía sau lưng cứng còn cô nương, lạnh lùng nói, không cần, ngươi Lưu sư tỷ sớm đã có đếm. Ngươi ngày thường không có việc gì nhiều chú ý điểm. Nếu ngươi Lưu sư tỷ thật đã xảy ra chuyện, chúng ta có thể giúp đỡ một phen. Lâm Thanh Tuyền lại nói. Đúng vậy. Trình Tứ thập phần vui vẻ, hắn đối Lưu Mai cảm giác khá tốt, làm hắn nghĩ tới tỷ tỷ Trình Tam, thiệt tình không hy vọng Lưu Mai bị người hại. Nghĩ đến còn ở Thiên Đạo Tông chịu tra tấn Trình Tam, Trình Tứ đôi mắt ám ám, cũng không biết tỷ tỷ có thể hay không cũng gặp gỡ người hảo tâm cứu nàng. Thiên Đạo Tông Thiên Nhất Phong. Nam nữ kiểu xuyến thanh âm không ngừng, trong mật thất tràn đầy cảnh xuân, Trình Tam cùng Nôn Hàn Lộ điên cuồng mà trên mặt đất hoan hảo, hai người biểu tình đều có chút dữ tợn, làm như muốn đem đối phương ăn vào trong bụng. Hàn Lộ, chỉ có cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta mới có thể cảm nhận được vui sướng, ngươi nhiều muốn ta vài lần, nhiều cho ta vài lần vui sướng đi. Nếu bằng không, ta không biết lại phải chờ tới khi nào mới có thể chờ đến ngươi. Trình Tam lẩm bẩm nói nhỏ, trên mặt tràn đầy cầu xin, một chút đều không có mấy ngày trước lạnh nhạt cùng bén nhọn, hiện giờ nàng chính là một cái cầu xin tình lang rủ lòng thương tiểu nữ nhân, như vậy bất lực như vậy nhu nhược. Nôn Hàn Lộ thanh lánh mắt đen có vài tia ấm áp, hắn yên lặng nhìn dưới thân xót thương nữ nhân, trong lòng cứng lại, cũng không có nói cái gì, mà là gục đầu xuống hôn hướng về phía cặp kia môi đỏ, thân thể động tác lại càng thêm kịch liệt lên, hai người không bao lâu liền lại vặn làm một đoàn. Vô Cực Tông, Thiện Phong người ở vội xong cơm chưa sau, đại gia một đạo hưởng dụng kia ba con hỏa thỏ, Nô Lương cùng Lưu Mai chỉ phân tới rồi một khối thịt thỏ, mặt khác đều làm Thiện Phong người phân ăn, ngay cả xương cốt đều không có lãng phí, dùng dâu chiên ăn, mỗi người đều ăn đến mặt mày hường hào, tâm tình thoải mái. Lâm Thanh Tuyền tự nhiên là sẽ không đi phân ăn kia ba con thỏ, ở Thiện Phong người dùng bữa khi nàng liền cầm một khối to thịt bò đi rồi, kêu lên A Lực cùng Trình Tứ. Trình Tứ trải qua xúc ở trong góc ăn cơm Lưu Mai bên người khi, cực nhanh mà đem mấy khối thịt làm bỏ vào Lưu Mai trong chén, Lưu Mai kẹp tiến trong miệng mới biết được cư nhiên là hỏa thịt thỏ khô, vội nhanh hơn nhấm nuốt tốc độ, đại Ngô Lương đi đến bên người nàng khi, đem trong chén thịt khô đã bị nàng ăn xong rồi. Sư tỷ, vừa rồi Trình Tứ kia tiểu tử cho ngươi cái gì thứ tốt ta? Ngô Lương hỏi. Không có gì, chính là mấy khối cay rát khô bò, rất hợp ta ăn uống. Lưu Mai nhàn nhạt mà nói, đem thân mình rời đi điểm. Nàng hiện tại một chút đều không muốn cùng Nô Lương ai đến thân cận quá, liền sợ làm cho những người khác chú ý. Nô Lương hừ một tiếng, rõ ràng không tin Lưu Mai nói, khô bò sẽ có như vậy ăn ngon. Khẳng định là yêu thú thịt khô, hắn trước kia thường xuyên thấy Lý Lực kia tên ngốc to con nhai hỏa thịt thỏ khô ăn, Trình Tứ cấp Lưu Mai khẳng định cũng là kia hỏa thịt thỏ khô. Cố ý để phòng ta sao? Thật là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, hừ. Lâm Thanh Tuyền đi ra Thiện Phòng liền cùng Trình Tứ tách ra. Nàng đem trong tay thịt bò cắt hơn phân nửa cấp Trình Tứ cùng A Lực, làm cho bọn họ chính mình đi trên sườn núi nương ăn, nàng tác trở về phòng. Hai ngày này nàng vội vàng luyện đan cùng chế phù, tu vi tuy rằng chướng một ít, nhưng thân thể lại thập phần mệt mỏi, chỉ nghĩ ghé vào trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Tu sĩ tuy rằng có thể dùng điều tức thay thế giấc ngủ, nhưng Lâm Thanh Tuyền ở mệt cực thời điểm vẫn là nguyện ý bình thường giấc ngủ, như vậy mới có thể hoàn toàn khôi phục tinh thần. Mới vừa đi vào nhà lại phát hiện Di Điền Điền cùng Xuân Đào đều ở. Nhưng thật ra khó được, Lâm Thanh Tuyền tự trong túi chữ vật lấy ra kia khối thịt bò, nói, vừa lúc có thể cùng nhau ăn thịt canh. Xuân Đào vui vẻ mà cười, kia hóa ra hảo, thịt bò tuy rằng không phải yêu thú thịt, khá vậy không tiện nghi đâu, thác Thanh Tuyền phúc của ngươi, chúng ta tổng có thể ăn thượng. Không đáng ra cái gì, Chu sư huynh tương đối chiếu cố ta. Lâm Thanh Tuyền đạm nhiên nói, đó là Thanh Tuyền ngươi làm cho người ta thích sao. Xuân Đào cười tủm tỉm, một bên gì điền điền trong lòng một đổ. Liền Lâm Thanh Tuyền kia phúc người chết mặt sẽ làm cho người ta thích. Thiện Phòng sư huynh còn không phải xem ở Lâm Thanh Tuyền trong tay những cái đó thứ tốt mặt mũi thượng. Nếu không liền Lâm Thanh Tuyền này không thảo hỉ tính tình, nàng có thể có như vậy nhẹ nhàng nhật tử quá. Xoa xoa đau nhức cánh tay, vuốt càng ngày càng thô ráp tay, Di Điền Điền trong lòng càng thêm chua xót. Nếu là nàng có Lâm Thanh Tuyền như vậy tốt dượng cùng cứu cứu, lấy như vậy thật tốt đồ vật cho nàng ở tông môn làm rõ mấu chốt, nàng Di Điền Điền đến nỗi sẽ ăn nhiều như vậy khổ. Càng không đến mức ngốc tại không hề tiền đồ dược viên, còn muốn để phòng kia đáng chết lão quỷ. Như vậy nhật tử khi nào là cái đầu a? Xuân Đào nói ngọt nhanh tay, duỗi tay tiếp nhận Lâm Thanh Tuyền trong tay thịt bò, lấy ra nồi cùng bếp lò, chỉ chốc lát sau liền hầm thượng, nàng còn từ chính mình túi trữ vật lấy ra các kiểu gia vị, nhất nhất thêm vào trong nồi, nhìn ra được tới, cô nương này cũng là cái đồ tham ăn. Hảo, quá một canh giờ liền có thể ăn, ta hầm thịt bò canh đó là nhất tuyệt, hương vị nhất lưu. Bảo đảm Thanh Tuyền ngươi ăn còn tưởng lại ăn. Xuân Đào tự tin tràn đầy. Lâm Thanh Tuyền một chút đều không nghi ngờ, đồ tham ăn nói như vậy chủ nghệ đều không tồi, giống Xuân Đào loại này siêu cấp đồ tham ăn, tay nghề càng sẽ không kém. Nơi này có hạt dưa cùng thanh xương mù quả, ta trước ngủ một lát, canh thịt hảo ngươi cũng không cần kêu ta, ta muốn ngủ cả ngày. Lâm Thanh Tuyền lấy ra hạt dưa cùng 6 viên thanh xương mù quả, cố tự về phòng của mình ngủ, nàng trên dưới mí mắt đều bắt đầu đánh nhau. Xuân Đào mừng rỡ tam cầm run rẩy, phất tay làm Lâm Thanh Tuyền cứ việc đi ngủ, nàng cầm lấy một con thanh xương mù quả liền tạp sát mà cắn lên, cũng không tiếp đón gì Điền Điền, không tới ăn càng tốt, nàng một người ăn. Dì Điền Điền đương nhiên sẽ không như vậy thanh cao, thứ tốt đến bên miệng không ăn chính là ngốc tử, nàng lại không phải ngốc tử. đi qua đi cầm 3 viên thanh xương mù quả cắn lên. Xuân Đào tức giận đến trắng nàng liếc mắt một cái, đem dư lại 2 viên thanh xương mù quả thu lên, nhỏ giọng mắng nói, mặt thật đúng là đại, sau lưng nói người thành tuyển còn tới ăn người đổ vật, thật là da mặt dày. Di Điền Điền cười lạnh, đại gia cũng thế, ngươi lại có bao nhiêu thiệt tình. Xuân Đào sắc mặt khẽ biến, bĩu môi lại nhải vài câu, không hề nói cái gì, 2-3 ngụm ăn xong rồi 3 viên thanh xương mù quả, tiếp theo tạp tạp mà cắn nổi lên hạt dưa. Uy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, ngươi nếu là lại không nghĩ biện pháp từ dược viên nơi đó làm ra tới, đã chết ta nhưng không thế ngươi nhặt xác. Bất quá, đến lúc đó ngươi cũng không cần phải nhặt xác, gì cũng chưa còn thu cái giám a. Xuân Đào đột nhiên nhỏ giọng nói, trong giọng nói có vui sướng khi người gặp họa. Di Điền Điền khí cực phản cười, ngươi lòng tốt như vậy vì sao không nhắc nhở Lâm Thanh Tuyền. Lại nói tiếp thiện phòng kia địa phương nhưng không thể so ta dược viên hảo. Xuân Đào thích thanh, Di Điền Điền ngươi có thể cùng Lâm Thanh Tuyền so. Người Lâm Thanh Tuyền thượng có cách sư huynh che chở, còn có nội môn như vậy nhiều biểu tỷ biểu ca che chở, ngươi cảm thấy thiện phòng cái nào có cái kia gan cho đánh nàng chủ ý. Qua sau một lúc lâu, Di Điền Điền mới không cam lòng mà nghẹn ra một câu, kia nhưng không nhất định. Vùng trong Lâm Thanh Tuyền con ngôi, trong lòng lòng hiếu kỳ đốn khởi, vì cái gì dược viên cùng thiện phòng sẽ là không tốt địa phương. Di Điền Điền sẽ có cái gì nguy hiểm. Còn có Lưu Mai cùng Nô Lương. Chưa xong còn tiếp. 233 trời cao chú định sao. Lại là một tháng đi qua, ở giữa Lâm Thanh Tuyền trở về Triều Dương Thành 2 lần, tướng ưu trí kia mặt mày hồng hào đại béo mặt nhìn ra được tới, hoa hồng tiệm tạp hóa sinh ý thập phần không tồi. Thanh Tuyền, đùa chú quá ít, chính là lại đến gấp 2 cũng không đủ bán. Ngưu trí hoán giận. Lâm Thanh Tuyền ngó hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, có bản lĩnh chính ngươi chế. Ngưu trí lập tức câm miệng, hắn khoảng thời gian trước cầm chỗ chống phù chế chơi, nhưng lãng phí mấy chục trường chỗ chống phù, liền đơn giản nhất khinh thân phù đều chế không ra. Đau lòng đến hắn thẳng run run, mấy chục chương chỗ chống phù nếu là chế thành cao giai phù, kia đến nhiều ít linh thạch a. Cũng cho nên, hắn lúc này mới minh bạch, này chế phù nhìn đơn giản, nhưng thực tế lại rất khó, hắn vẫn là làm buồn bán tránh linh thạch hảo, yêu cầu cao độ sống giao cho Lâm Thanh Tuyền làm đi. Hách Liên truy lại đối này đó cũng không dám hứng thú, hắn một lòng nghiên cứu ở trên kiếm đạo, trong khoảng thời gian này bế quan khổ tu, hiện giờ đã là trúc cơ 4 tầng đỉnh.